mình cùng nhóm này thần bí tu sĩ vô duyên không thủ. Đối phương từ đầu đến cuối nơi nhằm vào, cũng bất quá là cái kia cổ quái mập mạp thôi, mà mập mạp hiện tại đã bị yêu tu bắt đi, sống hay chết đều không rõ ràng. Mà mình cùng nhóm người này tầm đó, thật giống cũng không có gì xung đột lợi ích. Cho dù mục tiêu của bọn hắn là thượng cổ di tích, nhưng mình cũng không ham trong di tích bảo vật, chỉ là muốn xác nhận trong di tích phải chăng có, trăm năm trước rơi xuống quang cầu. Lợi ích của song phương hoàn toàn không xung đột. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm nhất thời tâm bình khí hòa, đương nhiên muốn nói bởi vì hoàn toàn để xuống cảnh giác cũng là không thể nào. Chính mình vô ý cùng đối phương là địch, nhưng người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, tương lai sẽ phát sinh cái gì, hiện tại không ai nói rõ được, tóm lại mọi việc cẩn thận một chút là được rồi. Tần Viêm như thế như vậy suy nghĩ, mà giờ khắc này, bên cạnh hắn tu tiên giả số lượng lại càng ngày càng ít. Mặc dù mọi người cũng đều nhìn ra phía trước hòn đảo có một chút quỷ dị, nhưng mà đây là thượng cổ di tích khả năng, không thể nghi ngờ đối tu tiên giả rất có lực hấp dẫn. Mà lại ngoài ra, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, dù sao tại cái này trong sương mù, bọn hắn đã lạc mất phương hướng, căn bản là tìm không thấy đường, cho dù nghĩ muốn trở lại Lâm Hải Thành, nhất thời bán hội, cũng là không có biện pháp. Tục ngữ nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cái kia dung cảm một điểm, đi vào mạo hiểm thăm dò một phen liền thành lựa chọn duy nhất. Mà lại chưa chắc sẽ có nguy hiểm, vận khí tốt, nói không chừng trái lại có thể được đến rất nhiều bảo vật. Tần Viêm thở dài, sau đó cũng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bay về phía trước hòn đảo. Mà hắn càng đi về phía trước, phát hiện sương mù càng dày đặc, tầm nhìn thay đổi cực thấp, cho dù lấy tu tiên giả thị lực, cũng khó có thể xem thấu 10 trượng khoảng cách. Tần Viêm không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Loại tình huống này, trong sương mù nếu như toát ra quái vật gì, cũng không phải đùa giỡn. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi hoàn toàn mơ hồ, còn có một hồi cảm giác mê man, tập vào đến trong đầu. Đối mặt biến cố như vậy, Tần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố, chỉ là có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác chính mình không hề giống là nhận lấy tập kích, lúc này kinh lịch, ngược lại là cùng truyền tống giống nhau đến mấy phần. Như vậy vấn đề tới, lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có thời gian làm nhiều suy tư, Tần Viêm ngừng lặng yên tế lên một kiện phòng ngự bảo vật. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Lại không nói mấy ngày này tao ngộ, nguyên bản tiểu có một chút quỷ dị, mà lại đây là Tần Viêm đi tới linh giới phía sau lần thứ nhất mạo hiểm, hắn nào dám có nửa phần sơ sẩy cùng chủ quan. Trời xanh mây trắng, màu xanh biếc bãi cỏ. Rất nhanh, mơ hồ cảnh vật lần nữa quy về rõ ràng, mà cái kia cảm giác mê man cũng nhanh chóng từ trong đầu chết đi. Trong đó Tần Viêm cũng không có gặp phải trong dự đoán nguy cơ. Nhẹ như mây gió. Nhưng mà hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là 10 phần cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn bãi cỏ, mà chỗ xa hơn thì là trùng điệp chập trùng dãy núi, xanh biếc thực vật hết sức đáng chú ý. Trung quanh đây không có bất kỳ nguy hiểm khí tức. Nhưng mà Tần Viêm lông mày lại hơi nhíu lên. Nơi này là nơi nào? Thật giống không phải vừa rồi chỗ nhìn thấy hòn đảo. Đồng dạng, Hải Dương cũng không thấy tung tích. Chính mình lại như là đi tới vừa xong toàn địa phương xa lạ. Bản thân cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Cho nên dù là chung quanh đây rất bình tĩnh, Tần Viêm trong lòng như cũng là loạn tung tùng phèo, khẩn trương cảm giác khó mà cần gì. Hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền đem thần niệm phong xuất, nhưng mà phạm vi ngàn dặm, cũng không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào tung tích. Kết quả như vậy, trái lại nhượng Tần Viêm sắc mặt thay đổi càng thêm trở nên nặng nề. Vừa rồi tại trước mặt của mình, thế nhưng là tiến đến số lượng hàng trăm tu tiên giả, vì cái gì bây giờ lại một cái cũng không có thấy đây. Từ một điểm này, Tần Viêm có thể được ra hai cái phỏng đoán. Đầu tiên là chính mình hiện tại vị trí cái chỗ này diện tích lớn đến quá mức, vô cùng bao la. Điểm thứ hai, thì là mọi người đi tới nơi này, có chút cùng loại với tùy cơ truyền tống, cho nên lẫn nhau đều tách ra. Tần Viêm như thế như vậy suy nghĩ, lông mày lại không tự chủ được nhăn chặt hơn. Cái chỗ này thật là thượng cổ di tích sao? Nói thật, Tần Viêm trong lòng cũng không chắc, dù sao mập mạp bị bắt đi, huống chi cho dù không có bị bắt, cái kia không đáng tin cậy nhi ra hỏa, cũng chưa chắc nhận ra đường. Đối với mập mạp khóc lóc kể lể, những người khác có lẽ cho là hắn âm hiểm giảo hoạt. Nhưng Tần Viêm đối với cái này lại có bất đồng cách nhìn. Hắn tương đối có khuynh hướng tin tưởng. Dù sao đối phương biểu hiện không có kẽ hở, nếu như tất cả những thứ này tất cả đều là đang diễn trò, vậy hắn diễn kỹ, khó tránh cũng quá bất hợp lý một chút. Cho nên chính mình lần này đi ra, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như hắn không có gạt người, thật là lạc đường, cái kia tìm tới di tích khả năng, căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ a. Tần Viêm lấy tay nâng trán, cảm giác chính mình lần này thật là bị cái kia mập mạp cho hố thảm. Trước mắt cái chỗ này, hơn phân nửa không phải di tích, Tần Viêm tự nhiên cũng liền không có ý định, muốn ở chỗ này, tìm kiếm quăng cầu rơi xuống manh mối. Bởi vì này liền cùng khắc thuyền tìm gươm không sai biệt lắm. Chính mình hiện tại muốn, hẳn là mau rời khỏi chỗ thị phi này. Ngươi đừng nhìn cái chỗ này thật giống cực kỳ yên tĩnh, nhưng Tần Viêm lại cảm giác nơi này tuyệt không phải đất lành, cũng không thể ở lâu. Nhưng muốn làm sao ly khai, hắn lại không có một điểm manh mối. Tần Viêm không khỏi thở dài, sớm biết như thế, chính mình tiểu không nên nghe cái kia không đáng tin cậy nhi mập mạp ở nơi đó lừa dối. Đương nhiên chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể tránh được, nhìn tới chỉ có trước thăm dò một chút cái chỗ này, sau đó chậm rãi đang nghĩ biện pháp. Tần Viêm tâm tình nặng nề, mà đổi thành một bên, cái kia Ngụy Bản Tử thì là một mặt một bức. Một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ta lại xuyên qua? Mập mạp nằm ở một cái hồ nước bên cạnh, nhìn xem cái bóng của mình. Trong nước chỗ chiếu rọi đi ra người không mập, dáng người cân xứng, dung mạo cũng cực kỳ anh tuấn, vấn đề là, cái này mẹ nó không phải ta. Mập mạp cảm giác chính mình muốn điên rồi. Chẳng lẽ ta thật lại xuyên qua? Không đúng. Mập mạp lắc lắc đầu. Hắn chú ý tới một cái chi tiết, trên người mình mặc quần áo cũng không có thay đổi, biến hóa chỉ là dung mạo mà thôi. Mà lại cái kia người thật giống như có chút quen mắt. Đúng rồi, không phải liền là Từ Trần tên kia. Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, mập mạp đã tỉnh táo lại, mà lại bắt đầu suy tư. Hắn thừa nhận hắn chỉ là trạch nam một cái, nhưng kiếp trước học thế nhưng là lý công khoa, cho nên hoặc nhiều hoặc ít còn là có như vậy một chút năng lực trinh thám. Huống chi xem như tiểu thuyết mạng thâm niên độc giả, quanh năm tại khởi điểm nằm vùng mấy người đổi mới tồn tại, đọc qua tiểu thuyết vô số, cho nên đối với loại này chuyện ly kỳ cổ quái tiếp nhận lực còn là rất mạnh. Chương 1011, đây thật là thượng cổ di tích sao? Thế là mập mạp liền bắt đầu tỉnh táo phân tích ra. Thanh Vũ muốn mang chính mình tới động phủ của hắn làm khách, kết quả lại gặp phải cái kia cổ quái sương mù, cho nên lạc đường. Thanh Vũ muốn biết nguyên nhân, cho nên ngược lại bay về phía cái kia nồng vụ chỗ sâu. Chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở phía sau đi theo. Sau đó nhìn thấy một cái cực lớn hòn đảo đường nét. Tiếp lấy sương mù trở nên càng đậm. Đột nhiên cảnh vật trước mắt hoàn toàn mơ hồ, còn có trời đất quay cuồng cảm giác, tập vào não hải, lúc đó kinh lịch quả thực tựa như là gặp truyền tống. Sau đó chính mình tựu rớt xuống cái đầm nước này bên trong. Bò lên bờ về sau, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa điểm, bốn phía không có mặt biển, thông qua đầm nước cái bóng, hắn phát hiện chính mình biến thành một người khác. Sau đó mập mạp liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bất quá bây giờ tỉnh táo lại về sau, mập mạp phát hiện chính mình cũng không có xuyên qua, chỉ là dung mạo dáng người phát sinh cải biến. Hắn cũng không biết đây là vì sao, nhưng hết lần này tới lần khác biến thành cái kia người, mập mạp vừa vặn còn nhận ra. Từ Trần. Chính là đám kia thần bí tu sĩ thiếu chủ. Cũng là gia hỏa này nghĩ muốn từ trong tay của mình mua đi tàng bảo đồ. Bị cự tuyệt về sau, lại để cho thủ hạ ở trong thành trắng trợn tuyên dương, nói mình có được đoàn diệt quan hoàn, nhất định không thể cùng chính mình tổ đội mạo hiểm. Nghĩ đến đây sự tình, mập mạp tiểu hận đến nghiến răng. Nếu như là một phổ thông tu tiên giả, gặp phải dạng này chèn ép khẳng định không có cách nào. Nhưng mập mạp là người bình thường sao? Cái kia cực kỳ hiển nhiên. Dĩ nhiên không phải. Mặc dù hắn không có hệ thống, nhân sinh cũng không thể bật hắc, nhưng không thể phủ nhận mập mạp là một tên người xuyên Việt. Mà xem như trùng sinh đại lão, đương nhiên hẳn là không bình thường. Dù là không có nhân vật chính mô bản, cũng muốn đem chính mình trở thành nhân vật chính đối đãi. Cứ như vậy, mập mạp tự kỷ chi hồn cháy hừng hực. Cho nên đối mặt đám này thần bí tu sĩ ham hại cùng khó xử, hắn chưa hề nghĩ tới khuất phục, ngược lại là một mực tại đưa ra nên như thế nào phản kích. Cho dù là địch mạnh ta yếu, đánh không lại vậy ta trước tiên thu thập tình báo, lý giải đối thủ. Bất quá đối phương lai lịch phi thường thần bí. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng, bọn gia hỏa này rốt cuộc thuộc về cái nào tu tiên thế lực. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít lý giải Từ Trần là đám này tu sĩ thiếu chủ. Mà lại mập mạp đã sớm phát hiện, Từ Trần cùng hắn thủ hạ út út mở mở, trà trộn tại tán tu bên trong, cũng đi theo sau lưng chính mình. Chỉ bất quá mập mạp không nói toạc, cố ý giả vờ như thật giống cái gì cũng không biết được. Hắn không muốn đánh cỏ động rắn, một đường đều tại suy tư, nên làm sao hố những tên kia. Có thể nào có dễ dàng như vậy, nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến ý kiến hay. Không có cách, lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa. Mập mạp mặc dù là người xuyên Việt, nhưng cũng sẽ không tự kỷ đến cho là mình là Long Ngạo Thiên tầm thường nhân vật thể. Tương phản, căn cứ quan sát của hắn, chính mình rất có thể liền đối phương tiểu đệ đều đánh không lại. Nay liên cực kỳ lúng túng. Xin hỏi loại tình huống này, làm sao hố đối phương? Thì thế nào mới có thể trả thù? Dù sao thực lực nếu là cách biệt quá xa, âm mưu quỷ cái gì, cũng đều thành chê cười đồ vật. Điểm này tự mình hiểu lấy, mập mạp vẫn phải có. Cho nên hắn đối đám kia tu sĩ hận thấu xương, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là một mực tại phi thường kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Kết quả về sau phát sinh một loạt biến cố, mập mạp quên mất di tích lối vào, chính mình cũng lâm vào phiền toái bên trong, thế là càng không tìm tới cơ hội trả thù. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại không hiểu thấu, biến thành bộ dáng của đối phương. Mặc dù tu tiên giới kỳ quái lạ lùng, nhưng mập mạp vẫn cảm thấy tất cả những thứ này quá hoang đường chút. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có tâm tình tới tìm tòi ngọn nguồn. Bởi vì mập mạp minh bạch, cổ quái như vậy kinh lịch, chính mình hơn phân nửa là rất khó tìm đến đáp án địa. Cho nên, không nên nghĩ nhiều như vậy. Cùng với tới suy nghĩ, dung mạo biến hóa nguyên nhân, không bằng hảo hảo nghĩ một thoáng, làm sao lợi dụng lần này biến cố. Tục ngữ nói, dịp tốt không dung bỏ qua, chuyện này nếu như vận dụng được tốt, nói không chừng có thể hung hăng hô đối phương một thanh. Mập mạp trong mắt tinh quang lấp lóe, bắt đầu tỉ mỉ suy xét. Cùng lúc đó, cách nơi này không biết bao xa một bên khác. Từ Trần cũng sắp điên rồi. Cũng không phải bởi vì cùng dưới tay tách ra nguyên nhân. Cứ việc từ nhỏ đến lớn, Từ Trần bên người đều không thiếu người bảo hộ, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ đều không cho rằng, chính mình là nhà ấm bên trong đóa hoa. Tương phản, Từ Trần đối với mình thực lực lòng tin mười phần. Cho dù không chỗ tựa lưng phía sau thế lực chiếu cố, chính mình tại tu tiên giới, đó cũng là siêu quần bạn tụy nhân vật. Hôm nay không có dưới tay ở một bên rông dài, hắn ngược lại cảm thấy cảm giác như vậy rất không tệ. Là thời điểm, hiện ra thực lực chân chính của mình. Đối với điểm này, Từ Trần căn bản cũng không hề hoài, ngược lại tâm tình cực kỳ tốt, quyết định một người tầm bảo. Thẳng đến hắn đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Từ Trần nguyên bản chuẩn bị tẩy một thanh khuôn mặt. Sau đó hắn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì, Từ Trần đột nhiên phát hiện, chính mình làm sao biến thành một tên mập A. Ừm, béo lên điểm cũng không có gì không tốt, mấu chốt là vì sao dung mạo cũng sẽ trở nên cùng vừa mới hoàn toàn không giống. Không đúng, đây không phải béo lên, căn bản chính là biến hóa thành một người khác tốt hay không. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Từ Trần rất nhanh liền phát hiện trước mắt mập mạp vô cùng quen mắt. Đây không phải trong tay có tàng bảo đồ cái kia ngụy bản từ sao. Mục tiêu của mình, cái kia xui xẻo ra hỏa, chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao sẽ biến thành hình dạng của hắn. Trong nháy mắt, Từ Trần cho là mình đang nằm mơ. Hắn cẩn thận rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, sau đó quan sát một chút thân thể, xác thực trở nên béo rất nhiều, cho nên y phục đều lộ ra có chút không vừa thân. Không phải đoạt xá, cũng không phải huyễn thuật, mà là không biết vì sao, chính mình đột nhiên tiểu biến thành của hắn bộ dáng. Từ Trần biểu lộ phức tạp, còn có như vậy một chút mộng bức. Nhà hắn uyên bác, kiến thức hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng mà cổ quái như vậy một màn, trước đó đừng nói tận mắt nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói qua, rốt cuộc là thế nào một chuyện đây. Ánh mắt bên trong tràn đầy mê hoặc, còn có chút không có cách nào. Mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn suy đoán, hẳn là chịu trước mắt cái này địa phương thần bí ảnh hưởng. Mà giống như chính mình, quyết định tới nơi này mạo hiểm tu sĩ rất nhiều, cũng không biết những người khác có thể hay không cũng có đồng dạng kinh lịch. Trong đầu như thế như vậy suy tư, đôi mắt bên trong cũng có một chút tinh quang lóe qua, Từ Trần biểu lộ càng ngưng trọng thêm, có câu nói rất hay, phúc họa tương y, biến thành mập mạp này bộ dáng, tuy khiến người hể bại không gì sánh được, nhưng là có hay không có đáng lợi dụng địa phương. Hắn cực kỳ tỉ mỉ suy tư, nhưng mà một lát sau về sau, lại hung hăng xỉ một tiếng. Hắn phát hiện chính mình là tại uổng phí công phu, thậm chí có thể nói là si tâm vọng tưởng. Mập mạp này chính là nghèo rất mùng tơi tán tu một cái, có cái dám giá trị có thể lợi dụng. Huống chi chính mình chỉ là biến thành của hắn bộ dáng, lại không phải thật đoạt xá, dung hợp ký ức, nếu như vậy, còn có thể biết một chút di tích tin tức. Chương 1012, lo lắng. Nhưng bây giờ chỉ là dung mạo một dạng mà thôi, loại tình huống này, thì là cái gì dùng cũng không có, căn bản chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Trong lúc nhất thời, vị này tên là Từ Trần thiếu chủ rất thất vọng, thậm chí có một chút lo nghĩ. Nếu như là thụ cái chỗ này ảnh hưởng còn tốt. Sợ là sợ vạn nhất ly khai cái này nơi đây, chính mình còn là biến không quay về. Căn bản là không có cách khôi phục nguyên bản bộ dáng. Vậy cũng làm sao cho phải? Chẳng lẽ đến lúc đó chính mình còn phải nghĩ biện pháp giảm béo hay sao? Ừm, giảm béo thật giống cũng vô dụng, dù sao cái tên mập mạp này xa so với chính mình xấu xí. Từ Trần càng nghĩ càng phiền muộn. Thậm chí có một loại phi thường nhức cả trứng cảm giác. Nên biết trước đây không lâu, trong nhà vừa vặn nói cho hắn một môn cực tốt hôn sự. Vị hôn thê không chỉ có là mỹ nhân tuyệt thế, mà lại các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Thậm chí so với mình còn muốn ưu tú. Chính mình lần này kiên trì tâm bảo, cũng là muốn dùng bản thân năng lực, thu được nàng tán thành. Dù sao nghe nói cửa hôn sự này, đối phương vốn là có một chút không nguyện ý. Tư Trần đột nhiên có chút lo lắng. Mặc dù dung mạo thay đổi, hắn cũng có thật nhiều biện pháp có thể chứng minh thân phận của mình. Nhưng nếu như biến không trở về nguyên bản bộ dáng, vị hôn thê có thể hay không chê hắn xấu xí, mà tới một cái từ hôn. Đến lúc đó hắn làm sao đây? Chẳng lẽ tức đến nổ phổi chỉ vào đối phương, giống to 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không nên hỏi Tư Trần, vì sao biết câu này ngôn ngữ? Bởi vì tu tiên giới từng có truyền thuyết tương tự. Nghe nói cực kỳ lâu trước đó, một vị tự xưng người xuyên Việt tiền bối từng tại tuổi nhỏ bị người khi dễ thời điểm, giống to đừng khinh thiếu niên nghèo. Đương nhiên Tử Trần cũng không biết cái gì là người xuyên Việt, nhưng vị tiền bối này nhưng là Tử Trần bình sinh người bội phục nhất vật, hôm nay càng trở thành truyền thuyết. Tử Trần luôn luôn đối với mình thực lực lòng tin mười phần, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Mình cùng vị tiền bối này so sánh, xa xa không kịp, cho nên hắn cũng không hy vọng bởi vì dung mạo không cách nào khôi phục, mà gặp phải từ hôn loại này cầu huyết kinh lịch. Nên biết, thân phận của hắn không thể coi thường, nhưng vị hôn thê ra thế càng thêm cao minh, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mình xác thực là trèo cao. Mà đối phương sở dĩ đáp ứng cái này hôn sự, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là nhan giá trị. Mình quả thật dáng dấp rất đẹp trai. Bất luận dung mạo dáng người, có thể nói đều là siêu quần bạt tụy tồn tại, mà tu tiên giới, mặc dù cường giả vi tôn, nhưng không thể phủ nhận, cũng đồng dạng xem mặt. Nếu như không phải đẹp trai phải rối tinh rối mù, cửa hôn sự này là không thể nào rơi xuống trên người hắn. Có thể hiện tại lớn nhất chỗ rửa không có, chính mình biến thành lại xấu lại mập ra hỏa, ngươi nói Tử Trần sao có thể không hoảng hốt đây. Dạng này kinh lịch, nhượng hắn phiền lòng vô cùng. Dù sao, cũng liền đi ra bước lên cái hiểm mà thôi, ai sẽ nghĩ đến sẽ không hiểu thấu trở nên lại xấu lại béo đây. Đây quả thực là thai bay vạ gió. Nếu như loại tình huống này, chỉ là tạm thời, cũng không bị gì, nhưng nếu từ nay về sau biến không trở lại, kia chính mình nên làm cái gì? Hắn đột nhiên trong lòng có chút bối rối. Cũng không biết là thiên ý còn là trùng hợp, tóm lại mặt khác tu tiên giả, mặc dù cũng tới đến cái này quỷ dị phương, nhưng lại cũng không có gặp phải mập mạp cùng Từ Trần dạng này phiền lòng sự tình. Nơi này đến cùng có phải hay không thượng cổ di tích? Không có người rõ ràng. Bất quá trên mặt của mỗi người đều mang kinh ngạc cùng thần sắc hưng phấn. Bởi vì chỉ cần không phải đồng đốc, có thể nhìn ra bọn hắn lúc này tới đến địa phương phi thường bất phàm a. Cho nên có phải hay không thượng cổ di tích đã không trọng yếu, hôm nay mấu chốt là có thể hay không ở chỗ này tìm kiếm được đại gia nghĩ muốn bảo vật. Lần này ra ngoài, gặp không ít khó khăn chắc trở, nhưng rất nhiều người đều cảm giác chính mình hẳn là sẽ không tay không mà về. Bất quá lời tuy như thế, cũng không có người nào dám chủ quan sơ sẩy, dù sao cho dù là tán tu, tu vi có thể tới kim đăng kỳ, đương nhiên cũng minh bạch, cái này tu tiên chi lộ là tràn ngập gập ghềnh, nguy cơ tứ phía. Vô biên hải như thế, mà trước mắt cái chỗ này càng thêm thần bí, cho nên có cực lớn khả năng, nơi này còn muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Không chỉ tu tiên giả nhóm dạng này cân nhắc, thậm chí bao gồm vị kia cường đại yêu vương Thanh Vũ. Xem như sinh hoạt ở trong biển yêu tộc, hắn đối với nơi này càng thêm quen thuộc, phi thường rõ ràng, vùng biển này phụ cận, cũng không có cái gì hòn đảo. Cái này đột nhiên xuất hiện địa phương tiểu phi thường khả nghi, có thể nói, khắp nơi đều lộ ra cổ quái khí tức. Mặc dù mình không phải nho nhỏ kim đan kỳ tu tiên giả, mà lại đối với mình thực lực lòng tin mười phần, nhưng đi tới nơi xa lạ này địa phương, Thanh Vũ cũng không dám có mảy may chủ quan, tương phản, hắn lúc này vô cùng cảnh giác. Phóng xuất thần niệm, mảy may thu hoạch cũng không, Thanh Vũ trên mặt, không khỏi lóe qua một chút lo lắng thần sắc. Đi tới nơi xa lạ này địa điểm, mặc dù cảnh giác, nhưng hắn tin tưởng mình có sức tự vệ, bất quá chính mình vị kia kết bái huynh đệ. Thanh Vũ bắt đầu lo nghĩ lên ngụy bản tử an nguy tới. Bất quá lo lắng cũng không có tác dụng, cái chỗ này diện tích vô cùng bao la, muốn tìm được đối phương là rất khó. Hắn không khỏi thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chính mình cũng là không có cách nào, chỉ hy vọng cái kia mập mạp có thể người hiển tự có thiên tướng. Thanh Vũ một bên như thế như vậy suy nghĩ, một bên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về nơi xa bay tới. Hiện tại muốn làm chính là trước thăm dò, nhìn có biện pháp gì hay không có thể ly khai chỗ thị phi này. Nửa ngày phía sau, Thanh Vũ lông mày cũng là thật chặt nhăn tại một chỗ. Bay lâu như vậy, hắn thế mà phát hiện gì cũng không có. Thu hoạch duy nhất chính là xác nhận nơi này địa hình phức tạp lại diện tích bao la. Ngoài ra, hắn không có ở chỗ này nhìn thấy bất kỳ sinh vật, cũng không có gặp phải bất luận cái gì một tên tu tiên giả. Kết quả là, vị này yêu vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mặt ngoài hắn tựa hồ không có tao ngộ nguy hiểm, nhưng trước mắt này bao lớn một mảnh địa vực, hắn vừa rồi bay qua rừng rậm, bay qua thảo nguyên. Nhưng mà đừng nói nhân loại hoặc là dã thú, hắn thậm chí liền một cái côn trùng hoặc là chim nhỏ đều không có phát hiện. Cái này không bình thường, vô cùng không bình thường. Cho dù cái chỗ này không có dã thú, làm sao có thể liền côn trùng đều không có. Một đường đi tới, trừ hoa cỏ cây cối, hắn vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Thanh Vũ sắc mặt khó coi đến tột đỉnh hoàn cảnh. Nghĩ nghĩ lại, hắn cảm thấy mình lúc trước thăm dò nồng vụ, tựa hồ là làm ra một cái phi thường ngu xuẩn lựa chọn. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, phiền muộn cũng không có bất kỳ tác dụng. Mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn hôm nay suy nghĩ, chính là làm sao từ cái này quỷ dị địa phương ly khai. Thanh Vũ tận lực đem thần trí của mình cùng xa, hy vọng có thể có thu hoạch. Người còn không cần nói, thời gian không phụ hữu tâm nhân, lại qua nửa canh giờ, hắn đột nhiên một tiếng nhẹ đều, trên mặt hiện ra kinh hỉ. Xác thực là vui mừng ngoài ý muốn, bởi vì hắn thế mà phát hiện mập mạp tung tích. Cái này hơn nửa ngày, tại thăm dò cái này thần bí điểm đồng thời, Thanh Vũ cũng vẫn luôn đang lo lắng chính mình kết bái huynh đệ. Chỉ bất quá hai người vừa tiến đến tiểu tách ra, tìm không thấy đối phương ở nơi nào, hắn cũng không thể tránh được. Bất quá Thanh Vũ tâm bên trong vẫn luôn bên trong lo lắng. Chương 1013, không có ca cờ hở na ho. Dù sao mập mạp tu vi quá thấp, ở nơi này khẳng định là bước đi liên tục khó khăn, lúc này nhìn thấy đối phương bình an vô sự, Thanh Vũ mới cuối cùng là buông xuống một khối trong lòng tảng đá lớn. Thở phao nhẹ nhõm, sau đó hắn cũng không chút nào do dự ra tốc bay qua. Lấy Thanh Vũ thần hành độ thuật, tự nhiên rất nhanh liền đến. Thời gian một chén trà công phu về sau, hai người cách nhau chỉ còn lại không đủ trăm dặm. Đang ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi Từ Trần, đột nhiên biểu lộ ngưng trọng đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa chân trời. Nơi đó truyền tới một cỗ phi thường cường đại yêu khí. Từ Trần biểu lộ có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì, hắn đi tới cái này cổ quái địa điểm cũng có một chút thời gian, cũng đừng nói gặp phải yêu tộc hoặc là quái vật, liền một cái côn trùng cũng không có nhìn thấy a. Thế là cái này đột nhiên xuất hiện yêu khí tiểu lộ ra có chút đột ngột, mà lại phi thường cường đại. Mặc dù Từ Trần có ẩn giấu thực lực, hắn nhưng thật ra là nguyên anh hậu kỳ, nhưng vào giờ phút này, Từ Trần hết sức rõ ràng cảm giác đến, cái này yêu khí chủ nhân thực lực, rõ ràng mạnh hơn mình một chút. Chẳng lẽ là hóa thần cấp bậc lão quái vật? Nhưng tại cái chỗ này làm sao sẽ đột nhiên gặp phải đại yêu vương? Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Từ Trần sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Bất quá cũng chưa nói tới kinh hoàng thất thố. Hắn đột nhiên động tác mau lẹ, từ trong ngực lấy ra một kiện bảo vật. Là một bàn tay lớn nhỏ gương đồng. Sau đó Từ Trần tay phải nâng lên, một đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, cái kia gương đồng mặt ngoài chiếu rọi đi ra hình tượng đầu tiên là một hồi mơ hồ, sau đó rất nhanh liền lần nữa rõ ràng. Sau đó hắn nhìn thấy một tên yêu tộc. Khi thấy rõ dung nhan của đối phương về sau, Từ Trần con ngươi hơi co lại, sắc mặt đại biến lên. Bởi vì, kẻ trước mắt này hắn thế mà nhận thức. Không phải liền là vừa rồi bắt đi mập mạp hỗn đản sao? Cái này yêu vương đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, ở ngay trước mặt bọn họ bên trong bắt đi cái kia mập mạp chết bẩm, mà bọn hắn đuổi nửa ngày cũng không thấy tung tích của đối phương. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là trùng hợp? Không đúng, Từ Trần lắc lắc đầu, cái kia cũng khó tránh thật trùng hợp. Kết quả là, vừa mới nghi vấn lại nổi lên trong lòng, đối phương bắt mập mạp làm gì? Đáp án chỉ có một cái. Đối phương nghĩ muốn từ tên kia trong miệng, biết được thượng cổ di tích manh mối. Nếu như cái này suy luận là đúng, cái kia trước mắt cái này thần bí địa phương, chẳng lẽ chính là mập mạp trong miệng thượng cổ di tích. Nghĩ tới đây, Từ Trần không khỏi sắc mặt vui mừng. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn lại lần nữa trở nên khó coi. Phúc họa tương y kìa, cho dù xác định nơi này là thượng cổ di tích, có thể trước mắt hắn yêu vương hiển nhiên nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình. Có lẽ hai người bọn hắn là khi tiến vào di tích thời điểm tách ra. Bất quá đối phương hiển nhiên nghĩ muốn lần nữa bắt lấy chính mình, bởi vì hắn nhận lầm người, đem chính mình trở thành mập mạp. Nghĩ tới đây, Từ Trần buồn từ trong tới, trong lòng vô cùng phẫn uất. Ta vì sao xui xẻo như vậy? Thế mà không hiểu thấu biến thành cùng cái kia mập mạp một dạng dung mạo cùng dáng người, hơn nữa còn biến không trở lại. Cái này yêu vương hiển nhiên không có ý định đem chính mình bỏ qua. Chẳng lẽ muốn giống hắn giải thích chính mình kỳ thật không phải mập mạp sao? Lại không nói dạng này kinh lịch hoang đường như vậy. Đối phương căn bản cũng không khả năng nghe giải thích của mình. Huống chi cho dù nghe thì như thế nào, cho dù hắn tin tưởng mình là cái khác tu tiên giả, liền sẽ không xuất thủ. Đừng nói giỡn, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ vốn là không hòa thuận, cho dù biết mình không phải mập mạp, đối phương cũng sẽ không bắt tay giảng hòa, nói không chừng ngược lại sẽ bởi vì không có giá trị lợi dụng, trực tiếp động thủ đem mình giết. Loại tình huống này là hoàn toàn có khả năng. Nghĩ tới đây, Từ Trần sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn hiện tại đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy trốn. Mặc dù có chạy hay không phải rơi cũng không có nắm chắc, nhưng cũng không thể ở chỗ này làm chờ lấy, ngồi chờ chết chuyện ngu xuẩn hắn tuyệt sẽ không đi làm. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, sau đó từ Trần toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng nơi xa chạy tới. Huynh đệ ngươi chạy cái gì? Nguyên bản nhìn thấy mập mạp chính đầy mặt vui mừng Thanh Vũ, nhất thời một mặt ngộp bức. Bạn cũ trùng phùng nên phi thường vui mừng, huống chi bọn hắn còn là kết bái phía sau huynh đệ khác họ, mập mạp nhìn thấy chính mình không nên rất cao hứng sao? Vì sao lại lựa chọn canh chừng mà chạy đây? Chờ một chút, hắn chạy được còn rất nhanh, căn bản cũng không phải là kim đan kỳ tu sĩ nên có tốc độ. Thanh Vũ sắc mặt nhất thời trở nên có chút u ám. Hắn nghĩ tới hai loại khả năng. Một là mập mạp không thành thật, kết bái thời điểm che giấu thực lực. Hai là hắn bị người ta đoạt xá. Mà bất luận loại tình huống nào, hiển nhiên đều là lệnh Thanh Vũ phi thường không cao hứng thậm chí cực kỳ phẫn nộ. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn càng thêm âm trầm bất định, mà phi hành tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Hắn muốn đuổi kịp đối phương, làm rõ ràng kết quả. Nhưng rất nhanh Thanh Vũ tiểu phiền muộn, bởi vì hắn phát hiện chính mình mặc dù tăng nhanh tốc độ, có thể trong thời gian ngắn, thế mà không cách nào đuổi theo tên kia. Sao lại có thể như thế đây? Mập mạp này thực lực như thế không hợp thói thường. Không đúng, cái này căn bản liền không phải là của mình huynh đệ mập mạp. Lúc này Thanh Vũ đã đem vừa mới làm ra một cái khả năng bài trừ. Bởi vì đối phương cho dù ẩn giấu thực lực, nhưng hắn đã mạnh như vậy, vậy liền tuyệt không có khả năng làm được thiên ý lìa vô phùng, dễ dàng lừa qua chính mình con mắt. Thật chẳng lẽ là bị người ta đoạt xá? Nghĩ tới đây, Thanh Vũ yêu vương không khỏi giận tím mặt. Nếu như là loại tình huống này, hắn đương nhiên không thể nào bỏ mặc không quan tâm, vô luận như thế nào cũng muốn vì huynh đệ của mình báo thù rửa hận. Thế là cắn răng một cái, thi triển bí pháp, lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ phi hành. Mà phía trước, Từ Trần quả thực đều sắp muốn điên rồi. Hắn chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ hiện tại, thực lực so ra kém phía sau cái kia đuổi sát không buông yêu tộc. Mặc dù bởi vì thân phận tôn quý nguyên nhân, hắn có một ít phi thường lợi hại bảo vật. Nhưng vấn đề cho dù mượn nhờ những vật này, nghĩ muốn thoát khỏi đối phương truy kích cũng căn bản chính là không thể nào. Làm sao đây? Nếu như bị đối phương đuổi kịp, mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mặc dù hắn tin tưởng mình chưa hẳn nhất định sẽ vẫn lạc, nhưng tiếp xuống gặp phải cục diện, khẳng định sẽ là vô cùng nguy hiểm. Từ Trấn nguyên bản ngạo khí đầy đủ, nhưng lúc này cũng cảm thấy lần hành động này, chính mình tựa hồ có chút quá mức chủ quan. Không có người giúp đỡ, một người muốn đối mặt cường đại như vậy yêu tộc, muốn nói không lo lắng không yên là gạt người. Nhưng lúc này sợ hãi cũng tốt, lo lắng không yên cũng được, có gì hữu dụng đâu. Đáp án là tác dụng gì cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đào tẩu. Nhưng thật giống cũng trốn không thoát, hắn đã vận dụng một kiện phi hành bảo vật trợ giúp, nhưng đối phương tốc độ lại so tưởng tượng nhanh hơn nhiều, lúc này như cũng là càng đuổi càng gần. Chạy không được. Cắn răng, Từ Trần đột nhiên đem độn quang hạ xuống, hắn làm ra một cái lớn mật lại lựa chọn sáng suốt. Tiếp tục trốn, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp, mà dưới tình huống đó vội vàng ứng chiến, đối với mình tới nói kỳ thật càng hỏng bét, đã như vậy, còn không bằng dừng lại điều chỉnh trạng thái, tranh thủ lấy đỉnh phong nhất thực lực nên chiến cường địch, như vậy sẽ còn nhiều hơn một đường sinh cơ. Chương 1014, hiểu lầm. Không thể không nói, vị này tên là Từ Trần thiếu chủ, cũng không phải nhân vật đơn giản, đổi thành tu tiên giả chưa chắc sẽ làm ra dạng này lý trí lựa chọn. Thấy hắn đem độn quang hạ xuống, phía sau Thanh Vũ cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn đương nhiên sẽ không bởi vậy lùi bước. Vị này yêu vương đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, cho nên như cũ không chút do dự, tiếp tục bay qua, rất nhanh liền tiếp cận, tại cả hai cách nhau ước chừng khoảng 30 trượng khoảng cách, ngừng lại. Sắc mặt hắn bất thiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mập mạp. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện, hắn cái kia băng lãnh vẻ mặt, kỳ thật nhưng lại mang theo một điểm mê hoặc. Đối phương đến cùng có phải hay không bị đoạt xá? Quả thật, Thanh Vũ vừa mới mặc dù làm ra phán đoán như vậy, nhưng dù sao không có tự tin 100%, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể xác nhận đây. Thanh Vũ đối với cái này cảm thấy có chút khó xử, nhưng rất nhanh, trong đầu của hắn tiểu có một đạo linh quang lóe lên. Đúng rồi, thi từ ca phú. Chính mình vị kia nghĩa đệ, thế nhưng là tài hoa hơn người tu tiên giả, đối phương nếu là đoạt xá, liền xem như hấp thu một chút mảnh vỡ ký ức, cũng tuyệt đối không thể nào có xuất khẩu thành thơ loại này bản sự. Nghĩ tới đây, bên khỏe miệng của hắn nhất thời lộ ra một vẻ đắc chí vừa lòng tiêu dung. Sau đó lớn tiếng mở miệng, cho ngươi nửa nén hương thời gian, lập tức cho ta làm thơ một bài, nếu là thơ làm không tệ, ta tiểu tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, nếu không. Đang tại điều chỉnh khí tức, chuẩn bị dùng trạng thái đỉnh phong nên chiến Từ Trần nhất thời tiểu mộng bức. Hắn hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghi ngờ nhìn một chút cái kia lơ lửng ở giữa không trung yêu tộc. Sát khí của ngươi bừng bừng khí thế hung hăng đổi tới, lại là nghĩ muốn ta làm thơ một bài. Dù là Từ Trần tự cao tự đại, cho là mình là phi thường thông minh tu tiên giả, hắn đã từng nghĩ tới đối mặt tên này cường đại yêu tu, chính mình muốn như thế nào ứng phó, mới có thể trên khí thế không kém ai. Nhưng, ngươi không muốn như thế không theo lẽ thường ra bài tốt hay không? Nơi này là tu tiên giới. Ngươi khí thế hung hăng vọt tới, muốn đánh muốn giết đều bình thường, nhưng tại sao phải ta làm thơ một bài a? Gia hỏa này trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tư Trần trong nháy mắt thậm chí cảm thấy phải tự mình trí thông minh nhận lấy nhục nhã. Đi chết. Hắn thẹn quá hóa giận, một quyền hướng về đối phương đập tới. Theo hắn động tác, một kiện pháp bảo do nó trong tay háo bay lượn mà ra. Là một thanh phi kiếm, nhanh vào thiểm điện, hung hăng, bổ về phía cái kia thanh vũ yêu vương cái chán. Thanh vũ sắc mặt nhất thời trở nên lo lắng vô cùng. Cũng không phải bởi vì đối phương vô lý, mà là nghĩ đến huynh đệ của mình. Mặc dù đây chẳng qua là một tên kim đan cấp bậc tu tiên giả, nhưng thi từ phương diện tài hoa, xác thực khiến hắn từ đáy lòng bội phục. Lại thêm đồng bệnh tương liên tao ngộ, hắn là thật đem cái kia ngụy bản tử trở thành huynh đệ của mình. Mà bây giờ mập mạp lại chết tại gia hỏa này trong tay. Hơn nữa còn là bị đoạt xá. Có thể nghĩ thanh vũ tâm bên trong là như thế nào tức giận. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm, vì mập mạp, vì mình huynh đệ báo thủ. Mà gia hỏa này thế mà còn dám không biết sống chết, trước hướng mình động thủ. Tốt, cực kỳ tốt. Thanh vũ không khỏi giận quá hoa cười. Khá lắm gan to bằng trời gia hỏa, bản vương ngược lại muốn xem, bản lãnh của ngươi rốt cuộc làm sao. Lời còn chưa dứt, chính thấy hắn đem tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra, theo hắn động tác, lam mang chợt lóe, một thanh mặt ngoài quấn quanh lấy màu xanh thảm hồ quang điện tiên kiếm, nhất thời chiếu vào đến mọi người mi mắt. Cái này, Từ Chân sợ ngây người. Trong lúc nhất thời cơ hồ tưởng rằng con mắt của mình xảy ra vấn đề. Kẻ trước mắt này không phải yêu tộc sao? Vì sao hắn xuất thủ không phải thi triển yêu tộc cam hiểu thiên phú thần thông, ngược lại khu xử nổi lên nhân loại bảo vật? Loại tình huống này hắn thật đúng là không có gặp qua. Lại liên tưởng đối phương vừa rồi khí thế hung hăng vọt tới, mà đổ ập xuống câu nói đầu tiên, chính là để cho mình làm thơ một bài. Trở lên đủ loại, nhượng Từ Trần càng thêm trong gió lộn xộn. Trong đầu hắn thậm chí toát ra một cái ý niệm. Gia hỏa này sẽ không phải là đầu có vấn đề, hoặc là nói đến hơi hơi thông tục một chút, chính là người bị bệnh thần kinh A. Từ Trần ngừng lại là có chút nhức cả trứng. Dù sao ai muốn cùng một cái bệnh thần kinh liều mạng. Có thể bị quấn lên cũng không thể tránh được. Hết lần này tới lần khác kẻ trước mắt này thực lực còn mạnh không hợp lẽ thường. Hai người phi kiếm ở giữa không trung chạm nhau, sau đó từ trần chỗ tế lên tới bảo vật, liền như là sắt thường đồng dạng, từ giữa không trung rơi xuống. Không chịu nổi một kích. Thậm chí có thể nói lẫn nhau thực lực tiểu không giống tại một cái cấp bậc. Từ Trần sắc mặt lo lắng không gì sánh được. Nên biết hắn mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng hắn thân phận vô cùng tôn quý, từ tiểu tu luyện cũng đều là cao cấp nhất công pháp bí thuật, cho nên thực lực mạnh. Tại phía xa cùng giai tu sĩ bên trên. Trước đó, hắn không phải cũng là không có cùng hóa thần tu sĩ giao thủ qua, thậm chí bao gồm hóa thần hậu kỳ. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, tại bình thường tu tiên giả trong mắt là không thể vượt qua. Nhưng đối với Từ Trần tới nói, mượn nhờ chính mình từ tiểu sở học đỉnh cấp công pháp, lại thêm hắn có chân quý bảo vật, hắn lại có thể cùng phổ thông hóa thần hậu kỳ tu sĩ bên tám lạng, người nửa cân. Cho dù đánh không lại, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là hơi kém một chút, nhưng trước mắt hắn lại hoàn toàn không phải vị này hư hư thực thực bệnh thần kinh yêu vương đối thủ. Đối phương cũng không phải là luyện hư, tu vi xác thực vẹn vẹn chỉ là hóa thần mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác thực lực lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chính mình ở trước mặt của hắn tiểu lộ ra không chịu nổi một kích. Đây không phải phổ thông yêu tộc, không quản hắn có phải hay không bệnh thần kinh, chính mình cũng khẳng định đánh không lại. Vậy hắn tiểu chỉ còn lại một lựa chọn, canh chừng mà chạy. Nhưng vấn đề là, hắn vừa rồi nguyên bản là bỏ chạy. Sau đó bởi vì chạy không thoát, bị đối phương đuổi theo, gặp gỡ hiện tại loại tình huống này, lại thế nào khả năng tiếp tục bỏ chạy. Từ Trần không khỏi phiền muộn. Trước đó hắn làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, nhưng mà từ lúc gặp mập mạp chết bầm này, lại bắt đầu xui xẻo. Chờ một chút, mập mạp chết bầm. Vào giờ phút này, chính mình không phải không hiểu thấu biến hóa thành cái kia mập mạp bộ dáng sao. Sau đó mới bị trước mắt yêu tu truy sát. Cho nên có rất lớn khả năng. Cái này yêu tu căn bản không phải nghĩ muốn đối phó chính mình, mà là muốn tìm cái kia mập mạp chết bầm phiền toái, chính mình lại cơ duyên xảo hợp thay hắn cong nổi. Nghĩ tới đây, Từ Trần càng thêm nhức cả trứng. Mà hắn đương nhiên không nguyện ý dẫn người chịu qua, tự cho là đã hiểu tiền căn hậu quả, đó là đương nhiên phải tận lực giải thích rõ. Thế là hắn một tiếng gào to, chờ một chút. Làm gì? Thanh Vũ ngược lại thật sự là dừng lại trong tay động tác, mang trên mặt mấy phần thần sắc hồ nghi. Ngươi hiểu lầm. Ta kỳ thật không phải cái kia mập mạp, ta là... Từ Trần nguyên bản định giải thích cho đối phương. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy yêu vương đầy mặt phẫn nộ, hung tợn hướng hắn giết tới. Thanh Vũ quả thực cái bụng đều muốn bị giận sôi, hắn đương nhiên biết kẻ trước mắt này không phải là của mình mập mạp huynh đệ. Nhưng đối phương thế mà còn chủ động giải thích, đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cố ý khiêu khích chính mình? Chương 1015, lựa chọn. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, gia hỏa này quả thực cũng quá phế lối, đoạt xá huynh đệ của mình, còn muốn nói với chính mình rõ ràng, đây không phải khoe khoang, khiêu khích là cái gì? Nói tại trên vết thương của mình sát muối cũng không sai. Thanh Vũ cực kỳ phẫn nộ, sau đó lại nổi trận lôi đình hướng đối phương vào tới. Trên mặt của hắn tràn đầy nộ khí, trước mắt tên khốn này cũng không tránh khỏi cũng quá đáng một chút. Thanh Vũ nguyên bản liền muốn vì mình huynh đệ báo thù, vào giờ phút này, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặc dù là yêu tộc, nhưng luôn luôn cho là mình là một phong độ nhanh nhẹn quân tử, mà giờ khắc này cũng đã là không lo được, nộ khí phía trên, nổi trận lôi đình, giống to, đồ hỗn trướng, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lời còn chưa dứt, toàn thân yêu khí đã là lũ lượt mà lên, sau đó cả người như điện chớp hướng về phía trước nào tới. Chẳng lẽ ta nói sai lời nói? Kết quả như vậy, nhượng Từ Trần con mắt đều trừng lớn, hắn vốn là nghĩ muốn hóa giải cùng đối phương ở giữa hiểu lầm, có thể tốt giống lại đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nhưng mà Từ Trần lại cũng không biết là vì cái gì. Chính mình rõ ràng đã giải thích rất rõ ràng, đối phương vì sao ngược lại sẽ càng thêm tức giận chứ. Trăm mối vẫn không có cách giải là tốt nhất miêu tả. Mà bây giờ cũng không có thời gian cho hắn tới chậm rãi suy tư, nguy hiểm đã đến lửa xém lông mày tình trạng. Cứ việc trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng Từ Trần còn là chỉ có cắn răng, hắn hết đường chối cãi, hiện tại chỉ có trước nên chiến lại nói. Phiên muộn là đối hắn lúc này tâm tình tốt nhất miêu tả, nhưng mà Từ Trần không biết là, lúc này đi tới cái chỗ này mặt khác tu tiên giả, tâm tình chi hỏng bét cũng tốt hơn hắn không là cái gì. Chính xác mà nói, đại gia kỳ thật đều không khác mấy, đương nhiên cụ thể tao ngộ nhưng là không hoàn toàn giống nhau. Trừ Từ Trần cùng Ngụy Bản Tử hai cái, những người khác cũng không có không hiểu thấu cải biến dung nhan. Nói thật, với bắt đầu tâm tình của mọi người cũng còn không sai, cảm thấy hao hết thiên tân và khổ, rốt cuộc tìm được thượng cổ di tích. Hừ, cái kia mập mạp chết bầm không nguyện ý mang mọi người tới, đủ kiểu từ chối, còn cố ý vòng vo đường vòng, có thể mặc hắn hao tổn tâm cơ, đại gia sau cùng còn không phải chính mình tìm đến nơi này. Nghĩ đến đây, rất nhiều tu sĩ tâm tình, nhất thời đều trở nên phi thường không tệ. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu thăm dò. Không một chút nào dám trì hoãn, bởi vì đi tới nơi này tu tiên giả, xa không chỉ chính mình một cái. Nếu như thời gian dây dưa lâu, có trời mới biết sẽ gặp phải cái gì ngoài dự liệu biến cố. Có câu nói là sai một ly, đi ngàn dặm, mà lần trì hoãn này, nói không chừng bảo vật tiểu rơi xuống trong tay người khác. Đây đương nhiên là bọn hắn không thể nhẫn, cho nên chính mình cũng nhất định phải tăng nhanh tầm bảo tốc độ. Trịnh Vũ chính là như thế một vị tu tiên giả. Xem như tán tu, không có bất kỳ người nào trợ giúp, có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ cho dù đây là tại linh giới, cũng xưng là thực lực không tệ. Đặc biệt là hắn tư chất bình thường, có thể có thành tựu ngày hôm nay, chủ yếu dựa vào đều là cố gắng của mình. Hôm nay đi tới Lâm Hải Thành đã trăm năm có lẽ. Mà trước kia, Trịnh Vũ cũng tẳng tham thêm qua không ít mạo hiểm, xem như kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, lấy tình huống của mình, nghĩ muốn ngưng kết nguyên anh là phi thường khó khăn. Cho nên đương tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ về sau, hắn có thể nói, gặp phải hai lựa chọn. Một là từ bỏ tấn cấp, lại không chấp mê với tu tiên chi lộ. Dù sao có được hôm nay thực lực, hắn đã có thể áo gấm về quê. Nếu như không nguyện về quê nhà cũng không có quan hệ. Hắn còn có thể tìm kiếm một phổ thông phàm nhân tụ cư thành thị, từ đây lại không hỏi đến tu tiên giới sự tình, đi qua cái kia phú gia ông sinh hoạt. Lấy hắn kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực, nghĩ muốn đạt tới cái mục tiêu này, hoặc là nói lựa chọn cuộc sống như vậy phương thức, không có bất kỳ độ khó, vô cùng nhẹ nhàng như thường. Từ đây rời xa tu tiên giới ân oán, qua bình tĩnh mà đầy đủ sung túc sinh hoạt, kỳ thật cũng rất tốt. Nhiều người có lẽ sẽ dạng này làm. Dù sao từ xưa đến nay thành tiên lại có mấy cái, nhưng mà Trịnh Vũ lại ít nhiều có chút không cam tâm a. Hắn nghĩ càng tiến một bước dài. Nghĩ muốn ngưng kết nguyên anh trở thành cường đại hơn tu tiên giả. So với bình tĩnh, hắn càng thích tu tiên giới cái kia muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Thế là liên tục cân nhắc về sau, hắn như cũng lựa chọn lưu tại Lâm Hải Thành. Cứ như vậy, chỉ trước mắt, lại qua sắp tới 20 năm. 20 năm qua, Trịnh Vũ chưa từng lười biếng, cho nên tu vi tự nhiên lại có một chút tiến triển. Nhưng mà khoảng cách ngưng kết nguyên anh, nhưng như cũ còn rất xa. Nên biết, đây vốn chính là một nấc thang. Có câu nói là, sai một ly, đi ngàn dặm. Tán tu nghĩ muốn ngưng kết nguyên anh, nào có như vậy dễ dàng. Cho dù tu vi đến kim đan đỉnh phong, quá trình này cũng cần nhiều chân quý bảo vật trợ giúp. Mà những bảo bối kia giá cả. Trịnh Vũ thở dài, hắn mua không nổi. Bay ở trước mặt hắn, chỉ có một lựa chọn, tiếp tục mạo hiểm tích góp tiền tài. Có thể cái này cũng không dễ dàng. Quả thật, biển rộng vô biên vô hạn, truyền thuyết, trong hải dương bảo vật cũng là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng vấn đề là nghĩ muốn thu được trong biển rộng bảo vật, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng. Bởi vì trong hải dương trừ có chân quý bảo bối, đủ loại nguy hiểm cũng đồng dạng nhiều vô số kể. Trong đó nhất khiến người sợ hãi chính là yêu tộc. Đặc biệt là thủy hệ yêu thú, nên biết, biển rộng thế nhưng là bọn hắn sân nhà, ở chỗ này chiến đấu, yêu thú thực lực mạnh, tại phía xa nhân loại cùng giai tu sĩ bên trên. Mà Trịnh Vũ vẹn vẹn chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu tiên giả, có thể hoạt động phạm vi tự nhiên là có hạn. Nói đơn giản chính là gần biển, nơi này khoảng cách bên bờ không xa, tương đối mà nói, nguy hiểm tự nhiên cũng liền ít hơn, nhưng bảo vật cũng ít, mấu chốt là tới nơi này mạo hiểm tu sĩ còn đặc biệt nhiều. Thế là qua nhiều năm như thế, đã càng ngày càng khó tại gần biển bên trong thu được chân quý bảo vật. Mỗi lần mạo hiểm thu hoạch đều cực ít. Dựa lấy điểm này như muối bỏ biển thu nhập, muốn mua trợ giúp ngưng kết nguyên anh bảo bối, căn bản chính là không thể nào. Trịnh Vũ rất thất vọng, nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ. Thế là gần nhất hắn đã đang bày ra, có phải hay không muốn đi trước một chút càng xa hải vực đi mạo hiểm đây. Chỉ có dạng kia mới có thể có lớn thu hoạch. Bất quá làm như vậy nguy hiểm, cũng là rõ ràng. Xa lạ hải vực, mang ý nghĩa có càng lớn khả năng vẫn lạc, đối với hắn mà nói, cơ bản có thể hình dung thành cựu tử nhất sinh được ăn cả ngã về không. Hắn không nguyện ý từ bỏ tu tiên chi lộ, nhưng là có hay không muốn vì này bước lên dạng này lớn phong hiểm, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút chần chờ. Cân nhắc lợi hại, ít nhiều có chút không quyết định chắc chắn được. Rốt cuộc phải làm ra lựa chọn như thế nào, có thể nói đoạn thời gian gần đây, Trịnh Vũ tâm bên trong kia cũng là phi thường xoắn xuýt. Đã nghĩ muốn ngưng kết nguyên anh, đồng thời lại có chút tiếc mệnh. Mặc dù hắn cũng minh bạch cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nhưng nếu là cùng với đổi chỗ mà xử, xin hỏi lại có mấy người có thể không chút do dự làm ra lựa chọn chính xác đây. Bởi vì chậm chạp không cách nào làm ra lựa chọn, cho nên hắn cũng liền một mực không có hành động. Chương 1016, thất vọng. Cứ như vậy, dừng lại tại Lâm Hải Thành bên trong. Mà cũng chính là bởi vì do dự nguyên nhân, tâm tình của hắn một mực là 10 phần buồn bực. Ngày nay, Trịnh Vũ ở trong thành bồi hồi, không nhịn được thở dài thở ngắn. Vì mình tương lai mà lo lắng phiền não, đột nhiên tiểu nghe đến cái kia ngụy bản tử kêu to. Nghĩ muốn đi thượng cổ di tích bên trong tầm bảo đi theo ta. Hắn thanh âm cực lớn, đem đang tại sầu muộn ngẩn người Trịnh Vũ giật nảy mình. Kịp phản ứng sau có một chút mờ mịt. Thượng cổ di tích, cỡ nào chân quý. Đối phương thế mà dạng này không hề cố kỵ công bố ra, hơn nữa còn cực kỳ hào phóng xin mọi người cùng hắn cùng đi tầm bảo. Mập mạp này chẳng lẽ đầu có vấn đề à? Còn là nói hắn làm như vậy có âm mưu gì? Trong nháy mắt, Trịnh Vũ liền nghĩ rất nhiều, nhưng lại cũng không dám khẳng định. Bởi vì tình báo hữu dụng thực sự quá ít, có trời mới biết cái kia mập mạp vì sao muốn dạng này làm. Chính mình rốt cuộc muốn hay không theo tới nhìn một chút đâu. Trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua, trong lòng của hắn cũng là có chút chần chờ. Bất quá lần này cũng không có xoắn suýt bao lâu, không đầy một lát liền lấy định chủ ý. Bởi vì cũng không phải mỗi người đều sẽ giống hắn dạng kia, gặp phải chuyện gì đều cân nhắc chú đáo. Rất nhiều người đã theo tới xem náo nhiệt. Cơ hồ là trong chớp mắt, đi theo mập mạp phía sau tu tiên giả liền đã càng ngày càng nhiều. Đối mặt loại tình huống này, Trịnh Vũ đương nhiên cũng không tốt tiếp tục chần chờ đi xuống. Tục ngữ nói, dịp tốt hiếm có, cho dù đối phương có âm mưu gì, dù sao đã theo tới nhiều như vậy tu tiên giả, chính mình sợ cái gì. Vạn nhất thượng cổ di tích là thật, tiếp xuống nhưng là kiếm lợi lớn. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, hắn cũng theo ở phía sau, chuẩn bị tìm kiếm bảo vật. Chuyện phát sinh kế tiếp không dùng mệt mỏi thuật, tóm lại kinh lịch các loại ngoài ý muốn cùng khúc chiết, thất vọng cùng phẫn nộ, cuối cùng, bọn hắn còn là đi tới trước mắt cái này kỳ quái địa phương. Trịnh Vũ cực kỳ mừng rỡ, coi là nơi này chính là mập mạp trong miệng nói tới thượng cổ di tích. Hắn hiện tại phi thường may mắn chính mình vừa bắt đầu làm ra lựa chọn chính xác, theo tới mạo hiểm, mà lại nửa đường cũng không có bởi vì ngoài ý muốn mà từ bỏ. Bất qua ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh. Nét mặt của hắn tiểu lần nữa trở nên nghiêm túc. Mặc dù đi tới thượng cổ di tích, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình liền có thể thu được bảo vật, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, nếu như vận khí không tốt còn có thể ở chỗ này vẫn lạc. Cho nên tiếp xuống chính mình tuyệt đối không thể dùng có nửa phần chủ quan sơ sẩy. Đồng thời cũng phải bắt gấp thời gian, nếu không nói không chừng bảo vật liền sẽ rơi vào tu sĩ khác trong tay. Trịnh Vũ mặc dù không nghĩ tới mình có thể thu được trong di tích sở hữu bảo bối, dù sao tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Kỳ thật có thể góp đủ ngưng kết nguyên anh cần có tiền tài, hắn liền đã vừa lòng thỏa ý. Bất quá cái này cũng không dễ dàng, nhất định phải trả giá chính mình sở hữu nỗ lực, đồng thời còn cần một chút vật khí. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Trịnh Vũ cũng đã bắt đầu thăm dò. Nhưng mà không một chút nào thuận lợi, lúc đầu một đoạn thời gian, vậy mà phát hiện gì cũng không có. Lại không có tìm tới bảo vật, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Không cần nói nguy hiểm, đi tới cái chỗ này về sau. Hắn thậm chí đều không có nhìn thấy bất kỳ sinh vật, đừng nói yêu thú, thậm chí liền chim nhỏ cùng côn trùng đều không có. Trịnh Vũ mày nhíu lại cùng một chỗ. Cái chỗ này cực kỳ quỷ dị. Trên một điểm này, phán đoán của hắn cùng Tần Viêm là giống như lúc. Bất quá hắn cũng không có chán ngán thất vọng, ngược lại là có như vậy mấy phần kinh hỉ, cảm thấy cái này thượng cổ di tích quả nhiên là không thể coi thường. Chính mình ở chỗ này, nếu như vận khí không tệ, nói không chừng thật đúng là có thể có không tệ thu hoạch. Đương nhiên, tâm bảo quá trình cũng nhất định phải càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy, lại đi trong chốc lát, đột nhiên, một cái cực lớn tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Trịnh Vũ vội vàng theo tiếng quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy một phi thường hung manh yêu thú. Lúc này, đối phương chính hung dữ nhìn mình chằm chằm, sau đó liền thả người nhảy vọt, hướng về hắn nào tới. Không đúng, không phải yêu tộc. Gia hỏa này trên thân không có tỏa ra một tơ một hào yêu khí. Nhưng hiển nhiên thực lực cường đại không gì sánh được. Chính mình tuyệt không thể có mảy may sơ sẩy cùng chủ quan. Trong lòng thế nào như vậy suy nghĩ, Trịnh Vũ thận trọng tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Mà sự thật chứng minh hắn phần này cẩn thận cũng không có sai, cái kia xông tới quái vật mặc dù không phải yêu tộc, nhưng thực lực xác thực không thể coi thường. Tiếp xuống chính là một phen đại chiến, hắn dốc hết sức bình sinh, cuối cùng lấy được thắng lợi. Trịnh Vũ trong lòng không khỏi 10 phần vui mừng, nên biết yêu thú ra lông cốt cách, đối với tu tiên giả tới nói, đều không ngoại lệ, đều có rất lớn chỗ dùng, có thể dùng tới luyện chế bảo vật. Cho dù không dùng được, cầm tới phường thị cũng có thể đổi lấy linh thạch. Trước mắt quái vật này thực lực không tầm thường, hắn ra lông cốt cách hiển nhiên cũng sẽ là có giá trị không nhỏ chi vật. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Đương quái vật kia bị diệt sát về sau, mảy may dấu hiệu cũng không, ra hỏa này thi thể thế mà không hiểu thấu biến mất. Không sai, biến mất, tung tích hoàn toàn không có, liền phảng phất hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua ở đây. Đây là có chuyện gì? Trịnh Vũ một mặt mộng bức, thậm chí hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Nhưng mà hắn dùng sức rủi rủi mắt, nhưng như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Không đúng, có một dạng đồ vật. Vừa rồi hết thảy tất cả đều phát sinh có chút đột nhiên, cho nên Trịnh Vũ khó tránh khỏi sẽ có một điểm hoảng hốt. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, tại quái vật kia biến mất địa điểm cũng không phải là không có vật gì, mà là nhiều hơn một cái hộp. Vài thước lớn nhỏ cái hộp. Phát hiện này nhượng Trịnh Vũ ngẩn ngơ, sau đó chuyển buồn làm vui. Hắn vội vàng bước nhanh tới, thận trọng từ dưới đất nhặt lên cái hộp kia. Mặc dù quái vật kia thi thể không thấy, nhưng đột nhiên xuất hiện vật này, bên trong sẽ có hay không bảo vật. Điểm này hắn cũng không rõ ràng, nhưng hiển nhiên là rất đáng được mong đợi. Bất quá mặc dù trong lòng vui mừng, Trịnh Vũ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề về sau, mới thận trọng mở ra trước mặt hộp gỗ. Sau đó hắn nín thở, chờ mong kỳ tích, trong lòng phi thường hy vọng có thể đạt được chân quý bảo vật. Có thể tiếp xuống, hắn tựu trận to mắt, hô hấp đều phảng phất thoáng cái dừng lại. Nhưng cũng không phải bởi vì quá mức kích động, mà là giật mình. Trong hộp có cái giám bảo vật, lại là co lại xào chay cải trắng, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ cơm. Thứ này lại có thể là một cái hộp cơm, rất đơn giản thức ăn phối hợp cơm xem như đồ ăn. Thanh Vũ tại chỗ tiểu cảm thấy phiền lòng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhất thời không nhịn được rất muốn mắng chửi người nha. Chuyện gì xảy ra? Chính mình rốt cuộc gặp cái gì? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Triết học tam vấn về sau, Trịnh Vũ cuối cùng là dần dần lấy lại tinh thần. Nhìn lấy trước mắt hộp cơm, hắn thật lâu không nói, biểu lộ lâm vào thật sâu suy tư. Vừa bắt đầu rất thất vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng chưa hẳn, có câu nói rất hay, tài ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, chuyện này có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy. Chương 1017, nhân họa đắc phúc. Mặt ngoài xuất hiện một cái hộp cơm, xác thực rất khiến người thất vọng, có thể vạn nhất bên trong chỗ chứa đựng, cũng không phải thức ăn thông thường, mà là chân quý linh thực đâu. Công hiệu quả cũng không so phổ thông đan dược yếu. Nghĩ tới đây, Trịnh Vũ trên mặt lần nữa lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Sau đó vươn tay ra, thận trọng từ trong hộp cơm lấy ra mấy viên cơm, sau đó lại tại bên hông túi chứa vật vô một cái, linh quang chợt lóe, một chuột bộ dáng yêu thú liền chui đi ra. Sau đó hắn đem trong tay cơm đút cho chuột. Tiếp xuống, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà đợi nửa ngày, cái kia chuột như cũng là sống nhảy nhảy loạn. Trịnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, chứng minh cái này đồ ăn không có vấn đề. Sau đó chính hắn nếm thử một miếng, Ngươi khoan hãy nói, mùi vị thật sự không tệ, nhưng Trịnh Vũ biểu lộ lại có chút nghi hoặc, hắn không từ bỏ, lại ăn mấy ngụm, tiếp lấy trên mặt biểu lộ tiểu hết lo lắng. Bởi vì, nay liền chỉ là thức ăn thông thường, căn bản cũng không phải là hắn vừa mới chỗ dự đoán linh thực, cơm cũng tốt, thức ăn cũng được, bên trong không có ẩn chứa một tơ một hào linh khí, chớ nói chi là có thể trợ giúp tu sĩ tăng cường thực lực, đột phá bình cảnh. Phát hiện này nhượng Trịnh Vũ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cho nên chính mình vừa rồi trải qua thiên tân vạn khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng, thật không dễ dàng diệt sát đầu kia đáng sợ quái vật, kết quả đạt được ban thưởng, chính là một phần thức ăn thông thường. Hắn cảm giác thông minh của mình nhận lấy nhục nhã. Đáng ghét. Nói thật, loại tình huống này quả thực so cái gì đều không có, còn muốn càng cho hơi vào hơn người A. Tất cả những thứ này kẻ đầu têu là muốn cố ý trêu chọc chính mình chơi sao. Chính Vũ giận đến đem hộp cơm đập. Cũng đừng trách hắn là cái bạo tính tình, dù sao kết quả của chuyện này quá tức người, đổi thành ai cũng không thể nhịn. Nhưng mà Trịnh Vũ không biết là, lúc này cùng hắn đồng dạng, chính nổi trận lôi đình, đem hộp cơm đập tu tiên giả xa không chỉ hắn một cái. Đại gia mặc dù là bị truyền tống đến địa phương khác nhau, nhưng chỗ tao ngộ kinh lịch trên cơ bản phảng phất tương đương. Đầu tiên là thăm dò, sau đó tiểu gặp quái vật. Bởi vì đánh không lại, mà vẫn lạc rơi tu sĩ tạm thời không nói, đánh thắng diệt sát đi quái vật tu tiên giả, đều không ngoại lệ đều thu được hộp cơm. Vừa bắt đầu, rất nhiều người cũng đều coi là bên trong chứa đựng chính là chân quý linh thực. Kết quả tự thân nhấm nháp về sau, mới phát hiện, cái này mẹ nó căn bản chính là thức ăn thông thường được chứ. Ngươi nói tức người không tức người. Tần Viêm cũng không cách nào ngoại lệ, hắn tao ngộ đồng dạng cùng cái khác tu sĩ cũng đều không sai biệt lắm. Nhìn lấy trước mắt hộp cơm, Tần Viêm xác nhận không có vấn đề về sau, nếm thử một miếng. Sau đó hắn phát hiện, bên trong chỗ chứa đựng hoàn toàn chính xác thực chính là cực kỳ thức ăn thông thường, trừ mùi vị không tệ, đối với tu tiên giả, hết không có bất kỳ tác dụng. Thần Viêm cũng có chút dở khóc dở cười. Mặc dù hắn tới nơi này, dự tính ban đầu cũng không phải vì tìm kiếm bảo vật, nhưng dạng này kinh lịch, vẫn là để người có chút không nói gì. Rốt cuộc là ai dạng này làm? Gia hỏa này, nên có bao nhiêu nhàn, cỡ nào nhàm chán đâu. Thần Viêm đều không còn gì để nói, quả thực không cách nào tưởng tượng, bất quá hắn cũng không có đi xoắn suýt vấn đề này. Nhìn thoáng qua trong tay hộp cơm, Thần Viêm hơi chần chờ, cũng không có giống mặt khác tu tiên giả đồng dạng, bởi vì thẹn quá hóa giận. Liền trực tiếp đem thứ này đem ném. Mà là đem cái túi lần nữa xây tốt về sau, Tần Viêm đem trước mắt hộp cơm lần nữa thu vào trong túi trữ vật. Về phần tại sao dạng này làm. Nói thật, Tần Viêm cũng thật không có cái gì đặc biệt lý do. Hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, bố trí tất cả những thứ này tiền bối hẳn không phải là thật nhàm chán như vậy. Có lẽ đối phương đưa ra cái này hộp cơm, nói không chừng, là có thâm ý khác đâu. Huống chi cho dù đoán sai cũng không có quan hệ, dù sao như thế chỉ là một cái hộp cơm. Đem hắn thu tại không gian chữ vật bên trong, lại chiếm không được bao nhiêu địa phương tới. Thế là Tần Viêm liền làm ra như thế một cái nhìn như không hiểu thấu lựa chọn. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Cùng lúc đó, một bên khác, cái kia Ngụy bản tử lại gặp nguy hiểm. Kỳ thật thực lực của hắn tại kim đan tu sĩ bên trong vẫn tính có thể. Nhưng mà chính là vận khí không ra thế nào. Đi tới đi lui, tự gặp một đầu đặc biệt lợi hại quái vật. Tên kia phát tán đi ra huy áp, đem mập mạp kém chút dọa cho tiểu. Gặp gì biết nấy, hắn có thể khẳng định, gia hỏa này mình tuyệt đối đánh không lại. Lẫn nhau thực lực cách biệt quá xa. Làm sao đây, trốn khẳng định cũng trốn không thoát, chẳng lẽ mình hôm nay phải bỏ mạng ở nơi này, mập mạp nhất thời cảm giác rất thất vọng. Hắn đương nhiên không nguyện ngồi chờ chết, có thể thực lực xác thực cách biệt quá xa một chút. Chính không có cách nào. Đột nhiên bên tai truyền tới kêu to một tiếng. Thiếu chủ. Thanh âm kia tới đột ngột, đem chính đầy mặt khẩn trương mập mạp dọa cho nhảy một cái. Sau đó hắn đã nhìn thấy nơi xa chân trời, xuất hiện một cái sáng rực quang điểm. Bắt đầu cách nơi này còn rất xa, nhưng cái kia điểm sáng tốc độ lại mau đến đặc biệt, không đầy một lát, thế mà liền có thể cực kỳ vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng, cái kia độn quang bên trong là một thân mặc áo bảo xám tu tiên giả. Đối phương nhanh như điện chớp, chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng về bên này chạy tới. Mập mạp con ngươi hơi co lại, trên mặt biểu lộ nhất thời cũng khó coi đến tột đỉnh mức độ. Chẳng lẽ mình muốn cửa trước cự sói, cửa sau nghênh hổ? Phải làm sao mới ổn đây đây, chẳng lẽ hôm nay thật muốn ở chỗ này vẫn lạc? Không thể nào, chính mình thế nhưng là người xuyên Việt, không có hệ thống không thể trang bức đánh mặt thì cũng thôi đi, chẳng lẽ thế mà còn muốn khổ cực tráng niên mất sớm sao? Trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, mập mạp buồn từ trong tới, tâm tình cũng không khỏi càng thêm hỏng bét. Kinh hoàng thất thố. Trong lúc nhất thời quả thực là mất bình tĩnh. Thiếu chủ không nên gấp, thuộc hạ này liền tới cứu ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng gào to. Từ xa đến gần truyền vào lỗ tai, mập mạp nghe đến khẽ giật mình. đối phương gọi mình cái gì, thiếu chủ. Hắn có chút sững sờ, nhưng xác định chính mình cũng không có nghe lầm. Cái kia vấn đề tới, kẻ trước mắt này, tại sao lại thế nào như vậy xưng hô? Không thể không nói, mập mạp phản ứng còn là hết sức nhanh chóng, hắn nghi hoặc sau khi, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Vỗ chán một cái, chính mình làm sao kèm chút đem cái này một đám đem quên đi. Đi tới cái này kỳ quái địa phương về sau, dung mạo của mình không hiểu thấu phát sinh cải biến. Mập mạp cũng không biết nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, hắn dung mạo dáng người, đều trở nên cùng đám kia thần bí tu sĩ thiếu chủ giống như lúc. Cơ hồ đến có thể dĩ giả loạn chân tình trạng. Biến cố như vậy, mập mạp nguyên bản còn có như vậy một chút phiền muộn, vậy mà lúc này, hắn mới hiểu được đây quả thật là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Tam thập lục kế bên trong không phải có cái gì lý thay đào giang, giấu giếm kế sách. Trước mắt cái này con báo đổi thái tử mặc dù tới có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng kết hợp tình cảnh hiện tại, nói không chừng ngược lại là một chuyện tốt ta. Nghĩ tới đây, hắn lại không kinh hoàng thất thố, tâm tình cũng thoáng cái thay đổi tốt hơn nhiều. Nguyên lai không phải cửa trước cự sói, cửa sau nghênh hổ, mà là viện quân của mình đi tới nơi này. Nghĩ tới đây, mập mạp vội vàng quay đầu lại, nghiêm nghị nói, còn ngẩn người tại đó làm gì? Nhanh lên một chút qua tới giúp ta. Chương 1018, trốn xa một điểm. Vâng, thiếu chủ không cần phải gấp, chỉ là một đầu quái vật mà thôi, có thuộc hạ nơi này, hắn thương không được ngươi. Cái kia áo bào xám tu sĩ vừa nói, vừa đã đem độn quang hạ xuống, sau đó thân hình thoát một cái, trung thành và tận tâm ngăn tại mập mạp trước người. Vâng. Sau đó tên này áo bào xám tu sĩ trên thân bộc phát ra cường đại linh khí, kẻ trước mắt này, thứ này lại có thể là một tên nguyên anh hậu kỳ cường giả. T. Mập mạp không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của đối phương vượt xa khỏi hắn dự tính. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngấp nghé tàng bảo đồ đám người kia, thực lực thế mà cường hãn đến tình trạng như vậy. Đã như vậy, bọn hắn vì sao còn muốn dở âm như quỷ kế, mà không phải trực tiếp từ trong tay của mình cướp đoạt. Mập mạp biểu lộ không khỏi có như vậy mấy phần nghi hoặc, thật chẳng lẽ là cố kỵ Lâm Hải Thành tán tu liên minh sao? Có lẽ là lý do này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mập mạp lại cảm thấy thật giống căn bản là nói không thông. Lắc lắc đầu, hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, việc cấp bách là như thế nào giả trang tốt vị kia tên là Từ Trần thiếu chủ. Nếu như không cẩn thận lộ tẩy, kết quả của mình nhất định là phi thường bí thảm. Trong lòng thế nào như vậy suy nghĩ, mập mạp biểu lộ, nhất thời cũng biến thành có chút ngưng trọng. Đồng thời trong lòng còn tại âm thầm tiêu khổ. Nên biết, nghĩ muốn giả mạo một cái người xa lạ cũng không phải tốt như vậy giả mạo. Mặc dù mình dung mạo dáng người lúc này trở nên cùng đối phương giống như lúc, theo lý thuyết không quá dễ dàng bị nhìn thấu, nhưng xin hỏi dạng này, phải chăng tiểu thật có thể làm được thiên ý liễu vô phùng? Sai. Vẹn vẹn dung mạo tương đồng, rõ ràng còn xa xa không đủ. Thậm chí có thể nói, còn kém xa lắc. Mấu chốt nhất là, chính mình trừ cơ duyên xảo hợp, biết vị thiếu chủ kia danh tự, những thứ đồ khác, có thể nói là hoàn toàn không biết. Không có nắm giữ cùng đối phương có liên quan bất luận cái gì tình báo, tỉ như trước mắt tên này lợi hại thủ hạ, hắn kêu cái gì, tính cách làm sao, chính mình cái gì đều không rõ ràng, ngươi nói cái này muốn thế nào giả mạo. Chỉ cần nói sai một câu, liền sẽ dẫn tới đối phương hoài nghi, mà nhiều sai bên trên hai câu, chỉ sợ cũng gặp phải thân phận bị vạch trần hậu quả. Trước mắt đây chính là một vị nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, đến lúc đó, chính mình sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Mập mạp nghĩ tới đây, nhất thời một hồi lo lắng không yên. Sau đó lại bắt đầu chửi bậy, chính mình thân là người xuyên Việt, vì sao lại không có hệ thống? Nếu có hệ thống cung cấp trợ giúp, khó như vậy để khẳng định cũng là có thể giải quyết dễ dàng. Có thể nói thì nói như thế, nhưng mà hắn chính là có như thế khổ cực, nhưng cũng là không có cách nào. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ai, cũng không biết chính mình cái này thời điểm giả mất trí nhớ, rốt cuộc có hữu dụng hay không đủ. Mập mạp không khỏi suy nghĩ miên man. Hắn ở chỗ này các loại nhức cả trứng lo lắng không yên, mà cái kia áo bào xám tu sĩ, cũng không có chú ý tới không ổn, bởi vì trước mắt con quái vật này thập phần cường đại, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể đối phó. Huống chi vào trước là chủ, thật không dễ dàng mới tìm được thiếu chủ, hắn lại không phải ăn no rừng mỡ, làm sao có thể không hiểu thấu. Tiểu hoài nghi nhà mình thiếu chủ là người khác giả mạo đâu. Nói thật, hắn căn bản cũng không có chiều cái phương hướng này suy nghĩ. Lúc này duy nhất nghĩ chính là làm sao chiến thắng trước mắt con quái vật này. Dù sao không thể để cho thiếu chủ chịu đến một tơ một hào tổn thương, nếu không hắn xem như thiếu chủ thân vệ, đợi sau này trở về, tất nhiên sẽ chịu không nổi. Giống. Cách đó không xa, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, thanh âm cực lớn, quả thực đến đinh tai nhức óc tình trạng, sau đó quái vật kia bốn vó dùng sức. Đã hung tợn vào tới. Còn chưa đến, mở ra huyết buồn đại khẩu, sau đó liền phun ra một cái hỏa cầu. Trong không khí nhiệt độ thoáng cái lên cao nhiều, cái này nhìn như rất đơn giản chiêu số, nhưng mà ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa năng lượng lại không thể coi thường. Áo bào xám tu sĩ hét lớn một tiếng, không dám thất lễ, vội vàng tế ra một mặt tấm khiên. Oeng! Hỏa cầu đánh vào phía trên, cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái kia tấm khiên mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng mặt ngoài lại bị nhiệt độ cao thiêu đốt được rối tinh rối mù, linh quang ảm đạm, thế mà biến thành một khối sắt thường, từ giữa không trung rơi xuống. T. Áo bào xám tu sĩ không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, vẹn vẹn một kích, tiêu hủy đi chính mình một kiện bảo vật, quái vật này thực lực, so tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Nguyên bản lòng tin 10 phần, lúc này trong lòng nhất thời cũng có chút không chắc. Hắn quay đầu, nghĩ thỉnh thiếu chủ giúp một cái tay. Hôm nay biện pháp tốt nhất, chính là mình ở phía trước ngạnh kháng quái vật, thiếu chủ tắc chờ đúng thời cơ, ra chiêu đánh lén. Cái này có thể nói là hoàn mỹ nhất phối hợp. Dù sao núp ở phía sau mặt thiếu chủ, căn bản là không cần phải trực diện bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lại nói lời nói thật, nếu như không phải không dám để cho thiếu chủ mạo hiểm, nguyên bản chỉ riêng thực lực tới nói, thiếu chủ so với chính mình là chính mạnh không yếu. Dù sao hai người cảnh giới tương đồng, nhưng thiếu chủ bất luận là tu luyện công pháp, còn là có bảo vật, đều xa không phải mình có thể với tới. Cho nên lúc này thấy địch nhân khó có thể đối phó, hắn liền nghĩ muốn phiền toái thiếu chủ, thỉnh hắn xuất thủ. Có thể chỗ nào biết quay đầu. Lại phát hiện đối phương căn bản cũng không tại sau lưng. Cái kia áo bào xám tu sĩ không khỏi khẽ giật mình, chỉ sợ thiếu chủ tao ngộ bất chắc. Có thể sau một khắc lại phát hiện chính mình thuần túy là suy nghĩ nhiều. Thiếu chủ không phải gặp nguy hiểm, mà là đã rút lui thật xa, chừng 100 trượng xa. Thấy hắn nhìn qua, còn phi thường ánh nắng hướng hắn phất phất tay, lớn tiếng nói, ta ở phía sau cho người cố lên. Cái kia áo bào xám tu sĩ nhất thời cảm giác cả người đều có chút không tốt. Lại là hiếu kỳ lại là cười khổ, thiếu chủ ngài đây là náo loại nào. Ta sợ ảnh hưởng ngươi ngăn địch, cho nên cố ý lui xa một chút. Mập mạp một bộ đương nhiên thần sắc, thậm chí có mấy phần thế nào, ta có phải hay không cực kỳ thông minh, không cho ngươi thêm phiền toái, mau tới khích lệ nét mặt của ta bộc lộ. Mà đem hắn bộ biểu tình này thu hết vào mắt, cái kia áo bào xám tu sĩ lại cảm giác càng thêm phiền lòng vô cùng. Thiếu chủ cái này não mạch kín, làm sao? Trong lòng của hắn chửi bậy, nhưng mặt ngoài, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ là thở dài, thiếu chủ, thuộc hạ một hồi, chỉ sợ còn cần ngươi xuất thủ tương trợ. Yên tâm, ta để ý tới được, ngươi trước cùng hắn đánh. Ta sẽ tìm kiếm thời cơ, tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi một tay. Mập mạp nhẹ gật đầu, phi thường đáng tin làm ra cam kết. Nghe hắn nói như vậy, cái kia áo bào xám tu sĩ cũng yên tâm nhiều, không dài dòng nữa, dù sao bên cạnh còn có cường địch vây quanh ở bên. Thế là tay áo phất một cái, lần này dứt khoát tế ra chính mình bản mệnh bảo vật. Vừa rồi mặc dù chỉ là giao một thoáng tay, nhưng hắn đấu pháp kinh nghiệm có chút phong phú, đã đại khái tính ra, thực lực của đối phương chỉ sợ cùng mình phảng phất tương đương. Dùng 8 lạng nửa cân để hình dung cũng không đủ. Nếu như một người gặp được là cực kỳ phiền toái, nhưng phía sau có thiếu chủ tìm cơ hội tương trợ, như vậy thủ thắng liền cần không có mảy may huyền niệm. Hắn hiện tại muốn làm, chính là ngăn trở ra hỏa này, cũng trong chiến đấu, nghĩ biện pháp vì thiếu chủ sáng tạo ra tay dịp tốt, tiếp xuống tự nhiên là có thể ung dung lấy được thắng lợi. Chương 1019, ngoảnh mặt làm thinh. Nghĩ tới đây, bên khỏe miệng của hắn, nhất thời lộ ra mấy phần đắc chí vừa lòng ý cười, cảm thấy chiến đấu kế tiếp cũng chưa chắc sẽ rất khổ cực. Mà quái vật kia không có để ý nhiều như vậy, đã điên cuồng gầm thét vọt tới, áo bào xám tu sĩ đương nhiên sẽ không yếu thế, tay áo phất một cái, đem chính mình bản mệnh pháp bảo tế ra. Trong nháy mắt, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai, giữa không trung pháp bảo tung hành, các loại nhan sắc trùng sáng, cũng phân biệt xuyên không mà qua. Song phương đánh cái rối tinh rối mù. Mà cái kia áo bào xám tu sĩ phỏng đoán cũng là cực kỳ chính xác, hắn cùng thực lực của đối phương xác thực không sai biệt nhiều. Có thể nói là 8 lạng nửa cân, trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại mạnh yếu. Nhưng hắn cũng không gấp gáp, chính mình hiện tại muốn làm, chính là vì thiếu chủ sáng tạo một cái xuất thủ dịp tốt. Đáng tiếc hắn không biết là, trước mắt mập mạp, căn bản chính là giả mạo, mà hắn vị kia chân chính thiếu chủ, lúc này chính chật vật đến tột đỉnh hoàn cảnh. Tục ngữ nói vô xảo bất thành thư, từ chân biến thành mập mạp bộ dáng về sau, hết lần này tới lần khác tiểu gặp vị kia yêu vương thanh vũ. Mà lại không có bất ngờ. Phi thường dễ dàng tiểu bị đối phương nhìn thấu là giả mạo. Kết quả là, Thanh Vũ nghĩ lầm huynh đệ của mình bị gia hỏa này đoạt xá, không khỏi giận tí mặt. Hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là báo thù, đem trước mắt thương hại kia huynh đệ mình gia hỏa rút hồn luyện phách. Mà từ Trần sắp bị tức chết, đối với hắn mà nói, đây quả thực là thay bay vạ gió, hắn đương nhiên không nguyện ý bó tay chịu trói, có thể lẫn nhau thực lực hiện tại quả là quá mức chênh lệch cách xa. Đánh khẳng định đánh không lại, mặc dù là muốn chạy trốn, đó cũng là rất khó. Có thể gặp loại này tình trạng cũng không thể tránh được, thế là Từ Trần chỉ có thể cắn hàm răng, liều mạng cùng đối phương chu toàn. Nói thật, nếu là đối mặt phổ thông hóa thần kỳ, hắn thật không đến mức không có sức hoàn thủ, nhưng trước mắt này vị tên là Thanh Vũ Yêu Vương, thật đúng là chính là không giống bình thường. Hắn không những thực lực cường hãn, mà lại ngay cả chiến đấu phương thức, cũng cùng yêu vương khác hẳn khác nhau. Không những thiên phú thần thông cao minh, nhục thân vô cùng cường đại, mà lại hắn còn có thể như nhân loại tu tiên giả đồng dạng, khu xử bảo vật. Lại cái kia bảo vật cũng là không thể coi thường, so với cùng giai tu sĩ pháp bảo, thậm chí còn càng mạnh một chút. Nói đơn giản, chính là chiến đấu phương thức có thể gần có thể xa, cơ hồ không có gì rõ ràng nhược điểm. Từ Trần mặc dù cũng không tầm thường, nhưng dù sao cảnh giới cùng đối phương cùng so, xa xa không kịp. Đối mặt dạng này yêu vương, hắn khẳng định đánh không lại. Đương nhiên dùng hắn thân phận cao quý, cũng khẳng định có một ít áp đáy hòm bảo bối. Bất quá bảo bối như vậy quá chân quý, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cũng không nỡ dễ dàng sử dụng. Mà lại hôm nay vừa mới đến di tích, sao có thể thế nào dễ như trở bàn tay tiểu dùng xong lá bài tẩy của mình đâu. Từ Trần sẽ không như thế làm. Đối phương rất mạnh, nhưng nghĩ muốn cái mạng nhỏ của mình nhi cũng không phải như vậy dễ dàng. Hắn không nghĩ liều mạng, thông qua cẩn thận cân nhắc, Từ Trần cảm thấy, loại tình huống này, bỏ chạy đối với mình tới nói mới là nhất có lời. May mắn hắn mang theo một chương tùy cơ truyền tống phủ, thế là Từ Trần chờ đúng thời cơ, sử dụng chương này bảo vật. Thành công, hắn tại trong khoảnh khắc, tiểu trốn xa ngàn dặm. Kể từ đó, Từ Trần cuối cùng chuyển nguy thành an. Hô! Hắn thở phào nhẹ nhõm, tình huống vừa rồi thật là nguy hiểm không gì sánh được. Đều do cái kia mập mạp chết bẩm, nhất định là hắn bị bắt đi về sau, đem cái này yêu vương đắc tội được hung ác, cho nên đối phương mới có thể vừa thấy mặt tiểu xông lên, không chết không thôi. Nghĩ đến cái kia mập mạp, giả vờ lạc đường, mang theo đại gia ở phụ cận đây vòng vo thao tác, Từ Trần cảm thấy cái suy đoán này, không những hoàn toàn dựa vào phổ nhi, hơn nữa còn là phi thường khả năng. Thế là trong lòng của hắn đối mập mạp oán niệm cũng liền trở nên sâu hơn. Đối phương tốt nhất đừng bị chính mình bắt lấy, nếu không ta nhất định khiến ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Từ Trần ở trong lòng thế nào như vậy suy nghĩ. Hồi ức vừa rồi kinh lịch, lúc này trong lòng của hắn, đều có như vậy một chút lòng còn sợ hãi. Nhìn tới kế tiếp mạo hiểm, chính mình nhất định phải gấp đôi cẩn thận mới có thể, nếu không một khi gặp lại tên kia kêu Thanh Vũ Yêu Vương, còn muốn thoát thân nhưng là không phải vừa mới như vậy dễ dàng. Hắn ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Đương nhiên, cũng không phải là thật bao nhiêu sợ hãi, dù sao cái chỗ này diện tích rộng lớn như vậy, hai người lại tương phùng cơ hội hẳn là rất nhỏ. Từ Trần bên này chuyển nguy thành an, mà mập mạp bên kia chiến đấu lại còn chưa có một kết thúc. Bất quá cùng Từ Trần vừa mới chật vật bất đồng, Ngụy Bàn Tử liền muốn lộ ra ung dung nhiều, chính thấy hắn vẻ mặt tươi cười ôm lấy hai tay, bày ra một bộ xem trò vui thần sắc. Không sai, chính là xem kịch. Mặc dù hắn đối mặt địch nhân vô cùng cường đại, nhưng dù sao có người trước mặt mình khiêng, cho nên mập mạp một chút cũng không có cảm thấy nguy hiểm cùng gấp gáp. Tiêu kém lấy ra bắp rang cùng đồ uống, bày ra một bộ xem phim tư thế tới. Ầm ầm. Tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, pháp bảo tung hành, linh quang bay lượn, nói thật, trước mắt cái này chiến đấu chẳng diện, có thể so sánh dùng máy tính đặc hiệu làm ra muốn ý gì như thật nhiều. Mập mạp chân tâm cảm thấy mình vận khí không tệ, nếu như bọn hắn có thể lưỡng bại câu thương vậy thì càng tốt. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng, bất quá sự do người làm nhà, có lẽ mặc cho hai người bọn họ đánh xuống, không có trùng hợp như vậy, nhưng nếu như chính mình nhìn chuẩn cơ hội đánh lén, chưa hẳn không thể tạo thành kết quả như vậy. Trong lòng thế nào như vậy suy nghĩ, mập mạp bắt đầu rất nghiêm túc tìm kiếm lên cơ hội tới. Đương nhiên, thật muốn nắm chặt cơ hội này cũng không dễ dàng. Mập mạp tâm lý nắm chắc, chính mình ra tay thời cơ chỉ biết có một lần. Không thể đem người ta đương ngớ ngẩn. Thân phận bây giờ sở dĩ không có bại lộ, là bởi vì hắn cùng cái kia áo bào xám tu sĩ giao lưu không nhiều, mà một khi xuất thủ đánh lén. Bất luận thành công hay không, đối phương lập tức liền sẽ biết, chính mình nhưng thật ra là một cái giả mạo. Cho nên cơ hội này nhất định phải thật tốt nắm chắc, nếu không tiếp xuống đợi chờ mình, liền đem là vạn kiếp bất phục kết quả. Nó thực hiện tại tình thế đã có như vậy một chút điểm không ổn. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cái kia áo bào xám tu sĩ tối thiểu đã sáng tạo ra hai lần cơ hội, để cho mình đối quái vật kia xuất thủ. Bất quá mập mạp đương nhiên là bất vi sở động, bởi vì như vậy làm chỉ là có thể thương tổn được quái vật, nhưng nghĩ muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thương, tắc quá khó. Cho nên hắn cố ý giả vờ như không nhìn thấy, bỏ qua đối phương nỗ lực. Một lần có thể là trùng hợp, lần thứ hai đối phương như cũ giữ yên lặng, nhưng mắt thấy thiếu chủ đem cơ hội tốt như vậy đem thả qua, cái kia áo bào xám tu sĩ kinh nộ sau khi, trong nội tâm tránh không được cũng có như vậy một chút lẩm bẩm. Thiếu chủ rốt cuộc làm sao? Cái này đặt tại trước mắt cơ hội, hắn chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Làm sao sẽ bạch bạch bỏ qua? Áo bào xám tu sĩ không nghĩ ra, đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối mặt cường địch, hắn căn bản không có thời gian đi cẩn thận suy tư. Huống chi đang yên đang lành, tại không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống, cũng không thể nào hoài nghi nhà mình thiếu chủ, đột nhiên biến thành một cái giả mạo. Nhưng cuối cùng thân phận còn không có bại lộ, nhưng mà loại tình huống này một mực tiếp tục kéo dài, hiển nhiên đối với mập mạp còn là cực kỳ bất lợi. Chương 1020, chiến thắng. Nhưng gấp cũng không có cách nào, hắn nhất định phải tìm kiếm dịp tốt, đem trước mắt hai tên giá hỏa cùng một chỗ trừ bỏ, nếu không thân phận của mình một khi bại lộ, nhưng là chịu không nổi. Theo thời gian trôi qua, mập mạp trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Nhưng vô dụng. Hiện tại loại tình huống này, hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến xuất hiện chính mình cần có dịp tốt. Chính mình thế nhưng là người xuyên Việt, cho dù không thể trang bức đánh mặt, lại há có thể ở chỗ này vẫn lạc, ta nhất định sẽ thành công. Nói thật, mập mạp này tính cách có chút sợ, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này sợ hãi không có bất kỳ dùng. Bây giờ muốn ngồi đợi dịp tốt, xem ra là rất khó. Vậy làm sao bây giờ? Mập mạp cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, không còn hắn sách, chỉ có binh đi nước cờ hiểm, nhìn cố gắng thông qua, mình liệu có thể sáng tạo ra cơ hội như vậy. Nghĩ đến tự làm, mập mạp đột nhiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về phía trước nào tới. Cái kia áo bảo xám tu sĩ trong lòng vui mừng. Lần này, thiếu chủ cuối cùng không có lại thác thất lương cơ. Cái này đánh lén nắm bắt thời cơ không tệ, hai người bọn họ liên thủ, liền có thể rất nhẹ nhàng diệt trừ trước mắt con quái vật này. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, nhượng hắn mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Thiếu chủ cũng không có tế ra pháp bảo đánh lén, mà là vọt thẳng lấy quái vật kia huyết buồn đại khẩu vào tới. Một màn này rơi tại trong mắt, cái kia áo bảo xám tu sĩ một mặt một bức, biểu lộ toàn là vẻ chấn động. Thiếu chủ đây là làm cái gì? Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Thiếu chủ nguy hiểm. Không có chuyện, nhìn ta chính diện chạm con quái vật này. Mập mạp khoát tay áo, cứ việc trong lòng cũng sợ muốn chết, nhưng vì hóa giải nguy cơ trước mắt, hơi hơi bước lên như vậy một chút phong hiểm cũng là đáng. Thấy lại xông lên một tên tu tiên giả, quái vật kia trên mặt lại không sợ hai chút nào chi sắc, mở to miệng, liền phun ra hừng hực liệt hỏa. Mà mập mạp thế mà không tránh. Một màn này, trực tiếp liền đem tên kia áo bảo xám tu sĩ làm cho sợ hãi. Bởi vì quái vật này lợi hại nhất thần thông chính là phun lửa, hắn hỏa diễm uy lực mạnh, liền pháp bảo cũng rất khó ngăn cản. Mà thiếu chủ thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng thế nào khinh thường, hơi không chú ý, liền sẽ bị ngọn lửa này gây thương tích, mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng cho dù là thụ thương, chính mình cũng chịu trách nhiệm không nổi. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi rất là gấp gáp. Bởi vì biến khởi vội vàng, cho nên hắn cũng không kịp suy tư, thiếu chủ tại sao lại làm ra loại này ngu xuẩn lựa chọn, càng không suy nghĩ. Người trước mắt nói không chừng căn bản cũng không phải là thiếu chủ. Cũng không phải đầu óc hắn không đủ linh hoạt, mà là trước mắt không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Thế là trực tiếp liền xông về trước tới. Lúc này nơi nào còn dám giấu giốt. Thế là hắn dứt khoát sử xuất chính mình áp đáy hòm bí thuật, cùng quái vật kia liều mạng. Sau cùng như cũng là cờ kém một chiêu, áo bào xám tu sĩ vẫn lạc, bất quá quái vật kia cũng không dễ chịu, dù sao cả hai thực lực nguyên bản tiểu tám lạng nửa cân, cho nên hắn người cũng bị thương nặng. Cơ hồ là không thể động đậy. Hô. Mập mạp thở phào nhẹ nhõm, dạng này mạo hiểm cuối cùng là không có uổng phí bận rộn, sau cùng rốt cuộc còn là thành công. Chính mình trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Vừa rồi thật thật hiểm. Ta đã nói rồi, đường đường người xuyên Việt, nào có như vậy dễ dàng hồn phi phách tán vẫn lạc. Mập mạp tâm tình không tệ, bất quá bây giờ vẫn chưa tới chúc mừng thời khắc. Áo bào xám tu sĩ mặc dù đã hồn quy địa phủ, nhưng quái vật kiệt nhưng như cũ kéo dài hơi tàn. Thế là hắn không chút do dự, đem pháp bảo của mình tế lên, lúc này muốn làm hàng đầu nhiệm vụ đương nhiên là xông đi lên bổ đao. Mà quá trình này tự nhiên là hết thảy thuận lợi. Quái vật thực lực mặc dù mạnh hơn hắn phải nhiều, nhưng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên mảy may huyền niệm cũng không, rất nhanh liền triệt để hồn quy địa phủ. Mập mạp trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, quái vật này lợi hại như thế, hắn ra lông cốt cách, không hề nghi ngờ, cũng sẽ là giá trị liên thành chi vật. Hắn mặc dù là người xuyên Việt, nhưng dù sao không có hệ thống trợ giúp, cho nên tu luyện không phải dễ dàng như vậy, tại tu tiên giới tích góp tài phú càng là rất khó. Đặc biệt là kế tiếp còn muốn vì ngưng kết nguyên anh làm chuẩn bị, mà trước mắt những vật này, đối với mình tới nói, hẳn là một bút cực lớn thu hoạch. Mập mạp thế nào như vậy suy nghĩ, trên mặt cũng không khỏi tự chủ toát ra vẻ chờ mong. Nhưng mà ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, rất nhanh, nét mặt của hắn lại trở nên cứng ngắc. Bởi vì, quái vật kia sau khi ngã xuống, thi thể thế mà không hiểu thấu biến mất. Không sai, biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng ở cái thế giới này xuất hiện qua. Đây là có chuyện gì? Mập mạp con mắt không khỏi trợn tròn lên. Loại tình huống này hắn tại tu tiên giới xưa nay không từng gặp qua. Cũng có chút giống trong trò chơi, quái vật bị anh hùng giết chết về sau, thi thể bị đổi mới. Nhưng vấn đề là cũng không có rơi xuống bảo vật, điểm này lại cùng Du Hy bất đồng, kia chính mình chẳng phải là thành làm không công. Nghĩ tới đây, mập mạp sắc mặt nhất thời không tự chủ được trở nên phi thường khó coi. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua, đúng một tiếng chuyển vào lỗ tai, thế mà thật từ giữa không trung rớt xuống một kiện bảo vật. Cái này, mập mạp lúc đó tự mê. Chính mình cũng liền tùy tiện chửi bậy một thoáng. Thế mà thật đúng là có thể đánh quái rơi bảo a. Không sai lầm kinh sau khi, nét mặt của hắn cũng đầy là mừng rỡ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, hắn có dự cảm, cái này rớt xuống bảo vật, tuyệt đối là không thể coi thường. Sau đó mập mạp tiểu mừng khắc khởi, đem cái kia nhìn qua có chút thần bí cái hộp cho nhặt lên. Cũng không biết bên trong sẽ là bảo vật gì. Nếu như cho mình một cái hệ thống, vậy chuyện này quả thực cũng quá hoàn mỹ. Mập mạp thân là một vị người xuyên Việt, đối với mình không có hệ thống đãi ngộ, vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Mặc dù hắn cũng minh bạch, khả năng này cơ hồ không có, nhưng người cũng nên có mộng tưởng, không phải sao. Vạn nhất bánh từ trên trời rớt xuống, tiểu thật dạng này thực hiện đâu. Mập mạp càng nghĩ càng chờ mong. Thậm chí mơ ước chính mình có học về sau, nói không chừng liền có thể thuận lợi đi tới thế giới chi đỉnh. Cứ như vậy, hắn mang tâm tình kích động, mở ra trước mắt cái hộp. Bên trong chỗ chứa đựng đồ vật, cũng cuối cùng nhìn cái rõ rõ ràng ràng, sau đó mập mạp con mắt tiểu trận tròn lên, hắn đột nhiên có như vậy một chút hoài nghi nhân sinh. Đập vào mi mắt lại là một cái bàn ăn. Bên trong thịnh trang ba món ăn một món canh, còn có một chút cơm, nhìn qua, cho người cảm giác tựa như là kiếp trước thức ăn nhanh. Ngon miệng mà đơn giản. Mập mạp lúc đó tự mê, không khỏi dùng sức rủi rủi mắt, nhưng thiên địa lương tâm, hắn cũng không có đến sinh ra ảo giác tình trạng. Đây là có chuyện gì? Mập mạp ngốc ngốc nhìn xem một màn này. Ngươi xác định đây không phải đang đùa ta. Cho dù đánh không lạ rơi xuống bảo vật hắn cũng là có thể tiếp nhận, có thể ngươi cho ta chỉnh ra cái này ba món ăn một món canh, tính chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ là linh thực? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, mập mạp nhất thời lại có chút lần nữa mong đợi. Thế là hắn cũng liền lại không nói nhảm nhiều lời, trực tiếp cầm lấy bên cạnh đũa, đem trong bàn ăn thức ăn, tất cả đều nếm thử một miếng. Chương 1021, làm sao có thể? Người khoan hay nói, cơm nước mùi vị kia là coi như không tệ, nấu nướng kỹ thuật khiến người bội phục. Nhưng trừ ăn ngon, đối với tu luyện không có bất kỳ tác dụng là chuyện gì xảy ra. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, mới rốt cục đem quái vật trước mắt diệt trừ, cũng không phải vì ăn như thế mấy thứ đơn giản đồ ăn. Nơi này là tu tiên giới tốt hay không? Rơi xuống đồ vật, chẳng lẽ không nên có tăng thêm pháp lực hoặc là đột phá bình cảnh hiệu quả? Mỹ thực mặc dù không tệ, nhưng đối với tu luyện không có bất kỳ tác dụng, kia chính mình chẳng phải là làm không công. Mập mạp lúc đó tiểu phiền muộn. Làm sao sẽ có kết quả như vậy, chẳng lẽ là mình vừa rồi đánh lấy cái hộp tư thế không đúng sao? Trong nháy mắt, tâm tình của hắn phiền muộn đến tột đỉnh mức độ. Nhưng mập mạp lại có chút không có cách nào. Phiền muộn sau khi... Mập mạp cũng không có đem trước mắt đồ ăn vứt bỏ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lần nữa đem đồ vật bỏ vào hộp cơm, xây tốt cái nắp về sau, đem hắn chứa vào đến trong túi chứa vật. Về phần tại sao muốn như vậy làm, nói thật, mập mạp chính mình kỳ thật cũng không biết được. Có lẽ là cảm thấy lãng phí lương thực là không đúng. Cũng có khả năng hắn cảm thấy chuyện này quá mức cổ quái, bất kể là ai làm ra an bài như vậy, có lẽ là có thâm ý cũng khó nói. Cùng với đem những vật này ném, không bằng giữ lại một chút hy vọng. Cân nhắc lợi hại, mập mạp làm ra tự cho là thông minh lựa chọn, đương nhiên là có phải có dùng, hắn cũng không hề có một chút niềm tin, cho dù chết ngựa coi như ngựa sống ý thì tốt. Dù sao liền xem như chính mình vẽ vời thêm chuyện, cũng sẽ không vì vậy mà có bất kỳ tổn thất, đã như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Mập mạp làm ra lựa chọn của mình, mà hắn không biết là, vào giờ phút này, đi tới nơi này tu tiên giả, từng cái cơ hồ đều có cùng hắn tương đồng tao ngộ. Đi qua thăm dò, tại kinh lịch lúc đầu bình tĩnh về sau, sau đó các tu sĩ liền bắt đầu tao ngộ quái vật. Những quái vật này thực lực cao thấp không đều, bất quá tuyệt đại bộ phận đều tương đương với kim đăng kỳ. Đương nhiên cũng có cực thiểu số nguyên anh cấp bậc gia hỏa, cho tới rốt cuộc sẽ tao ngộ đẳng cấp gì quái vật, cái này không có quy luật, toàn bằng vận khí. Tạo thành kết quả, tự nhiên là các tu sĩ cùng quái vật ở giữa chiến đấu chịu thắng bại. Bởi vậy vẫn lạc rơi đám tu tiên giả lại không đề cập tới, đi ra ngoài tìm bảo khẳng định là muốn bước lên nguy hiểm như vậy, cho dù vẫn lạc. Bọn hắn cũng không tốt phàn nàn cái gì, nếu như nhất định muốn quái, đây cũng là chỉ có đoán chính mình học nghệ không tinh a. Mà thu hoạch thắng lợi tu tiên giả, tự nhiên đều phi thường mừng rỡ, thứ nhất hóa giải nguy cơ, thứ hai chính là chờ đợi thu hoạch kia phong phú chiến lợi phẩm. Đáng tiếc phần này cao hứng, rất nhanh liền biến thành dốc cạn cả đáy. Bởi vì, tiếp xuống bọn hắn cũng đều có tương đồng tao ngộ a. Quái vật sau khi ngã xuống, thi thể tiểu phi thường quỷ dị biến mất. Kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người đều kinh nộ giao tập, dù sao không người nào nguyện ý làm không công. May mắn rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện có bảo vật rơi xuống. Là một cái hộp. Mọi người cuồng hỉ, trong lòng dâng lên một cỗ mất mà được lại cảm xúc. Nhưng sự thật chứng minh bọn hắn thực sự quá ngây thơ. Đem cái nắp mở ra về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, bên trong chỗ chứa đựng, căn bản cũng không phải là bảo vật gì, mà là phi thường thức ăn thông thường. Mà lại cũng không phải linh thực, chính là loại kia phổ thông, phàm nhân ăn cơm đồ ăn mà thôi. Dạng này phát hiện, đem tất cả mọi người giận điên lên. Chúng ta tân tân khổ khổ đánh quái, liều mạng, chẳng lẽ nghĩ muốn chính là như thế một phần thức ăn thông thường. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, đây quả thực so cái gì cũng không cho còn muốn càng quá phận. Mọi người cảm giác mình bị đùa bỡn. Sau đó sở hữu hộp cơm, trực tiếp bị bọn hắn đem ném, chính mình đường đường tu tiên giả, muốn những vật này làm gì. Đây không phải cố ý khó coi khi dễ người sao. Quả thực không thể nhịn a. Đây chính là đại gia tiến vào cái này cổ quái điểm phía sau tao ngộ. Cả đám đều cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại thất vọng cũng không hề có tác dụng, tiếp xuống bọn hắn còn phải tiếp tục thăm dò, nếu không làm sao đây? Chẳng lẽ từ bỏ? Lại không nói bọn hắn thật không dễ dàng mới đi đến nơi này. Huống chi cho dù thật muốn từ bỏ, cũng muốn làm được mới có thể, mở cung không quay đầu lại tiễn, đã đi tới cái chỗ này, cũng không phải ngươi muốn rời khỏi, liền có thể tùy tâm sử dụng. Cho nên không quản là chủ quan, còn là không có cách nào, vào giờ phút này, bọn hắn cũng căn bản không có lựa chọn khác. Hôm nay sự tình đã đến một bước này, bọn hắn chỉ có kiên trì tiếp tục thăm dò, nghĩ muốn từ bỏ căn bản chính là không thể nào. Thế là các tu sĩ lần nữa bước lên tầm bảo con đường, chỉ có thể cầu nguyện, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ngoài ý muốn, tiếp xuống không muốn như thế hố. Đáng tiếc ý nghĩ tuy không sai, nhưng mà sự thật nhưng là không thể tận như nhân ý. Bọn hắn coi là vừa rồi chính là ngoài ý muốn, chỗ nào biết cái này căn bản là bình thường trạng thái. Tiếp xuống, đám tu tiên giả lại gặp một chút quái vật, mà lại đại bộ phận tình huống đều là ngõ hẹp gặp nhau, thế là một phen ác chiến là không thể tránh khỏi. Vẫn lạc thất bại không cần phải nói. Thật không dễ dàng thủ thắng các tu sĩ, phát hiện quái vật thi thể lại biến mất, trong lòng của tất cả mọi người đều có bất hảo dự cảm, mà sự thật chứng minh bọn hắn cũng không phải tại buồn lo vô cớ. Tiếp xuống rơi xuống lại là hộp cơm, bên trong chỗ chứa đựng, vẫn là bình thường, nhưng mùi vị không tệ đồ ăn. Tất cả mọi người muốn điên rồi. Kia đồ ăn là mỹ vị, nhưng đối tu tiên giả tới nói, lại có cái dám tác dụng. Đại gia lại là mê mang lại là phẫn nộ, không nghĩ ra trên đời này làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu. Thật tốt mạo hiểm, bị ngạnh sinh sinh biến thành một chuyện cười, cái này sau lưng rốt cuộc là ai đang dở trò a? Không sai, mọi người đã phát giác không ổn, không quản đây có phải hay không là thượng cổ di tích, nhưng phát sinh hết thảy đều lộ ra quá không bình thường. Hiển nhiên là có người cố ý làm như thế, nhưng hắn mục đích là cái gì? Cố ý trêu đùa đại gia sao? Nhưng vấn đề là có thể hoàn thành tất cả những thứ này bố cục người, thực lực nhất định là không thể coi thường, nói một tiếng đại năng cũng không đủ. Loại tồn tại này sẽ như thế nhàm chán sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng đều không khỏi có chút mê mang. Sinh khí, phẫn nộ, nhưng như cũng là không có cách nào. Tham gia cái trò chơi này, muốn rời khỏi, đều đã là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, cho nên trong lòng lại không đầy. Bọn hắn cũng chỉ có kiên trì tiếp tục đi xuống dưới. Hiện tại trong lòng mọi người suy nghĩ, đã không phải là làm sao tìm kiếm được chân quý bảo vật, mà là từ cái này không hiểu thấu địa phương ly khai. Không sai, ly khai. Ngoài ra, đại gia cũng không có cái gì lựa chọn khác, ngươi chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời, tại cái này không hiểu thấu địa phương phát tài. Đừng nói giỡn, kia căn bản chính là mơ ngộng hao huyền tốt hay không. Không thể không nói, chúng tu sĩ làm ra một cái lựa chọn chính xác, nhưng vấn đề là, muốn rời khỏi cũng không phải như vậy dễ dàng. Bởi vì lúc này, bọn hắn căn bản là đối cái chỗ này không biết gì cả, cái gì tình báo cũng không rõ ràng, xin hỏi loại tình huống này, là ngươi muốn rời khỏi liền có thể làm được sao? Đáp án là làm nhưng không thể nào, đây quả thực tiểu cùng mơ mộng hao huyền không sai biệt lắm. Chương 1022, vui quá hóa buồn. Cho nên kết quả cuối cùng, là bất luận đại gia làm ra lựa chọn như thế nào, kỳ thật đều cũng không có ích lợi gì. Dãy rùa cũng tốt, nỗ lực cũng được, tất cả đều là phí công. Sau cùng chỉ có thể tiếp tục tầm bảo. Cứ việc vào giờ phút này, tất cả mọi người mê, hoàn toàn không cách nào xác định, cái chỗ này là có hay không có bảo vật. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn lại có thể làm sao? Không quản có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể làm như thế. Kế tiếp quá trình đương nhiên cũng không thuận lợi, tương phản tràn đầy đủ loại ngoài ý liệu nguy cơ. Đương nhiên, cái khác nguy hiểm kỳ thật đều dễ đối phó, phiền toái nhất như cũng là quái vật đặc biệt nhiều. Những tên kia mặc dù không phải thành quần kết đội, nhưng luôn là một hồi lại có thể gặp phải một cái, một hồi lại có thể gặp phải một cái. Này liền tương đương khiến người cảm thấy nhức cả trứng. Vốn là nha, mạo hiểm gặp phải quái vật cũng không có gì, chỉ cần đem hắn diệt sát, có thể thu được bảo vật, cũng không có ai sẽ cảm thấy sợ hãi cùng không ổn. Nhưng vấn đề là, khi ngươi hao hết thiên tân vạn khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng đem hắn diệt sát về sau, lại chỉ có thể đạt được một phần thức ăn thông thường, ngươi nói đây coi là chuyện gì xảy ra đâu. Đây không phải rõ ràng hố người sao. Muốn bước lên phong hiểm, còn không có thu hoạch chuyện ngu xuẩn như vậy, ai còn nguyện ý đi làm. Thật coi chính mình là ăn no rừng mỡ. Ta lại không ngốc tốt ta. Dựa vào cái gì a? Thế là đám tu tiên giả đương nhiên không nguyện ý mạo hiểm, tận lực tránh né liền thành lựa chọn duy nhất. Nhưng mà ý nghĩ cố nhiên không tồi, nhưng rất nhanh bọn hắn lại phát hiện, nghĩ muốn tránh ra cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Những quái vật này chỉ cần vừa nhìn thấy tu tiên giả, sẽ không chút do dự xông lên, hết lần này tới lần khác tốc độ của bọn hắn lại cực nhanh, căn bản cũng không có như vậy dễ dàng có thể tránh ra. Thế là kết quả cuối cùng, trừ cực thiểu số vận may lại am hiểu độn thuật ra hỏa, còn lại tu sĩ tuyệt đại bộ phận sau cùng đều vẫn là bị đuổi kịp. Một trận đại chiến không thể tránh né. Nhưng thắng lợi phía sau đạt được như cũ là hộp cơm. Tất cả mọi người muốn bị giận điên lên, địa phương quỷ quái này quả thực cũng quá khi dễ người, rõ ràng là trêu đùa đại gia. Vì sao lại rơi xuống hộp cơm, bình tâm mà nói, ngươi chính là cái gì cũng không cho, trái lại còn không biết như vậy phiền lòng a. Mà Tần Viêm tình cảnh cũng cùng đại gia không sai biệt lắm. Hắn hôm nay trên tay đã có 7-8 cái hộp cơm, nhưng không giống với những cái kia tức đến nổ phổi tu tiên giả, Tần Viêm biểu lộ, có thể nói là tương đương bình tĩnh. Dù sao hắn mục đích tới nơi này nguyên bản cũng không phải là tầm bảo, mà lại chính mình cũng không thiếu tiền tài, cho nên đương nhiên cũng sẽ không đến cỡ nào thất vọng. Mà lại những quái vật kia thực lực, phần lớn cũng bất quá kim đan mà thôi, mạnh nhất cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ. Đối những tán tu kia tới nói, có lẽ xem như rất đáng sợ, nhưng rơi tại Tần Viêm trong mắt, nói câu không khách khí, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Cho dù đối đầu nguyên anh hậu kỳ quái vật, cũng ngăn không được Tần Viêm tiện tay tay háo phất một cái. Dùng không chịu nổi một kích để hình dung, kia là thật không có nửa phần khoa trương chỗ. Cho nên Tần Viêm ở nơi này, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng không cảm giác được bất kỳ áp lực, cho nên có thể hay không được cái gì bảo vật, đương nhiên cũng liền càng thêm không thèm để ý. Mỗi diệt sát một cái quái vật, đều sẽ rơi ra tới một cái hộp cơm, mà bên trong chỗ chứa đựng, lại là phổ thông đồ ăn đồ ăn. Cái này khiến Tần Viêm có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng hắn hoài nghi. Phía sau màn bố trí tất cả những thứ này lại năng, nói không chừng ẩn chứa có thâm ý gì. Đương nhiên là cái gì không rõ ràng, đoán sai cũng không quan hệ, nói tóm lại, Tần Viêm đem hộp cơm thu sạch nhập trong túi trữ vật. Cho dù về sau thật không dùng được cũng không có quan hệ, chí ít cái này đồ ăn mùi vị rất không tệ, chẳng lẽ không phải. Mà cùng Tần Viêm làm ra đồng dạng lựa chọn, còn có kia xem như người xuyên Việt mập mạp. Gia hỏa này, đương nhiên không có Tần Viêm dạng kia xuất chúng thực lực, chính xác nói kém xa lắm. Nhưng ngươi không chịu nổi nhân ra vận khí không tệ. Lần thứ nhất gặp phải quái vật rất lợi hại, nhưng lại có người xuất thủ tương trợ, hắn bị trở thành vị kia tên là Từ Trần thiếu chủ. Sau cùng ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mập mạp trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Tiếp xuống, mập mạp lại gặp mấy lần quái vật. Vừa bắt đầu, gia hỏa này quả thực đều muốn bị sợ tè ra quần, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, tuyệt đại bộ phận quái vật thực lực rất yếu, chỉ có kim đan sơ kỳ, thực lực còn xa so ra kém chính mình. Mập mạp đại hỉ, cũng không tránh lui, thực lực của hắn cũng không tệ lắm, thế là rất ung dung chém giết cường địch, đương nhiên, cũng không có thu được bảo vật gì, mà là thu hoạch không ít hộp cơm. Thân là người xuyên Việt, mập mạp này ý nghĩ cũng là không giống bình thường, cũng không có như gì thất vọng, càng không có vứt bỏ hộp cơm, ngược lại là thận trọng đưa chúng nó tất cả đều thu nhặt lên. Về sau nói không chừng hữu dụng, mập mạp như thế như vậy suy nghĩ. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, tóm lại hắn mới không chuẩn bị đem hộp cơm ném. Mà xem như một cái ăn hàng, tâm tình của hắn không hiểu đấu, thế mà còn có chút không sai. Cứ như vậy, mập mạp tiếp tục thăm dò, nhưng rất nhanh, hắn tiểu vui quá hóa buồn. Đừng hiểu lầm, lần này hắn cũng không phải gặp quái vật, mà là lại gặp được mấy tên Từ Trần thủ hạ. Đây là hoàn gia ngõ hẹp A, mập mạp lúc đó tiểu thầm kêu không tốt, xoay người liền trốn. Nhưng đã bị nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn được. Làm sao đây? Mập mạp mắt trợn tròn. Chuyện cho tới bây giờ. Không có cách nào, chỉ có cứng mở đầu bì, nhìn có thể hay không giấu giếm. Mập mạp trong lòng không có nắm chắc, nhưng hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Kết quả rất nhanh liền lộ tẩy. Hiện thực dù sao không phải, cũng không phải nói ngươi lớn lên giống, liền có thể đưa đến thay mận đổi đào hiệu quả. Nào có nhẹ nhàng như vậy. Hắn chỉ là dung mạo, dáng người cùng Từ Trần một dạng mà thôi, lại không có đối phương ký ức, thậm chí liền trước mắt mấy cái này thủ hạ danh tự đều không biết được. Nghĩ muốn giấu giếm, ngươi nói nên làm sao giấu đâu. Đừng nói giỡn, trừ phi mấy tên kia thật là ngu xuẩn, nếu không không chút huyền niệm, thật rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy. Đối mặt kết quả như vậy, mập mạp cũng là không có cách nào, cũng may hắn nguyên bản là có tâm lý chuẩn bị. Cho nên hắn cũng không chần chờ, mắt thấy tình thế hơi có gì bất bình thường, trốn được kia gọi một cái gọn gàng. Mấy người khác đương nhiên là theo đuổi không bỏ. Nói đùa, gia hỏa này cùng thiếu chủ giống nhau như lúc, khẳng định không phải trùng hợp. Bọn hắn mặc dù không tin, nhà mình thiếu chủ sẽ bị trước mắt tên phế vật này đoạt xá, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn hiểu rõ, rốt cuộc là thế nào một chuyện. Thế là đương nhiên phải nghĩ biện pháp bắt lấy gia hỏa này. Nói thật, mập mạp tại Kim Đan kỳ bên trong thực lực cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói là rất mạnh, nhưng vấn đề là đối phương nhiều người, có câu nói là hai quyền khó địch bốn tay, một khi bị đối phương đuổi theo, kết cục của hắn khẳng định là không có bất kỳ huyền niệm. Thế là mập mạp chỉ có thể liều mạng chạy. Nhưng mà tình huống không thể lạc quan, mập mạp đột nhiên điểm muốn khóc, bởi vì hắn phát hiện mình thực lực mặc dù thắng qua cùng giai tu tiên giả, nhưng hết lần này tới lần khác lại cũng không sợ trường chạy trốn. Nay liền rất lung túng. Rõ ràng chạy không được a. Chương 1023, trùng hợp cùng hảo vận. Làm sao đây? Vừa rồi gặp phải như vậy lợi hại quái vật, chính mình cũng chuyển nguy thành an, chẳng lẽ lúc này thế mà phải bỏ mạng tại mấy tên kim đan tu sĩ trong tay? Mập mạp trong lòng bối rối không gì sánh được. Mà lại trong lòng của hắn nắm chắc, một khi bị bọn hắn bắt lấy, tuyệt đối là muốn sống không thể, muốn chết không được, mà không phải thật đơn giản cứ như vậy vẫn lạc. Nói tóm lại, kết quả khẳng định sẽ là phi thường bí thảm. Làm sao đây? Ai có thể tới cứu cứu ta? Mập mạp tiểu kém một bên bỏ chạy, một bên không nhịn được gào khóc. Không sai, hắn là người xuyên Việt, nhưng người nào nói trắng ra cả người tiểu không sợ vẫn lạc, mập mạp lần này là thật bị dọa phát sợ. Các loại sợ hãi, các loại lo lắng không yên. Nhưng mà vấn đề là, thật không có ích lợi gì đồ. Lại không nói, hắn chỉ là tán tu một cái, cho dù có đồng môn sư huynh đệ, hôm nay đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần, đều lúc này. Ai có thể tới cứu hắn đâu? Nói trắng ra ngày nằm mơ không một chút nào quá đáng. Mắt thấy đối phương càng đuổi càng gần, mập mạp thật muốn tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Giống. Mày may dấu hiệu cũng không, một hồi kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Trước mặt mập mạp, xuất hiện mấy đầu hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật. Gia hỏa này không khỏi dọa cái hồn bất phụ thể. Lần này chết chắc. Mạng ta xong rồi. Cũng không phải hắn nghĩ muốn từ bỏ. Mà là hiện tại loại tình huống này, căn bản chính là cửa trước cự sói, cửa sau nghênh hổ, chính mình cơ hồ đã đến không đường có thể trốn tình trạng. Làm sao đây? Mập mạp sợ đến hai chân như nhũn ra. Mà cái này sững sờ trong nháy mắt, kia mấy đầu hung mãnh quái vật đã nhào tới trước người hắn. Mập mạp trên mặt lóe qua một tia tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Chính mình không muốn làm hèn nhát, cho dù biết rõ đánh không lại, cũng muốn cùng bọn giá hỏa này liều mạng. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua. Nhượng hắn mộng bức một màn xuất hiện. Nương theo lấy hô một tiếng truyền vào lỗ tai, những quái vật kia đã từ bên cạnh hắn chạy tới. Toàn bộ quá trình thậm chí đều không có chính diện coi trọng hắn một chút, liền phảng phất đem cái kia mập mạp xem như bình thường không khí đồng dạng. Cái này, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mập mạp đầu tiên là có chút ngốc, đầy mặt thẳng thốt, sau đó trên mặt tiểu toát ra hết sức vui mừng thần sắc. Cứ việc nguy hiểm còn chưa giải trừ, nhưng hắn như cũ không nhịn được dừng bước, sau đó đã nhìn thấy kia mấy đầu hung mãnh quái vật đang cùng đuổi tới mấy tên tu tiên giả đánh nhau. Bọn hắn vì sao lại bỏ qua ta? Mập mạp kinh hỉ sau khi cũng hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề này. Bất quá hắn cũng không có tới tra cứu, bởi vì chuyện này với hắn tới nói, rõ ràng là có trăm lợi mà không có một hại. Cần gì tính toán được rõ ràng như vậy? Có đôi khi hồ đồ một thoáng tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Mấu chốt là chính mình hiện tại nên làm như thế nào? Ly khai. Còn là lưu tại nơi này, chờ đợi bọn hắn chiến đấu kết quả. Nói thật, cái này căn bản liền không phải lựa chọn tốt nhất, theo lý, thừa dịp song phương đánh đến rối tinh rối mù thời điểm, mau mau rời đi chỗ thị phi này, hiển nhiên mới là rất thông minh. Nếu không một khi chờ song phương phân ra được thắng bại, mục tiêu tiếp theo, rất có thể chính là mình. Mập mạp không phải không rõ đạo lý này. Lý trí nhượng hắn phải nhanh một chút ly khai chỗ thị phi này, nhưng kết quả lại là, mập mạp này cuối cùng không hiểu thấu lựa chọn lưu lại. Về phần tại sao dạng này làm, chính hắn cũng đồng dạng mơ mơ hồ hồ. Nói không rõ ràng, chỉ là trong nội tâm có một thanh âm, nhượng hắn trước tạm thời lưu tại nơi này. Thế là mập mạp tiểu làm theo. Mặt ngoài có chút ngốc, nhưng những quái vật này không công kích chính mình, nguyên bản tiểu rất kỳ lạ. Cho nên lưu lại tìm tòi ngọn nguồn một thoáng, cũng chưa chắc tiểu thật là chuyện xấu. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nói tóm lại, mập mạp chính là như thế như vậy an ủi mình. Hắn quyết định đánh cược một eo, dù sao đã là đại nạn không chết, kia khẳng định tiểu tất có hậu phúc. Mập mạp như thế như vậy suy nghĩ, bất quá hắn cũng hơi hơi lui xa một chút khoảng cách, dạng này một hồi liền tính phát sinh một chút cái gì biến cố, chính mình muốn chạy trốn, vậy cũng sẽ tương đối dễ dàng một chút. Mặc dù làm ra một cái nhìn như có chút xuẩn lựa chọn, nhưng mập mạp đương nhiên không phải là thật đồ ngốc ca. Cứ như vậy, hắn kiên nhẫn đợi. Nơi xa, ầm ầm thanh âm, không ngừng truyền vào lỗ tai, mượn nhờ thần thức, bọn hắn chiến đấu tràng diện cũng có thể thấy rất rõ ràng. Người khoan hay nói, song phương thực lực thật có biết tròn biết méo chỗ. Mà lại vừa lúc là 8 lạng nửa cân, có thể nói đấu cái lực lượng ngang nhau. Mập mạp nhìn đến cũng có chút lòng ngưỡng ấy, thầm nghĩ song phương nếu như có thể đồng quy vu tận tiểu tốt nhất rồi. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa, bình thường chờ mong thôi, trên đời này nào có trùng hợp như vậy. Tóm lại mập mạp trong lòng cũng thật không có ôm kỳ vọng gì a. Nhưng sự thật chứng minh, có một chút đồ vật cũng không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, mập mạp vạn vạn không nghĩ tới, hắn câu này vui đùa lời nói, một lát sau thế mà thật mộng tưởng trở thành sự thật. Quái vật cùng kia mấy tên tu tiên giả, thế mà toàn bộ ngã xuống, trên đất lưu lại mấy cái túi trữ vật cùng hộp cơm. Mập mạp ngộng. Trên đời này còn có trùng hợp như vậy. Ta cũng chính là tùy tiện như vậy cách nói. Đây có phải hay không là cũng quá khéo, thật bất khả tư nghị. Đương nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc, đối với hắn mà nói đây đương nhiên là phi thường làm người vừa lòng kết quả. Vận khí quả thực quá tốt rồi. Song phương đồng quy vu tận, kia chính mình nguy hiểm cũng liền triệt để giải trừ. Mập mạp khắp khuôn mặt là không kìm được vui mừng thần sắc, sau đó mừng khấp khởi bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Túi trữ vật mấy cái, đây đương nhiên là có giá trị không nhỏ thu hoạch. Ngoài ra, còn có mấy cái như vậy hộp cơm. Thứ này đương nhiên không tính là chân quý, nhưng mập mạp cũng không có lãng phí hoặc là ghét bỏ, đem một vừa thu lại lên. Đây mới là gặp qua thời gian nhân vật, nói tóm lại, hắn là tuyệt sẽ không lãng phí lương thực. Làm xong tất cả những thứ này, mập mạp tâm tình không tệ, tiếp lấy lại tiếp tục hướng phía trước, tính toán tiếp lấy mạo hiểm. Bởi vì lúc này, hắn cũng không biết nên đi cái nào một con đường, vậy thì liền tùy tiện tuyển một đầu tốt, dù sao mập mạp cảm thấy mình vận khí không tệ. Dù sao mình là người xuyên Việt, cho dù không có nhân vật chính mô bản, không có hệ thống, hoặc nhiều hoặc ít, hẳn là cũng có thể có được một điểm lao thiên gia chiếu cố. Không sai, mập mạp lúc này, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Bởi vì vừa rồi chuyển nguy thành an, cho nên hắn đối với kế tiếp mạo hiểm, bằng thêm như vậy mấy phần lòng tin cùng dũng khí. Cứ như vậy, mập mạp tiếp tục lục soát, ngươi khoan hay nói, lần này vận khí của hắn tựa hồ thật sự không tệ, trên đường đi không có lại có gặp phải cái gì khó khăn trắc trở. Lại không có gặp phải kia từ trần thủ hạ, cũng không có lại đụng phải quái vật. Cứ như vậy thật tiếc lặng. Mặc dù bình an chính là phúc, nhưng theo thời gian trôi qua, mập mạp trên mặt lúc gần lúc hiện, cũng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn thần khí. Dù sao không có bất kỳ tao ngộ, bình tĩnh được liền như là tàn bộ, thử hỏi loại tình huống này, mình tới đi đâu thu được bảo vật. Mặc dù chuyến này cũng không tính tay không mà về, nhưng so với dự trù thu hoạch, hắn căn bản cũng không thỏa mãn, bây giờ được những vật này, xa không đủ để cho mình tiến giai đến nguyên anh kỳ. Chương 1024, tự cho là thông minh. Cho nên mập mạp trong lòng là có mấy phần tiếc nuối, hắn muốn có được càng nhiều, nhưng lại không biết nên hướng phương hướng nào mới có thể tìm kiếm được bảo vật. Cứ như vậy lại đi trong chốc lát, mập mạp đột nhiên trợn to mắt. Phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm, tại xác nhận liên tục về sau, tiểu thật nhanh hướng về chạy phía trước đi qua. Rất nhanh liền đến, sau đó tại một cái chỗ ngã ba, hắn thế mà phát hiện một khối cột mốc đường. Nếu như là tại tiên thành bên trong, thứ này đương nhiên là nửa điểm đều không hiếm lạ. Nhưng ở cái chỗ này, bao nhiêu tiểu hiện ra như vậy mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Cái chỗ này có quái vật không hiếm lạ. Nhưng cột mốc đường là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, mập mạp thẳng thốt sau khi, càng ngày càng cảm thấy cái chỗ này, chỉ sợ xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn thần bí. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy nghĩ trong đầu chuyển qua, mà khi hắn thấy rõ ràng cột mốc đường bên trên văn tự, mập mạp trực tiếp ngộng. Thượng cổ di tích mời đi bên này, mà đổi thành một con đường cột mốc đường bên trên tắt viết, cái chỗ này không có bảo vật, chỉ có các loại cạm bẫy cùng nguy hiểm nha. Mập mạp trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái. Phản ứng đầu tiên liền là ai làm đùa ác. Chỉ là cái này cũng khó tránh cũng quá khôi hài một chút. Quả thực tựa như là tiểu hài tử chơi mánh. Nhưng mà chửi bậy qua đi, hắn lại lâm vào lựa chọn, chính mình hiện tại phải nên làm như thế nào. Theo không dựa theo cột mốc đường bên trên chỉ ra đi lên phía trước đâu. Còn là nói, vật kia căn bản chính là giả, chính là cạm bẫy, nếu như nghe theo hắn lựa chọn, rất dễ dàng tiểu vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, mập mạp trong lòng có chút lo lắng không yên, nhưng lại sợ chính mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vạn nhất cột mốc đường bên trên đánh dấu là chính xác, chính mình không nghe lời mới là ngu không ai bằng đâu. Hai loại khả năng đều có, thật là khó lựa chọn. Đối phương đây là nghĩ muốn bức tử ép buộc chứng sao? Mập mạp quả thực vô lực chửi bậy. Từ lúc đi tới cái chỗ này, tiểu khắp nơi lộ ra cổ quái, chính mình rốt cuộc nên làm sao tuyển. Mập mạp cảm thấy ta quá khó. Được rồi, phó thác cho trời tốt. Xoắn suýt nửa ngày, mập mạp quyết định ném tiền xu, nhưng rất nhanh lại cảm thấy cái này quá trẻ con, cái lựa chọn này thế nhưng là liên quan đến lấy tài sản của mình tính mệnh, sao có thể hoàn toàn giao cho vật khí. Còn là phải tự mình làm ra lựa chọn, nhưng vấn đề là ta nên làm sao tuyển đâu. Mà lúc này, xoắn suýt xa không chỉ mập mạp một cái. Nơi này thông hướng di tích. Nhìn xem cột mốc đường lên ngữ, vị kia tên là Từ Trần thiếu chủ cũng là một mặt ngộp bức. Hắn mặc dù đi ra mạo hiểm thời gian không nhiều, nhưng dù sao nhà học quên bác, mà chuyện như vậy quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Cạm bẫy sao? Nhưng nếu như đây là cạm bẫy, lại khó tránh quá mức trò trẻ con. Có thể hay không đối phương pháp trái ngược, nhượng người coi là đây là một cái bẫy, kỳ thật cột mốc đường chỉ ra nhưng là chính xác. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Từ Trần cũng cùng mập mạp kia đồng dạng, vạn phần bối rối. Đây quả thật là nhượng người không thể nào lựa chọn. Bất kể thế nào tuyển, thật giống đều là 50% đúng sai. Mà giờ khắc này những cái kia may mắn còn sống sót tu tiên giả, phần lớn cũng đều gặp phải đồng dạng lựa chọn. Liên tại đại gia đang vì không có manh mối mà phát sầu thời khắc, thế mà đều không hiểu thấu gặp phải chỉ đường cột mốc đường. T. Rất nhiều người đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, chuyện này thấy thế nào cảm giác quỷ dị, giống như là cạm bẫy, lại phảng phất đùa ác. Nói tóm lại, chính là khó mà lựa chọn, thật giống bất luận làm thế nào, đều sẽ bị bố trí tất cả những thứ này người cho hố tựa như. Làm sao đây? Các tu sĩ từng cái tình thế khó xử. Mà Tần Viêm lúc này tình cảnh cũng cùng bọn hắn đồng dạng. Đương lần đầu tiên nhìn thấy cột mốc đường, Tần Viêm cũng không nhịn được hơi nhíu mày, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Có ý tứ. Tần Viêm tự lẩm bẩm, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần mang theo ý cười. Dùng hắn kiến thức rộng rãi, dạng này kinh lịch cũng chưa từng có, lần này mạo hiểm thật là càng ngày càng có ý tứ. Không giống với mặt khác tu tiên giả, Tần Viêm mặc dù có chút ngoài ý muốn, có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có xoắn suýt vấn đề này, mà là trực tiếp dựa theo cột mốc đường chỉ dẫn, đi tới. Lựa chọn như vậy nhìn như khinh suất vô cùng, bất quá Tần Viêm lại tự có đạo lý của hắn. Thứ nhất tài cao gan lớn. Thứ hai Tần Viêm trong lòng rõ ràng, bất luận chính mình sau cùng làm ra lựa chọn như thế nào, kỳ thật rơi vào đối phương cạm bẫy khả năng đều là giống nhau. Đã như vậy, kia cần gì phải ở chỗ này xoắn suýt phiền não đâu. Mặt ngoài, chuyện như vậy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn tương đối có khuynh hướng, đem hắn suy tính được đơn giản một chút. Mà làm tốt dạng này quyết sách về sau, Tần Viêm liền bắt đầu đi lên phía trước, mà trên mặt của hắn mặc dù mang theo tiểu dung, kỳ thật cũng không có chủ quan. Tương phản, Tần Viêm trong lòng kỳ thật vô cùng cảnh giác, dù sao lần này mạo hiểm, căn bản không thể theo lẽ thường phỏng đoán, cho nên bất luận làm sao cẩn thận, kia cũng là không quá đáng. Mà mặt khác tu tiên giả, cuối cùng cũng đều riêng phần mình làm ra lựa chọn. Không quản trong lòng làm sao lo lắng không yên, cũng không thể tiểu bị vây ở chỗ này, hiện tại lại không đề cập tới có thể hay không tìm tới bảo vật, việc cấp bách, cũng phải nghĩ biện pháp ly khai chỗ thị phi này. Đương nhiên, mỗi người lựa chọn không giống nhau, nhưng không quản điểm xuất phát làm sao, cuối cùng cũng liền hai loại. Hoặc là dựa theo cột mốc đường chỉ dẫn, tìm kiếm di tích, hoặc là tiểu phương pháp trái ngược, chỉ thế thôi. Không quản làm ra lựa chọn như thế nào, trên thực tế đại gia cũng đều không có niềm tin chắc chắn gì. Cái này nguyên bản tiểu bao hàm quá nhiều yếu tố vật khí. Nói khó nghe một điểm, phó thác cho trời thôi. Tôn Giản là một tên tán tu. Kim đan trung kỳ. Lần này đến đây tầm bảo tu sĩ bên trong, thực lực không tính mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Công chính mà nói, trung đẳng tiêu chuẩn thôi. Đối với lần này theo tới tầm bảo lựa chọn, nói thật trong lòng của hắn đã có như vậy một chút hối hận. Nhưng mà lại có thể làm sao đây đâu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cơ hội nhượng hắn tới bỏ dở nửa chừng. Càng đừng đề cập lựa chọn lần nữa, cho dù trong lòng lại phiền muộn, cũng chỉ có kiên trì, tiếp tục thăm dò. Mở cung không quay đầu lại tiễn chính là cái đạo lý này, tâm tình của hắn phiền muộn vô cùng, mà giờ khắc này nhìn thấy đường kia bài chỉ dẫn, càng là một mặt một bước. Thử hỏi, ai có thể nghĩ tới, sẽ gặp phải lựa chọn như vậy, đừng nói tận mắt nhìn thấy, trước đó quả thực liền nghe đều chưa từng nghe qua. Thượng cổ di tích từ đây tới. Tôn Giản chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Hắn mới sẽ không tin tưởng dạng này ngôn ngữ. Rất rõ ràng đây là một cái bẫy. Ai tin tưởng ai là ngu xuẩn. Thế là Tôn Giản không chút do dự làm ra phương pháp trái ngược lựa chọn. Bất quá rất nhanh hắn tiêu hối hận. Bởi vì hắn lựa chọn đường, đồng dạng là có cột mốc đường chỉ dẫn, chính không làm cột mốc đường bên trên viết là nơi này có nguy hiểm cùng cạm bẫy vô số. Nguyên bản Tôn Giản là cũng không tin tưởng. Đơn giản như vậy kế sách, đừng nghĩ gạt ta. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đối phương cũng không hoang ngôn khi dễ, nói có nguy hiểm cùng cạm bẫy, kia thật là không có chút nào suy giảm. Rất nhanh hắn tiểu gặp nguy hiểm cùng cạm bẫy vô số, đủ loại, có thể nói là hoa văn phong phú. Tôn Giản giờ mới hiểu được, nguyên lai người khác không nốc, mà là chính mình nghĩ đương nhiên, tự cho là thông minh, cái này cột mốc đường bên trên viết, thế mà tất cả đều là thật. Chương 1025, vô kế khả thi. Trong lòng của hắn đương nhiên là lại hối hận vừa giận. Vội vàng nghĩ muốn lui về tới. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chỗ nào còn kịp. Hắn gặp nguy hiểm viễn siêu dự tính. Căn bản cũng không phải là một nho nhỏ kim đan trung kỳ tu tiên giả, có thể ngăn cản ứng phó. Miễn cưỡng cắn răng gượng chống trong chốc lát, còn là không có chút nào tác dụng. Sau cùng chỉ có thể đầy mặt không cam lòng hồn quy địa phủ. Đương nhiên, hắn cũng không phải duy nhất xui xẻo một cái, lúc đó làm ra tương tự lựa chọn tu sĩ, kỳ thật có rất nhiều. Dù sao chính là hai chọn một, không có bất kỳ xê dịch chuyển dương chỗ trống, cho nên trên cơ bản là một nửa đối một nửa tỷ lệ. Thế là mặt khác, không tin cột mốc đường bên trên lời nói, cùng kia Tôn Giản đồng dạng, lựa chọn phương pháp trái ngược tu tiên giả, đều không ngoại lệ đều gặp nguy hiểm vô số. Đủ loại cạm bẫy có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Bộ phận này người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều không địch lại vẫn lạc, chỉ có cực thiểu số vận khí tốt, lại thực lực tương đối cường hành, mới chuyển nguy thành an, giết ra khỏi chúng đây, trải qua nguy cơ trước mắt. Kia vấn đề tới. Một nửa khác tu tiên giả vận mệnh thì như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là nghe theo cột mốc đường chỉ dẫn, đó có phải hay không liền không có tao ngộ nguy hiểm đâu. Theo đạo lý hẳn là dạng này không sai, mặt ngoài, bộ phận này người cũng xác thực đều là an toàn. Bọn hắn lựa chọn cột mốc đường bên trên chỉ dẫn thượng cổ di tích con đường, trên đường đi xác thực không có tao ngộ bất kỳ nguy cơ, dùng gió êm sóng lặng để hình dung, có thể nói là khít khao nhất cùng thỏa đáng. Vừa bắt đầu, bộ phận này người vô cùng mừng rỡ, thậm chí có thể nói là đắc ý tại chính mình lựa chọn, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại đều không ngoại lệ trợn tròn mắt. Về phần tại sao mắt trợn tròn, nói ra ngươi khả năng không tin. Bởi vì đáp án rất là khiến người không nói gì, đại gia đói bụng. Không sai, đói bụng. Ngươi nói chuyện này nếu như là đặt tại phàm nhân trên thân, cái này ngược lại cũng đúng rất bình thường, không ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng chỗ, nhưng ngươi mẹ nó là tu tiên giả. Này liền rất lúng túng. Lại không phải mới vào tiên đạo thái điểu, lần này tới tầm bảo, mặc dù là dùng tán tu làm chủ, nhưng đã dám theo tới, tự nhiên đối với mình thực lực, là có như vậy mấy phần lòng tin. Đại bộ phận đều là kim đan kỳ. Cũng có một số nhỏ hơi yếu, nhưng đó cũng là đạt tới trúc cơ đỉnh cấp. Mặc dù không dám nói đến cỡ nào không tầm thường, nhưng khẳng định là đã hoàn thành tích gốc, về tình về lý, căn bản cũng không lại cần đồ ăn. Chỉ cần thu nạp thiên địa linh, liền có thể duy trì sinh tồn. Đói bụng là tư vị gì đây? Đại gia tại trúc cơ thành công về sau, liền rốt cuộc không có thể nghiệm qua. Có thể hiện tại, sở hữu tu tiên giả, đều không ngoại lệ, lại tất cả đều thưởng thức được. Vừa bắt đầu còn chỉ là cái bụng có chút đói, phần lớn người cũng không chút để ý, thậm chí hoài nghi có phải hay không cảm giác của mình xảy ra vấn đề gì. Bởi vì đây cũng quá hoang đường một chút. Nói tóm lại, chính là đại gia không có để ở trong lòng, tiếp tục đi đường, nhưng mà theo thời gian trôi qua, kia cảm giác đói bụng là càng ngày càng rõ ràng. Cũng càng ngày càng khó mà nhẫn lại, đói bụng được cô kêu lên. Các tu sĩ lơ ngơ, một mặt mộng bức, cuối cùng không thể không nhìn thẳng vào lên vấn đề này. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ai cũng không biết vì sao. Bọn hắn rõ ràng có thể tích lốc, vì sao lại cảm giác đói bụng. Nếu như chỉ là thân thể cảm thấy không thoải mái thì cũng thôi đi. Cái này cảm giác đói bụng cũng không phải không thể nhịn nhịn, nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Lại một lát sau, đại gia thế mà đói đến choáng váng. Cái này nhưng là không phải bằng ý chí liền có thể nhẫn lại, lúc này bọn hắn là thật cần đồ ăn. Chúng tu sĩ mắt trợn tròn, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn xác định một chuyện, chính là nếu như không có đồ ăn, loại tình huống này tiếp tục kéo dài, bọn hắn thật sự có khả năng bị chết đói. Nghĩ đến đây loại khả năng, tất cả mọi người rất kinh hoàng. Không hề chỉ là đối với sợ hãi tử vong. Mấu chốt là cái chết như thế quá mức khiến người mộng bức, bọn hắn thế nhưng là tu tiên giả, có thể tích cốc tồn tại. Hôm nay lại bởi vì không có đồ ăn, có khả năng bị chết đói ở chỗ này, ngươi nói lệnh không khiến người không nói gì. Tin tức này nếu như truyền đi, chờ đến chỉ sợ không phải đồng tình, bọn hắn vô cùng có khả năng, sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Tâm bảo gặp phải nguy hiểm vẫn lạc, loại tình huống này, đại gia là có thể tiếp nhận, nhưng đường đường tu sĩ, sao có thể bị chết đói. Tất cả mọi người sợ hãi kinh hoàng sau khi, lại có chút dở khóc dở cười. Cảnh ngộ như thế, quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra, tất cả mọi người tâm tình vô cùng phức tạp. Không được, nhất định không thể như thế vẫn lạc, bởi vì không có đồ ăn mà chết đói khó tránh cũng quá khôi hài. Chúng tu sĩ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà nghĩ muốn thoát khỏi nguy cơ, kỳ thật cũng không phải phi thường khó khăn vấn đề, chỉ cần tìm tới có thể ăn đồ vật là được rồi. Vấn đề là đi đến nơi nào tìm kiếm thức ăn. Cái chỗ này lại không có giá thú, cũng không có quả dại, quả thực quá an tĩnh, nguyên bản đại gia còn là này đắc chí. Cảm thấy không có gặp phải nguy hiểm là vận khí của mình. Hiện tại mới phát hiện, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Bình tĩnh là rất tốt, nhưng vấn đề là đồ vật gì cũng không có, tiểu mang ý nghĩa, cũng tìm không thấy ăn. Không bột đấu gột nên hồ, hẳn là đối với bọn hắn lúc này cảnh ngộ, khít khao nhất hình dung. Làm sao đây? Rốt cuộc chỗ nào mới có ăn? Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tu tiên giả đều hốt hoảng như vậy. Vẫn có một ít tu sĩ trên thân mang theo đồ ăn vặt cùng bánh ngọt. Thậm chí liền rượu ngon đều có. Tu tiên giả mặc dù có thể tích cốc, nhưng trong đó lại không thiếu ăn hàng, tùy thân khép lại một chút đồ ăn người đó cũng là có. Bất quá dù sao cũng là số ít, phần lớn người là cân nhắc không đến điểm này, dù sao đồ ăn đối bọn hắn tới nói lại không có tác dụng. Mà bộ phận này ăn hàng tiểu rất vui vẻ, chính mình cũng bội phục chính mình dự kiến trước, đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật cũng không phải là bọn hắn thông minh, chỉ bất quá vận khí không tệ, tham ăn ở chỗ này vừa vặn cử đi tác dụng. Nhưng không cần quản nhiều như vậy, tóm lại đói đối bọn hắn tới nói là không tồn tại. Bộ phận này người mừng khấp khởi lấy ra bánh ngọt đồ ăn vặt, chuẩn bị ăn non nê, có thể định con ngươi nhìn chút, từng cái lại trợn tròn mắt. Bởi vì, đồ ăn vặt bánh ngọt thế mà hư mất, biến thành không thể ăn cái chủng loại kia. Làm sao có thể, biến cố bất thình lình, nhượng đám kia ăn hàng như ở trong mơ. Điểm này đều không tu tiên. Nên biết, túi trữ vật nguyên bản tiểu có giữ tươi công hiệu, đồ ăn vặt cùng bánh ngọt đặt ở bên trong, theo lý thuyết, cho dù qua cái 3-5 năm, cũng có thể đảm bảo mới mẻ. Mà lúc này mới bao lâu, thức ăn của mình làm sao sẽ hư mất. Kinh ngạc sau khi, mọi người cũng không có cách nào tới tìm tòi ngọn nguồn, bởi vì cái này địa phương nguyên bản tiểu cổ quái không gì sánh được. Chứ nơi đây, ngươi chừng nào thì nghe qua tu tiên giả sẽ đói bụng, thậm chí có khả năng đem chính mình chết đói đâu. Ai nói không có cảm ấy? Căn bản chính là vòng vòng đan sen, tốt hay không? Nguy hiểm mặc dù mặt ngoài nhìn không thấy, nhưng lại đồng dạng khiến người hề hoài tới cực điểm. Đối mặt loại cục diện này, mọi người thậm chí căn bản cũng không biết làm sao đây, mới có thể chuyển nguy thành an. Chương 1026, hối hận. Lúc này hết thể tu tiên giả, tất cả đều lâm vào phi thường hỏng bét cảnh ngộ. Không đúng, cũng không phải toàn bộ, còn là có một phần nhỏ tu sĩ tâm bình khí hòa, mà lại trải qua phi thường thoải mái. Thần Viêm chính là trong đó một cái. Cứ việc dùng thực lực của hắn, tại cái này cổ quái địa phương, tích cốc thần thông đồng dạng mất đi hiệu quả. Nhưng Thần Viêm lại không một chút nào bối rối. Bởi vì tại trước đó, Thần Viêm đã được đến rất nhiều hộp cơm. Đánh quái vật, nhưng không có bảo vật, mà là không hiểu thấu rơi xuống một chút hộp cơm. Điểm này nguyên bản tiểu phi thường kỳ quái, hôm nay đáp án cuối cùng vén mở, nguyên lai là vì trước mắt cái này thời điểm làm chuẩn bị sao. Thần Viêm được nhiều hộp cơm, tự nhiên không một chút nào bối rối. Cùng tu tiên giả chính mình mang đồ ăn đi tới nơi này về sau sẽ hư mất bất đồng, đánh quái chỗ rơi xuống hộp cơm, cũng không chịu ảnh hưởng, như cũ có thể rất tốt giữ tươi. Thần Viêm cũng không khách khí, lấy ra một phần ăn như gió cuốn. Ăn xong một phần chi cơm nước về sau, kia cảm giác đói bụng, tự nhiên cũng liền biến mất theo tung tích. Cho nên lúc này chúng tu sĩ đối mặt khốn cảnh, đối với Thần Viêm tới nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Kỳ thật không chỉ là hắn, mặt khác tu tiên giả cũng đều không nốc, chuyện cho tới bây giờ, dần dần, đại gia cũng đều lúc đầu tỉnh táo lại a. Vì sao đánh quái sẽ rơi xuống hộp cơm, lúc đó đại gia cảm thấy không hiểu đấu, thậm chí tưởng rằng đối bọn hắn một loại nhục nhã. Hiện tại mới hiểu được, là chính mình cho mình thêm hí, nghĩ quá nhiều. Rơi xuống hộp cơm cũng không phải đùa bọn hắn chơi, cũng không phải trêu đùa, mà là vì trước mắt loại tình huống này làm chuẩn bị. Đáng tiếc lúc đó, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng là nhận lấy vũ nhục, rõ ràng có mỹ vị đồ ăn đặt tại trước mắt, lại tự cho là thông minh đem hắn vứt bỏ. Biết vậy chẳng làm. Ta lúc đó tại sao phải làm ra như thế ngu xuẩn lựa chọn? Chỉ là mấy cái hộp cơm mà thôi, đem hắn đặt ở trong túi trữ vật. Rõ ràng lại không chiếm không gian, cũng không có bất kỳ gánh vác. Nhiều người đấm ngực dậm chân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lúc này bàn lại hối hận lại là có chỗ lợi gì. Đã từng có một phần chân quý đồ ăn bày trước mặt ta, ta nhưng không coi chân quý, hiện tại hối tiếc không kịp, rất nhiều người lúc đầu kêu rên không ngớt. Đương nhiên hối hận vô dụng, đại gia chỉ có thể một bên nhận đói chịu đói, một bên đi lên phía trước. Dù sao chờ tại nguyên chỗ, khẳng định đến chết đói, mà tiếp tục thăm dò, nói không chừng còn có thể tìm tới đồ ăn, hoặc là nghênh đón không ngờ tới chuyển cơ. Mặc dù điểm này cũng chỉ là đại gia suy đoán, nhưng vô luận như, khẳng định đều tốt hơn chờ chết ở đây. Thang Lợi chính là như thế một tên tu tiên giả, lúc trước ném xuống hộp cơm, lúc này đói bụng đến cô kêu, quả thực hối hận đến tột đỉnh mức độ. Nhưng hắn không nguyện ý ngồi chờ chết, cắn hàm răng, nhẫn đói chịu đói, tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Cứ như vậy, lại đi trong chốc lát, thực sự đói đến đi không được đường, Thang Lợi đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Trên mặt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn hiện tại mặc dù còn không có dầu hết đèn tắt, nhưng bây giờ loại tình huống này, chỉ sợ cũng trèo trống không được bao lâu. Vừa nghĩ tới có thể muốn bị chết đói, Thang Lợi buồn từ trong, nước mắt như đứt đoạn tuyến chân châu, phốc phốc phốc không ngừng rơi đi xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Trong lòng của hắn chật vật, cũng vì chính mình kế tiếp vận mệnh mà cảm thấy lo lắng. Mà đúng lúc này, đột nhiên có kinh ngạc dị thanh âm truyền vào lỗ tai. Đạo hữu đường đường kim đan kỳ tu tiên giả, vì sao muốn ở chỗ này khóc lớn? Thanh âm kia tới đột ngột, Thang Lợi không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người ngồi dậy, quay đầu. Sau đó đã nhìn thấy một mặc lấy phổ thông, dung mạo anh tuấn tu tiên giả. Không sai, chính là biến ảo thành từ trần bộ dáng mập mạp. Ngươi là người phương nào, ngươi muốn làm gì? Thang Lợi trên mặt, không khỏi tràn đầy vẻ cảnh giác. Mặc dù tới đây cũng chỉ là một tên kim đan kỳ tu tiên giả, thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng vào giờ phút này chính mình đói đến choáng váng, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, căn bản là khó cùng đối phương động thủ. Hắn đương nhiên sợ hãi cái này khách không mời mà đến dụng ý khó dò. Tới một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính mình tiểu thảm rồi. Mà loại chuyện này, tại tu tiên giới cũng không tính hiếm lạ, cho nên trong lòng của hắn một cách tự nhiên tràn đầy cảnh giác. Bất quá rất nhanh, Thang Lợi liền phát hiện một kiện khiến hắn cảm thấy chuyện rất kỳ quái, cùng mình đói đến choáng váng, không có khí lực bất động, kẻ trước mắt này, hồng quang đầy mặt, tinh thần phân chấn. Thấy thế nào đều không giống như là tại nhẫn đói chịu đói. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn, nhất thời hiện ra một cái ý niệm tới. Gia hỏa này vậy mà có đồ ăn, hắn chẳng lẽ không có như chính mình vứt bỏ hộp cơm. Cái này hiển nhiên là duy nhất giải thích hợp lý. Thang Lợi không có đoán sai, mập mạp xác thực không có vứt bỏ hộp cơm, hơn nữa còn có nhiều. Bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, chủ yếu là nhờ vào từ trần thủ hạ trợ giúp, hắn lấy được hộp cơm, so Tần Viêm đều muốn nhiều hơn nhiều. Có thể nói là vô cùng sung túc. Mà làm ra cái này phán đoán về sau, Thang Lợi trên mặt biểu lộ, cũng hiện ra mấy phần hy vọng tới. Đạo hữu nếu có dư thừa đồ ăn, có thể hay không phân cho ta một phần đâu. Tại hạ nhất định vĩnh cảm giác đạo hữu đại ân đại đức. Cảm niệm ân đức của ta thì không cần, bất quá ta xác thực có thể phân cho ngươi một chút đồ ăn. Mập mạp khắp khuôn mặt là cùng ái thân sắc, đương nhiên tặng không cho ngươi là không thể nào, dù sao hai chúng ta mặc dù không oán không cừu, nhưng cũng không biết, ta không có đạo lý muốn tặng không cho ngươi. Không cần đạo hữu tặng không cho ta. Thang Lợi một mặt mừng như điên thần sắc, ta có thể mua, ta có linh thạch. Có thể từ đạo hữu chỗ này mua sắm đồ ăn. Ừm, này liền đúng rồi. Mập mạp cười đến con mắt đều híp mắt tại một chỗ, biểu lộ cũng mười phần hài lòng, đây chính là kết quả hắn muốn. Sau đó liền mở miệng nói, vậy ngươi định dùng cái gì mua đâu? Đương nhiên là linh thạch. Đối phương lúc này, đã là đói đến choáng váng, chỗ nào sẽ còn chần chờ, vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, lúc này liền lấy ra 10 cái linh thạch, phóng tới mập mạp trước mắt. Linh giới mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng tu tiên giả càng nhiều, cho nên tài nguyên cũng là 10 phần chân quý. 10 cái linh thạch nếu là cầm tới trong thành, đầy đủ phổ thông phàm nhân gia đình 10 năm chi tiêu, nếu là quy ra thành thức ăn thông thường, thật không biết muốn đổi bao nhiêu. Nhưng Thang Lợi cũng biết, trước khác nay khác, trước mắt loại tình huống này, đồ ăn vô cùng chân quý, cho nên 10 cái linh thạch giá cả, cũng coi là hợp tình hợp lý. Nhưng sự tình nào có như vậy dễ dàng. Nhìn thấy đối phương vẹn vẹn mới lấy ra 10 cái linh thạch, mập mạp khuôn mặt lúc đó tiêu tối. Ngươi đây là tại đuổi ăn mày. Thế nào, 10 cái linh thạch, đạo hữu còn ngại không đủ. Đây bất quá là thức ăn thông thường. Thang Lợi trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Đây quả thật là chỉ là thức ăn thông thường không giả, nhưng ta được đến nó dễ dàng sao. Nhất định phải đánh trước bại quái vật, mới có cơ hội thu được. Mập mạp trên mặt lóe qua một chút lo lắng chi sắc, biểu lộ cực kỳ bất mãn nói. Huống chi vào giờ phút này, cái này thức ăn thông thường, đối đạo hữu mà nói, lại có bảo mệnh hiệu quả. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, cái mạng nhỏ của mình, cũng chỉ giá trị chỉ là 10 cái linh thạch sao. Chương 1027, đầu cơ kiếm lợi. Thang Lợi cứng họng. Mặc dù hắn nghĩ muốn phản bác, nhưng không thể không nói, đối phương dạng này giảng, xác thực là có đạo lý. Vật hiếm thì quý. Đối với tu tiên giả tới nói, thức ăn thông thường xác thực cũng không đáng tiền, nhưng phóng tới trước mắt, hiển nhiên hẳn là coi là chuyện khác. Cái kia đạo hữu nghĩ muốn bao nhiêu linh thạch đâu? Thang Lợi có chút bất đắc dĩ. Yên tâm, ta cũng không phải ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tu tiên giả, buôn bán luôn luôn đều là có ý tứ công bằng. Ngươi cũng biết cái chỗ này đồ ăn hiếm có, bán cho ngươi, ta về sau nói không chừng sẽ còn chịu đói, cho nên giá cả tự nhiên muốn hơi hơi cao hơn một chút. Đạo hữu rốt cuộc nghĩ bán bao nhiêu đâu? Nghe đối phương nói như vậy, Thang Lợi trong lòng đã hiện ra dự cảm không tốt. Nhưng bây giờ loại tình huống này hắn lại có thể làm sao đây? Không có đồ ăn, thật sẽ bị chết đói, cho nên thở dài, cắn hàm răng, truy vấn đối phương rốt cuộc nghĩ muốn bao nhiêu linh thạch. Không nhiều, cũng liền một vạn miếng mà thôi. Mập mạp trên mặt như cũ cười hì hì. Mà Thang Lợi lại kém chút tưởng rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, người nói bao nhiêu? Hắn hơi có điểm không quá tin nói. Một vạn miếng linh thạch. Lần này xác định chính mình không có nghe lầm, cái này họ Thang tu sĩ kém chút bị tức ngất đi. Ngươi làm gì không đi cướp đâu? Đạo hữu vì sao nói như vậy? Mập mạp một mặt ủy khuất thần sắc. Ngươi còn đến hỏi ta, cũng liền một phần thức ăn thông thường, ngươi bán ta một vạn miếng linh thạch, cái giá tiền này, pháp bảo ta đều có thể mua lấy một hai kiện. Đối phương tức giận nói, liếc xéo lấy mập mạp, gia hỏa này thật là dày nhan vô sỉ, thế mà còn không biết xấu hổ, nói mình không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tu tiên giả. Ta đã nói qua, cái này đồ ăn đến từ không dễ. Chính là ngụy mỗ là bước lên nguy hiểm tính mạng, từ quái vật nơi đó thu được, một vạn linh thạch, tuyệt đối là già trẻ không gạt. Đây cũng quá đắt. Thang Lợi muốn nói lại thôi. Xoắn suýt nửa ngày, thế mà không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì đối phương cũng không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, sau cùng chỉ có thể tung ra một câu như vậy, nhưng trên mặt lại tràn đầy tức giận. Hừ, tùy ngươi. Nhưng mà mập mạp nhưng căn bản không có tâm tình cùng hắn ở chỗ này rông dài, cười lạnh một tiếng. Đạo hữu không nỡ. Nếu là cảm thấy linh thạch so cái mạng nhỏ của ngươi nhi quan trọng hơn, kia ngụy mộ cũng không thể nói gì hơn. Bất quá lúc này, tình trạng cùng ngươi tương đồng tu tiên giả, nhưng xa không chỉ một cái, ta tự đi tìm bọn họ buôn bán thì được rồi. Nói xong xoay người rời đi, thẳng thắn dứt khoát. Thang Lợi tắc trợn tròn mắt. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị cùng đối phương có kẻ mặc cả một phen, gia hỏa này làm sao lại hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Mắt thấy đối phương đã càng tới càng xa, hắn vội vàng giống to, đạo hữu xin dừng bước. Ngụy Bàn Tử quay đầu lại, một vạn linh thạch, muốn mua thì mua, tại hạ thời gian cấp bách, không có hứng thú cùng ngươi ở chỗ này rông dài. Tốt, ta mua. Thang Lợi cơ hồ là nước nở hồi phục. Trong lòng quả thực đều muốn dỉ máu, hắn mặc dù là kim đan kỳ tu tiên giả, nhưng một vạn miếng linh thạch cái kia cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ, nói là hắn hơn phân nửa thân gia cũng không đủ. Chính mình tới nơi này, vốn là tầm bảo, kết quả hiện tại ngược lại tốt, phong hiểm là bước lên không ít, bảo vật lại cái gì cũng không thấy. Không những không thấy, còn không hiểu thấu góp đi vào nhiều linh thạch như vậy. Ngươi nói, hắn nên tìm ai đi nói lý. Lúc này, Thang Lợi chỉ nghĩ gào khóc, cũng không có biện pháp, hắn hôm nay đã là không có lựa chọn nào khác. Mặc dù hắn cũng biết, lần giao dịch này, hiển nhiên là bị đối phương cho hố, cũng không mua, chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này bị chết đói. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, bây giờ là tình thế còn mạnh hơn người, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có cắn hàm răng. Nhịn xuống khẩu khí này. Trong lòng của hắn cũng rất hối hận, lúc trước chính mình tại sao phải tiện tay, ném những cái kia hộp cơm. Hôn đản này ra hỏa, Thang Mỗ nhớ ngươi. Lúc này Thang Lợi trên thân, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy linh thạch, đối phương tự nhiên cũng sẽ không tiếp nhận phiếu nợ cách nói, sau cùng không có cách, hắn chỉ có thể cắn răng, đem một chút đan dược, linh phủ còn có bảo vật định giá chống cho đối phương. Cảm ơn chiếu cố. Mập mạp kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Cũng không kích thích đối phương, hắn biết kẻ trước mắt này, lúc này tất nhiên là đối với mình hận chi sâu sắc. Thế là một tay giao tiền, một tay giao hàng về sau, nửa điểm cũng không trì hoãn, chắp tay hướng đối phương thi lễ một cái, sau đó liền nhanh như điện chớp, bằng nhanh nhất tốc độ, ly khai chỗ thị phi này. Với bay, mập mạp một bên đem thần niệm toàn lực phong xuất. Nên biết hắn cơ duyên xảo hợp, trước trước sau sau thế nhưng là hết thảy đạt được mấy mươi phần hộp cơm. Không hề nghi ngờ, chính mình khẳng định không dùng được nhiều như vậy. Kia dư thừa, đương nhiên liền muốn dùng để làm ăn. Dù sao nếu như chờ rời khỏi nơi này, những cái kia cũng liền bất quá chỉ là thức ăn thông thường. Vậy mà lúc này lại đầu cơ kiếm lợi, mình đương nhiên muốn mưu cầu lợi ích lớn nhất. Mập mạp cũng không cảm thấy làm như vậy có gì không ổn, dù sao mình nếu không cung cấp thức ăn, những cái kia tu tiên giả là sẽ bị chết đói. Huống chi chính mình bán đến mặc dù hơi hơi đắt như vậy một chút, nhưng dù sao nghĩ muốn thu được hộp cơm cũng không dễ dàng, nhưng là muốn đánh bại quái vật mới có thể rơi xuống, cũng không phải ung dung liền có thể tới tay. Cho nên từ một loại nào đó góc độ tới nói, mình quả thật không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu không, đổi một tên tâm ngoan thủ lạt tu tiên giả, chỗ nào sẽ còn tới cùng bọn hắn buôn bán. Thừa dịp đối phương đói đến thực lực giảm đi nhiều, động thủ cướp đoạt không phải càng tốt sao. Nhưng mập mạp nhưng không có làm như vậy, mặc dù hết giá 1 vạn linh thạch, nhưng những thức ăn này, nhưng là có thể cứu đối phương tính mệnh. À, nơi đó lại có một tên tu tiên giả, thoạt nhìn, thật giống đói đến liền đường đều muốn đi không được rồi. Mập mạp trên mặt lóe qua một điểm vui mừng, sau đó liền không chút do dự cải biến phương hướng bay qua. Rất nhanh liền đến. Trên mặt của hắn, lộ ra một bộ phi thường nụ cười hiền hòa. Bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo. Tu sĩ kia thấy có người qua tới, nguyên bản lộ ra một mặt phi thường cảnh giác để phòng thần sắc, nhưng nghe thấy mập mạp gào to, lại nhất thời tiểu ngộng bức rơi. Ma ngụy bàn tử trên mặt, đồng dạng lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, vừa rồi suy nghĩ lung tung, kết quả không cẩn thận tiểu diễn kịch. Hắn một tiếng ho nhẹ, đạo hưu có phải hay không đói bụng? Ta chỗ này có mỹ vị ngon miệng đồ ăn, sạch sẽ tiện nghi, già trẻ không gạt, đạo hưu có muốn hay không muốn tới bên trên một phần? Thời gian một chén trà công phu về sau, mập mạp hài lòng ly khai. Lưu lại một tên tu tiên giả, ngồi xổm trên mặt đất, một bên thút thít nỉ non, vừa ăn cơm. Tâm quả thực như cùng ở tại nhỏ máu đồng dạng, chính mình cái này chỗ nào là đang ăn thức ăn thông thường, quả thực chính là đang ăn linh thạch a. Cái kia đáng giận ra hỏa. Đối với vừa rồi kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tu tiên giả, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là phi thường ghi hận. Nhưng mà mập mạp nhưng căn bản tiểu không quan tâm, ngươi hận thì hận a, dù sao lúc này, dung mạo của mình dáng người là cùng kia Từ Trần giống như lúc. Mà mập mạp cảm thấy, nếu ly khai cái này cổ quái địa phương về sau, chính mình khẳng định có thể lần nữa biến trở về tới. Chương 1028, tự cho là thông minh cùng kiên nhẫn chờ đợi. Cho nên hắn có cái gì tốt sợ hãi, những tên kia, cho dù ghi hận, cũng chỉ sẽ hận lầm người, bút chứng này, sau cùng khẳng định sẽ tính tới Từ Trần trên thân. Về phần hắn chính mình, đến lúc đó cũng chỉ dùng đương một cái ăn qua quần chúng, ở một bên đập lấy hạt dưa nhi xem kịch. Cho nên căn bản không cần cân nhắc hậu quả gì, hắn hiện tại muốn làm chính là tận lực nhiều bán ra một chút hộp cơm. Đã có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, hơn nữa còn có đối thủ thay mình có nổi, cớ sao mà không làm đâu. Cứ như vậy, mập mạp tiếp tục kêu mua hộp cơm. Người khoan hay nói, chỉ cần gặp phải những cái kia đói đến hưu khí vô lực tu tiên giả, cuộc làm ăn này vậy liền khẳng định là có thể làm thành. Những tên kia lại thế nào chế đắt, lại thế nào phiền muộn cùng không cam lòng, nhưng đến sau cùng cũng không thể không cắn hàm răng trả tiền. Dù sao đường đường kim đan kỳ tu tiên giả, nếu như cứ như vậy bị chết đói, khó tránh cũng quá khôi hài. Tiên tài là vật ngoài thân, 1 vạn linh thạch lại làm sao chân quý, đó cũng là xa xa không có cách nào, cùng mình mạng nhỏ cùng so sánh. Cho nên cho dù lần này tầm bảo tiếp xuống không có bất kỳ thu hoạch, mập mạp cũng cảm thấy chính mình hoàn toàn là chuyến đi này không tệ. Mập mạp rất vui vẻ. Mà Tần Viêm tâm tình cũng đồng dạng không sai, dù sao dọc theo con đường này không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Hắn tới đây nguyên bản cũng không phải là vì tìm kiếm bảo vật, cho nên có thể đủ bình an vô sự, đương nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Sau một ngày, Thần Viêm dừng bước. Lúc này đập vào mi mắt là một tòa cự đại sơn cốc. Mà tại sơn cốc bên cạnh, lại một lần nữa xuất hiện một cái cột múc đường, bất quá lúc này phía trên văn tự thật giống hơi nhiều. Thần Viêm hơi nhíu mày, cũng không đi qua, mà là cứ như vậy ngẩng đầu, đem phía trên chỗ viết văn tự thu hết vào mắt. Trong sơn cốc, chính là các ngươi nghĩ muốn tìm kiếm thượng cổ di tích, nhưng không thể một người tiến vào, muốn chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta nói tới ngôn ngữ, trở thành lừa dối cũng không quan hệ, tóm lại tin hay không tùy ngươi. Nhìn xem cột mốc đường bên trên một đoạn này văn tự, Tần Viêm lâm vào thật sâu trầm tư. Nói thật, ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng bên trong lại cảm thấy những ngày này kinh lịch, quả thực là hoang đường không gì sánh được. Liên nói trước mắt, cái này chỗ nào như cái gì thượng cổ di tích? Trái ngược với một vị tiền bối đại năng, cố ý trêu đùa bọn hắn a. Mà lại người này thực lực mặc dù không thể coi thường, nhưng tính cách lại thật là có chút khiến người không nói gì. Hết thể an bài, nhìn như vô cùng chu đáo chặt chẽ, một vòng trừ một vòng, nhưng ngươi như cẩn thận phân tích, đối phương làm như thế, căn bản là không có chỗ tốt gì. Đơn thuần cùng cực nhàm chán, rảnh đến nhức cả trứng. Linh giới lại có dạng này tu tiên giả, Tần Viêm thật là có chút bó tay rồi, chẳng lẽ là thọ nguyên quá dài rằng giặc, một ngày không có chuyện để làm, cho nên lúc này mới cố ý tới cùng hậu bối nói đùa sao. Tần Viêm nhô khẩu khí, hắn cũng không có mạo muội tiến vào sân cốc, mà là thành thành thật thật tại nguyên chỗ chờ lấy. Dung vị tiền bối này tính cách, nếu đã lưu lại nhắc nhở, vậy ngươi nếu như nhất định muốn phương pháp trái ngược, kia khẳng định là sẽ chịu đau khổ. Mà Tần Viêm mục đích tới nơi này, dù sao cũng không phải vì tìm kiếm bảo vật, đã như vậy, chờ khoảng chờ một chút thì thế nào đâu. Thế là hắn một chút cũng không có xoắn suýt vấn đề này, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, cứ như vậy mười phần kiên nhẫn đợi. Ngươi khoan hay nói, rất nhanh liền lại tới một tên tu tiên giả, mà lại thực lực không yếu, là một tên kim đan hậu kỳ nam tử. Hắn nhìn thấy Tần Viêm tại sơn cốc bên ngoài đả tọa, trên mặt đầu tiên là lộ ra một chút cảnh giác cùng thần sắc nghi hoặc, sau đó tiểu cũng phát hiện con đường phía trước bài. Cẩn thận đọc một lượt, sau đó quay đầu nhìn về Tần Viêm, đạo hữu cũng thật là đàng hoàng, như thế mấy câu, liền đem ngươi hù dọa ở, không dám đi tầm bảo. Tần Viêm cười không nói. Nam tử kia bị mất mặt, cũng không nói nữa, sải bước hướng về phía trước sơn cốc đi tới. Hắn không phải không cân nhắc qua nguy cơ, nhưng có câu nói rất hay, hư tác thực trì, thực ra hư trì, lần trước nghe theo cột mốc đường chỉ dẫn không sai, lại không có nghĩa là, đường này bài bên trên lời nói, mỗi một lần cũng sẽ là thật. Hôm nay thượng cổ di tích, đã gần tại gang tấc, đương nhiên là tới trước được trước, ở chỗ này chờ chờ, thực sự là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Cho nên hắn chỉ là hơi chần chờ, sau đó liền cất bước tiến vào trước mắt sân cốc. Tất cả những thứ này, Tần Viêm thấy rất rõ ràng, nhưng lại chẳng hề để ý, tiếp tục thành thành thật thật chờ ở nguyên địa. Cũng không đợi bao lâu, trước sau cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, sau đó chỉ nghe thấy một hồi quỷ khóc sói gào thanh âm truyền vào lỗ tai. Tần Viêm hơi nhíu mày, theo tiếng nhìn tới. Sau đó tiểu lại nhìn thấy vừa rồi tên kia tiến vào sơn cốc tu tiên giả, cơ hồ là liên tục lăn lộn, chạy trối chết từ bên trong chạy ra. Mặt mũi bầm dập, đầy bụi đất. Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Bất quá thần thức quét qua về sau, bên khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Vị này nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng nếu quan sát cẩn thận một điểm, lại có thể phát hiện, hắn chịu, bất quá là một chút ngoại thương mà thôi, xa chưa nói tới thương cân động cốt, lại càng không có lo lắng tính mạng. Chỉ là thật là mặt mũi bầm dập. Đạo hữu ở bên trong gặp cái gì? Nhưng có nhìn thấy bảo vật gì? Cho dù dùng Tần Viêm lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần thần sắc tò mò, thế là không nhịn được mở miệng hỏi thăm một câu. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Người kia nhưng là một chút cũng tức giận, đạo hữu nếu như muốn biết lúc này trong sơn cốc tình trạng, chính mình tiến vào tìm tòi không được sao, cần gì phải hỏi ta. Thấy đối phương không nguyện nhiều lời, mà lại có một chút thẹn quá hóa giận, Tần Viêm cũng là không coi là ngang ngược, không có cùng hắn tranh luận, đương nhiên, cũng sẽ không nghe theo đối phương ngôn ngữ. Đã biết rõ có nguy hiểm, kia đồ ngốc mới có thể lại tiến vào. Lưu tại nơi này chờ đợi, hắn không tâm sao. Thấy Tần Viêm không để ý chính mình, nam tử kia cũng không còn cách nào khác, thế là, hắn cũng tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng, cứ như vậy, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu tiên giả đến nơi này. Bọn hắn đã phát hiện bên ngoài sơn cốc cột mốc đường, cũng nhìn thấy ngồi ở bên cạnh tu sĩ. Đặc biệt là kia sưng mặt sưng mũi nam tử, càng làm cho mới tới tu tiên giả, cũng nhịn không được quay đầu nhìn nhiều hắn hai mắt. Nam tử kia trên mặt cũng lóe qua một chút giận dữ, nhưng cuối cùng còn là nhịn không nổi giận. Mà những này mới tới tu tiên giả, cũng đều riêng phần mình làm ra bất đồng lựa chọn. Nhát gan hoặc là ổn trọng một điểm, liền nghe theo cột mốc đường phân phó, tìm một đám tịnh địa phương ngồi xuống, cứ như vậy kiên nhẫn đợi. Nhưng cũng có rất nhiều người không cho là đúng. Có câu nói rất hay, câu phú quý trong nguy hiểm. Đi ra ngoài tìm bảo đó là đương nhiên phải tận lực chiếm đoạt tiên cơ, nào có tới trước, lại chờ ở nguyên địa đạo lý. Cho nên bọn họ làm ra bất đồng lựa chọn, tiến vào sân cốc. Mà kết cục cũng đều là một dạng. Ngắn thì nửa chén trà nhỏ thời gian, trường cũng bất quá thời gian một nén hương mà thôi, tiến vào tu tiên giả, nhất định là mặt mũi bầm dở, lại chật vật vạn trạng từ bên trong chạy ra, từng cái đầy bụi đất. Chương 1029, hoan ra ngõ hẹp. Nhưng mà bọn hắn ở bên trong rốt cuộc gặp cái gì, nhưng là ai cũng không muốn nói. Nhưng không phải là bởi vì sợ nói ra mất mặt, mà là chính mình ở bên trong ăn đau khổ, dựa vào cái gì muốn đem kinh nghiệm cùng kiến thức cùng những người khác chia sẻ. Muốn giải, chính mình vì sao không tiến vào mở mang kiến thức một chút đâu. Người khoan hay nói, thực sự có người không nhịn được hiếu kỳ, đương nhiên chủ yếu nhất là bởi vì, nhìn thấy nhiều người như vậy tiến vào, mặc dù bị đánh đến mặt mũi bầm dở, nhưng xác thực không ai vẫn lạc. Cùng lắm thì chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi, trước thời hạn giải vừa xuống núi trong cốc tình huống, đối với kế tiếp tầm bảo, nói không chừng sẽ có trợ giúp, ôm lấy ý nghĩ như vậy, thật là có đầu người thiết lựa chọn tiến vào. Kết quả cũng là sưng mặt sưng mũi kết cục. Hiển nhiên, đại gia tại trong sân cốc cũng đều từng tao ngộ một dạng nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc gặp cái gì, bọn hắn cũng đồng dạng không muốn nói. Thế là lại có người không nhịn được hiếu kỳ tiến vào sân cốc. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, đi tới nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều. Những người này, cho dù vừa bắt đầu không có tiến vào sân cốc, tiếp xuống cũng sẽ không nhịn được tiến vào. Thế là, sau cùng trừ Tần Viêm chờ số ít mấy cái, còn lại đi tới nơi này tu tiên giả, đều mặt mũi bầm dập. Mà ở trong đó, Từ Trần xem như đến tới muộn một cái. Nguyên bản dùng thực lực của hắn, hẳn là rất nhanh liền tìm tới nơi này. Nhưng ai nhượng con hàng này vận khí không tốt đâu. Đến cái này cổ quái địa phương về sau, đầu tiên là dung mạo thay đổi, không hiểu thấu biến thành kia mập mạp chết bầm bộ dáng. Nguyên bản này liền đủ phiền lòng, kết quả còn gặp kia bệnh thần kinh yêu vương, vừa thấy mặt liền muốn hắn làm thơ một bài. Nghiệm không ra, liền muốn đánh, muốn giết. Cái này nhất định là bệnh thần kinh. Từ Trần không nói gì, hết lần này tới lần khác thực lực của đối phương còn mạnh hơn vô cùng. Sau cùng hắn dùng một chương tùy cơ truyền tống phủ, mới thật không dễ dàng chuyển nguy thành an. Kết quả tại một cái châu ngã ba, lại nhìn thấy cột mốc đường. Trong đó một cái viết là, thượng cổ di tích bởi vậy tới. Một cái khác khối tắc viết, trên con đường này không có bảo vật, chỉ có cạm bẫy cùng nguy hiểm vô số. Từ Trần lần nữa lâm vào suy tư. Hắn cảm thấy không những vừa mới gặp phải cái kia yêu vương là người bị bệnh thần kinh, bố trí cái chỗ này người, cũng nhất định đầu có vấn đề. Huynh đệ, ngươi là có bao nhiêu nhàn, mới tại chỗ ngã ba làm ra cột mốc đường tới chỉ dẫn. Hơn nữa còn viết rõ ràng như vậy, thượng cổ di tích ở đâu đều biểu thị tốt. Có thể có hảo tâm như vậy. Từ Trần mới không tin. Tóm lại, hắn cảm thấy đây chính là một cái bẫy. Mà lại là loại kia rất tiểu nhi khoa cảm bẫy, đồ ngốc mới có thể tin tưởng. Thế là, Từ Trần không chút do dự lựa chọn thứ hai con đường. Sau đó, hắn tiểu bi kịch. Đối phương quả nhiên là nói là làm. Dọc theo con đường này có trời mới biết hắn gặp bao nhiêu cạm bẫy cùng nguy hiểm. Đổi một tên tu tiên giả, đã sớm hồn quy địa phủ, may mắn hắn là nguyên anh hậu kỳ, mà lại thực lực mạnh, cũng tại phía xa cùng giai tu sĩ bên trên. Nhưng cũng không dễ chịu. Dọc theo con đường này, tính mệnh chi ưu mặc dù không có, nhưng không thể tránh né, lại ăn rất nhiều đau khổ. Sau cùng va va chạm chạm đi tới nơi này, chỗ tốn hao thời gian, cũng xa so với các tu sĩ khác phải hơn rất nhiều. Bất quá Từ Trần tâm tình lại không sai. Bởi vì, dọc theo con đường này, mặc dù kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng liền tại vừa rồi, ước chừng thời gian một chén trà công phu trước đó, hắn đột nhiên phát hiện, dung mạo của mình dáng người lại một lần nữa phát sinh cải biến. Khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Từ Trần vô cùng mừng rỡ, dù sao hắn nhất lo lắng chính là biến không quay về. Nguyên bản dự tính kết quả tốt nhất, cũng là rời đi cái này cổ quái địa phương phía sau mới có thể khôi phục, mà lại cũng không có nắm chắc. Hiện nay, nguyện vọng này sớm thực hiện. Ngươi nói hắn làm sao có thể không vui đâu. Cùng lúc đó, một bên khác, mập mạp kinh lịch cũng phảng phất tương đương. Hắn đồng dạng là mảy may dấu hiệu cũng không, đột nhiên không hiểu thấu tiểu khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mập mạp cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn biểu lộ, cùng Từ Trần so sánh, rõ ràng muốn bình tĩnh một chút. Dù sao hố đối phương cũng hố đủ rồi, lúc này khôi phục nguyên bản dung mạo đối với hắn mà nói cũng là một cái kết quả không tệ. Mập mạp lần này, hết thảy bán gần 20 phần đồ ăn. Có thể nói đã kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, hôm nay hắn cũng lại không hy vọng xa vời cái gì trong di tích bảo vật, chỉ cần có thể bình an rời đi nơi này tiểu vừa lòng thỏa ý. Cùng Từ Trần kinh lịch bất đồng, mập mạp ngược lại là thành thành thật thật tuân theo cột mốc đường chỉ dẫn, chỉ bất quá hắn bởi vì hướng tu tiên giả nhóm chào hàng đồ ăn, cho nên trì hoãn thời gian cũng rất nhiều, tới xem như tương đối trễ. Mà vô xảo bất thành thư, tại sắp tiếp cận sơn cốc thời điểm, đây đối với hoang gia, vừa vặn liền như thế đụng vào nhau. Nhìn thấy Từ Trần, mập mạp đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó liền có như vậy một chút chột dạ, dù sao dọc theo con đường này, đối phương thủ hạ, thế nhưng là bị chính mình hố không ít. Nhưng không thể không nói mập mạp này mặc dù có chút sợ, nhưng mà trong lòng tố chất nhưng là tương đương thật sự không tệ, vừa bắt đầu lo lắng không yên qua đi, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mặc dù mình hố thảm đối phương thủ hạ, nhưng kẻ trước mắt này hơn phân nửa cũng không biết, cho nên, chính mình có gì phải sợ. Tự tin một điểm, lớn mật một điểm. Không muốn trộn dạ, chỉ cần giả dạng làm hết thể vô sự bộ dáng liền có thể. Mập mạp như thế như vậy khích lệ chính mình. Không thể không nói, hắn tính toán đánh đến không sai, mà kia Từ Trần cũng xác thực không biết, thủ hạ của mình, đều sắp muốn bị gia hỏa này hố đến quân bị tiêu diệt. Theo lý, hắn xác thực sẽ không tới tìm cái kia mập mạp phiền toái, nhưng mấu chốt là, chuyện này vẫn tồn tại biên số, bởi vì kia yêu vương Thanh Vũ nhận lầm người nguyên nhân, Từ Trần bị hại thẳng rồi, mà hắn cũng không biết tiền căn hậu quả, vẫn cho là chính mình là tại thay mập mạp này chịu qua. Trong lòng đã sớm đối hắn rất bất mãn. Lúc này cựu nhân gặp mặt, càng là hết sức đỏ mắt. Dù sao hắn thấy, nếu như không phải là bởi vì mập mạp này, chính mình làm sao sẽ bị kia yêu vương truy sát đâu. Từ nhỏ đến lớn, hắn thật đúng là không bị ủy khuất như vậy, làm sao nhịn được trong lòng khẩu khí này. Thế là liền hung tợn thiên vị mập mạp vào tới. Một bên hướng, còn một bên lẩm bẩm mắng. Mập mạp bên này nguyên bản còn muốn giả vô tội, tận lực không cùng đối phương lên xung đột, chưa từng nghĩ vừa thấy mặt, kia tử trần lại hung tợn nhào về phía bên mình. Trong mắt lộ hung quang. Mập mạp lúc đó tiểu sợ kẻ ra quần. Hắn không biết vì sao. Nhưng hiển nhiên đối phương là tìm đến mình phiền toái. Mà lại mập mạp cũng phi thường rõ ràng, trước mắt cái này kêu tử trần ra hỏa không dễ trọng, mặc dù chưa từng động thủ, nhưng đối phương thực lực, không hề nghi ngờ, còn mạnh hơn chính mình phải nhiều. Lúc này thấy hắn khí thế hung hăng vọt tới, bộ kêu biểu tình dữ tợn, hiển nhiên sự tình là không thể nào thiện. Mập mạp không biết đối phương vì sao đột nhiên dạng này hận chính mình, nhưng lúc này, không có thời gian tìm tòi ngọn nguồn, có câu nói rất hay, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, việc cấp bách, khẳng định là bằng nhanh nhất tốc độ ly khai chỗ thị phi này. Thế là hắn không nói hai lời, xoay người chạy trốn. Mập mạp chết bẩm, ngươi chạy được sao? Từ chân cười lạnh. Chương 1030, dùng lực không bằng dùng trí. Mập mạp trong lòng rất hoảng. Tốc độ của đối phương, rõ ràng nhanh hơn chính mình phải nhiều, bỏ chạy hiển nhiên không phải lựa chọn tốt, nhưng hôm nay địch mạnh ta yếu, đối phương lại chạm trán ác ý, không chạy hắn lại có thể làm sao đây đâu. Mập mạp cũng rất tuyệt vọng a. Có thể nói, lúc này, trừ bỏ chạy, hắn căn bản cũng không có lựa chọn khác. Không có bao lâu, mắt thấy liền muốn bị đối phương đuổi theo. Mập mạp trong lòng tuyệt vọng, hắn căn bản không rõ, đối phương vì sao vừa nhìn thấy chính mình, tự lộ ra một bộ cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt tư thế. Chẳng lẽ là để lộ tin tức? Đối phương đã biết, chính mình dùng hình dạng của hắn, tới khắp nơi chào hàng hộp cơm, từ đó kiếm lấy đại lượng linh thạch, kết quả lại làm cho hắn đến cong nổi. Ừm, nhất định là như vậy không sai. Mập mạp cũng không hối hận, nhưng trong lòng cũng là khóc không ra nước mắt. Làm sao đây, thật không dễ dàng kiếm bộn rồi một bút, chỉ cần rời đi nơi này, hắn liền có thể mua sắm đan dược bảo vật, tiếp xuống ngưng kết nguyên anh cũng có hy vọng. Mà chỉ cần ngưng kết nguyên anh thành công, không những thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, thọ nguyên cũng có thể dài đến ngàn năm. Mập mạp nguyên bản chính hăng hái, chưa từng nghĩ, lại vui quá hóa buồn, ở chỗ này gặp từ trần, mà lại ra hỏa này còn đối với mình theo đuổi không bỏ. Làm sao đây? Ta muốn làm thế nào, mới có thể chuyển nguy thành an đâu? Mập mạp quả thực đều sắp muốn khóc. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước sơn cốc, mà tại sơn cốc phía trước trên bãi cỏ, còn ngồi hơn trăm người tu tiên giả. Mập mạp ngẩn ngơ, trên mặt nhất thời lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ tới. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Các vị đạo hữu, các ngươi đến cho ta phân xử thử. Lại nói những cái kia chờ ở sơn cốc phía trước tu sĩ, nguyên bản đang cảm giác rất nhàm chán. Lúc này, nhìn thấy phía trước, có người truy đuổi động thủ, từng cái tự nhiên là hết sức vui mừng, đã chuẩn bị gặm lấy hạt dưa nhi xem náo nhiệt. Nếu như mập mạp là hướng bọn hắn kêu cứu, đương nhiên không có người sẽ chọn giúp đỡ xuất thủ. Bất quá đối phương hô lên nhưng là, nhượng đại gia phân xử thử, chúng tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không khỏi tới như vậy mấy phần hứng thú. Phân xử? Bình cái gì lý? Tu tiên giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ai còn sẽ cùng ngươi giảng đạo lý? Đại gia nghe thấy dạng này ngôn tử, đều cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá sau một khắc, khi bọn hắn thấy rõ ràng, kia lẫn nhau truy đuổi hai người khuôn mặt, những tu sĩ kia biểu lộ, tắc từng cái, lúc đầu trở nên có chút cổ quái. Rất nhanh, mập mạp đã chạy đến sơn cốc phía trước, sau đó đem độn quang hạ xuống, hắn không chạy. Bởi vì mập mạp trong lòng rõ ràng, lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, chính mình tiếp tục bỏ chạy, cũng bất quá là uổng phí công phu. Cùng với làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn, còn không bằng lợi dụng được trước mắt dịp tốt, nhìn có thể hay không chuyển nguy thành an. Giờ khắc này ở trong đám người, mập mạp đã nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, nơi này có không ít người đều từ chính mình nơi này mua sắm qua hộp cơm. Bởi vì giờ khắc này, hắn cùng từ trần đã khôi phục vốn là khuôn mặt, cho nên đại gia tự nhiên không nhận ra, hắn mới là kêu bán cơm hộp ra hỏa, trái lại đem ánh mắt bất thiện, nhìn giống kêu phía sau chạy tới từ trần. Ừm, không sai, chính mình hiện tại muốn làm, chính là dẫn tới đại gia phẫn nộ. Đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, mập mạp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn cảm thấy mình kế sách, thành công khả năng, tựa hồ lại lớn hơn như vậy mấy phần. Thấy mập mạp không chạy, từ trần cũng biểu lộ vui mừng, lúc này hắn đã đuổi tới, đem độn quang hạ xuống, đang định động thủ. Chỉ nghe thấy mập mạp một tiếng giống to, chấm đã. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Từ trần một bộ lạnh lùng thân sắc. Hắn mới không muốn nghe đối phương xảo ngôn lệnh sắc, mập mạp chết bầm này quả thực là phiền thấu. Người trước không nên gấp gáp, ta nghĩ xin mọi người phân xử thử. Phân xử? Tư Trần bị gia hỏa này chọc cười vui lên. Tu tiên giới còn có phân xử cách nói, mập mạp này cũng là đủ ngây thơ. Tư Trần cũng không cảm thấy có người sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng, hiện tại loại tình huống này, mập mạp là không thể nào chạy ra tay mình tâm địa. Cho nên hắn là thật không vội vã. Bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, nói đi, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn xin mọi người bình cái gì lý. Gia hỏa này. Mập mạp lấy tay chỉ một cái Tư Trần, trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dùng 10000 miếng linh thạch giá cả, bán cho ta một phần đồ ăn. Ta lúc đó cái bụng rất đói, cũng không thể tránh được, cho nên không thể không cắn hàm răng mua, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Mập mạp nói đến đây, những cái kia vây xem tu tiên giả, rất nhiều đều lộ ra cảm động lây thần sắc. Cảnh ngộ như thế, bọn hắn cũng có, tâm tình không phải là không giống như lúc. Thế là mọi người nhìn phía mập mạp biểu lộ, lại không như vậy việc không liên quan đến mình, cũng lại không lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, mà là nhiều hơn mấy phần cảm động lây thần sắc. Mà bên cạnh, từ sáng sớm nghe đến đều ngộng. Hắn hoàn toàn không rõ mập mạp đang nói cái gì, đối phương không phải là muốn mọi người phân xử sao, vì sao nói ra được ngôn ngữ, chính mình lại hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc, nhưng Tử Trần trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, chính suy tính nên làm như thế nào. Đúng lúc này, một tên đứng ngoài quan sát tu tiên giả mở miệng. Vậy ngươi như thế nào lại cùng hắn phát sinh xung đột? Mập mạp thở dài, đều tại ta cái này bạo tính tình. Ta lúc đó không có cách nào, mặc dù tốn hao 10000 linh thạch từ chỗ của hắn mua đồ ăn, nhưng trong lòng dù sao rất không thoải mái, vừa rồi trùng hợp trên đường cùng hắn gặp nhau, liền không nhịn được châm chọc đối phương vài câu, sau đó hắn tiểu truy sát ngươi. Ừm. Mập mạp ủy khuất gật gật đầu, đạo hữu suy đoán không sai, chuyện đã trải qua xác thực là dạng này, đều nói họa từ miệng mà ra, nhưng ta thật cũng liền chỉ là oán trách vài câu, không nghĩ tới đối phương tiểu thẹn quá hóa giận, truy sát tại ta. Thật là quá mức. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người, như thế không thèm nói đạo lý. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ, mập mạp ngươi không cần lo lắng, lần này chúng ta giúp ngươi, vì ngươi làm chủ, ta ngược lại muốn xem. Gia hỏa này có thể hung hăng càn quấy tới trình độ nào. Không sai, ta cũng xem sớm tên kia không vừa mắt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính là gì đồ tốt. Các vị đạo hữu, nếu không chúng ta đồng loạt ra tay, giao huấn một chút tiểu tử này làm sao? Tốt, đạo hữu nói chính hợp ý ta. Mạc Mô cũng nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, một năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ thai, ở đây tu tiên giả, nhìn phía Từ Trần biểu lộ, đều tràn đầy oán giận cùng chán ghét. Từ Trần thì là có chút mơ mơ hồ hồ. Đây đều là cái gì cùng cái gì, vì sao bọn hắn nói chuyện, ta tất cả đều nghe không hiểu đâu. Ta thời điểm nào hướng bọn gia hỏa này bán cơm hộp. Hơn nữa còn một phần cơm hộp, bán 10000 linh thạch, ta tử mỗ là như vậy người sao. Nói đùa cái gì, dùng ta thân phận, lại thế nào khả năng làm chuyện như vậy. Nhưng vì sao đại gia hội trúng miệng một từ. Từ Trần trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Thằng đến nhìn thấy mập mạp bên khỏe miệng lộ ra một màn kia tươi cười đắc ý. Chương 1031. Ngan ở cân treo sơ ý to cờ. Hắn lúc đó liền hiểu. Thì ra là thế. Trước mắt tất cả những thứ này đều là mập mạp này quỷ kế. Tư Trấn nguyên bản là rất thông minh tu tiên giả, thế là lập tức liền tưởng đến, chính mình từng không hiểu thấu tiểu thay đổi thành đối phương dung mạo. Hắn không biết đây là vì sao. Nhưng kia mập mạp chết bầm có thể hay không cũng có đồng dạng tao ngộ. Thì như nói, biến thành chính mình. Rất có thể. Cho nên cái này hết thệ tất cả, kỳ thật đều là cái này vô sỉ mập mạp. Tự biên tự diễn, kết quả bây giờ lại giả trang ra một bộ trung hậu đàng hoàng biểu lộ, hoan uổng tại ta. Quả thực rất đáng hận. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, từ sáng sớm quả thực cái bụng đều muốn bị giận sôi, chưa từng thấy loại này mặt dày vô sỉ ra hỏa. Chuyện của mình làm lại chứng trạc đàng hoàng hoan uổng người khác tới. Ngươi nói đáng ghét hay không? Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp giải thích. Bởi vì không có chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng, mà lại sự tình bản thân cũng quá hoang đường một chút. Khiến người khó mà tin được. Nếu như chính mình nghĩ muốn giải thích rõ ràng, hơn phân nửa chỉ biết biến khéo thành vụng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn đã từ bỏ, hướng mọi người tới phân biệt. Cười lạnh một tiếng, nhìn phía mập mạp biểu lộ, cũng tràn đầy oán độc, tốt, ngươi cái tên này, tốt nhất đừng rơi tại trong tay ta. Nghe đối phương nói như vậy, mập mạp trong lòng cũng rất lo lắng không yên, bất quá hắn bây giờ xác thực là không có lựa chọn nào khác. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có kiên trì, cũng may phía bên mình nhiều người. Đối phương tiểu tính thực lực cao minh, cũng không thể nào dùng lực lượng một người, đánh bại nhiều như vậy tu tiên giả. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, mập mạp lại trở nên lòng tin 10 phần. Đáng tiếc lần này, lòng tin chính kéo dài không đến 2 giây. Hắn rất nhanh liền hối hận. Từ Trần lần này là thật nổi giận, cho nên cũng liền không lại có ẩn giấu tu vi cách nói, thật sâu hô hấp, sau đó, đáng sợ linh áp từ thân thể của hắn mặt ngoài lũ lượt mà lên. Oeng! Phảng phất có tiếng sấm truyền vào lỗ tai, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng tu tiên giả, cả đám đều ngộng, sau đó liền hành quân lặng lẽ. Mập mạp trên mặt càng là lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc, ngươi là nguyên anh kỳ tu tiên giả? Không sai, mà lại là nguyên anh hậu kỳ. Trên mặt của đối phương mang theo vài phần ngạo nghễ chi ý. Từ Trấn lúc này cũng không khỏi đến lộ ra một bộ tự đắc ý đầy biểu lộ, hắn nghĩ muốn chính là cái này kết quả, nhìn kia quỷ kế đa đoan mập mạp, kinh hoàng thất thố. Ngươi nói hiệu nói vượn thì như thế nào? Tu tiên giới thế nhưng là cường giả vi tôn, chỉ là một đám kim đan kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ còn thật là có can đảm lượng cùng chính mình vị này nguyên anh tu sĩ đối đầu sao? Đừng nói giỡn. Kia gọi tự tìm đường chết. Lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, tiêu tính đối phương nhiều người, loại tình huống này cũng sẽ không có nửa phần tác dụng. Mập mạp sắc mặt khó coi muốn chết, hắn xác thực không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, mặc dù sáng sớm, hắn tiểu đoán được thực lực đối phương không yếu, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới Từ Trần sẽ là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Thực lực đối phương như thế cao minh, lúc trước nghĩ muốn tàng bảo đồ, vì sao không trực tiếp động thủ, từ chính mình nơi này đoạt đây. Mà lại hắn còn là một thần bí tu tiên thế lực thiếu chủ, dùng hắn thân phận thực lực, hẳn là cũng sẽ không cố kỵ Lâm Hải thành tán tu liên minh. Mập mạp nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Mà bây giờ cũng không có thời gian cho hắn tìm tòi ngọn nguồn. Từ Trấn lúc này, là thực sự tức giận, mập mạp sắc mặt tắc trắng xám đến tột đỉnh mức độ, hắn cảm giác chính mình lần này, chỉ sợ là thật muốn chơi xong. Mà mới vừa rồi còn một mặt oán giận tu tiên giả, lúc này cũng đều câm như hến. Đây chính là tu tiên giới quy củ, không có người cùng ngươi giảng đạo lý, quyết định lẫn nhau địa vị, vĩnh viễn là chính mình cảnh giới cùng thực lực. Từ Trần cũng không để ý bọn hắn, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia mập mạp. Ngươi còn có gì để nói? Mập mạp trên mặt lộ ra một bộ đã sợ hãi lại thần sắc khó xử, gãi đầu một cái, nếu như ta nói, ta là ngươi thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, không biết ngươi có tin hay không? Từ Trần mặt tối sầm. Mập mạp chết bầm này, đều đến lúc này khác, thế mà còn như thế miệng lưỡi chân chu. Thật là vừa chết không hối cải ra hỏa. Tự tìm cái chết. Trên mặt của hắn lóe qua một chút lệ khí, bây giờ không có hứng thú, ở chỗ này cùng cái này đáng ghét mập mạp, tiếp tục rông dài, tay áo phất một cái, linh quang lấp lóe, trước mặt hắn, nhất thời liền xuất hiện một thanh đen thui búa ngắn. Sau đó nương theo lấy bén nhọn phá không chi truyền vào lỗ tai, kia búa ngắn mặt ngoài hắc mang mãnh liệt, giống lấy cái kia mập mạp, hung tợn chém tới. Xong. Mập mạp sắc mặt như đất. Nguyên bản hắn còn muốn nói chêm chọc cười, nhìn có cơ hội hay không tranh thủ đến một đường sinh cơ, lúc này mới biết chính mình ý nghĩ như vậy, thực sự là ngu xuẩn không gì sánh được. Đối phương căn bản cũng không cho cơ hội. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Lần này mập mạp trợn tròn mắt, hắn đương nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, chính mình đường đường người xuyên Việt, sao có thể cứ như vậy nhận mệnh đây. Nhưng mà lời nói là dạng này không sai, nhưng vấn đề là lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa. Đối phương cao hơn chính mình dòng dã một cái đại cảnh giới, mà lại xuất thủ ngon độc, không chút nào để lối thoát, mập mạp lại trong lòng không cam lòng, đó cũng là hết cách xoay chuyển. Làm sao trốn? Mắt thấy, hắn liền muốn ở chỗ này máu phun ra năm bước, sau đó đúng lúc này, bành một tiếng vang trầm truyền vào lỗ tai. Mập mạp nhưng không có cảm giác đến bất luận cái gì đau đớn, ngược lại là mới kêu kiêu ngạo hung hăng cản quấy Từ Trần, trong miệng thoáng cái máu tươi cuồn phún, liền như là như diều đứt dây, bay ra ngoài thật xa. Xảy ra chuyện gì? Mập mạp khắp khuôn mặt là thần sắc mờ mịt. Vốn cho là chính mình chết chắc, hắn không nghĩ tới thế mà còn sống, nhưng mình rốt cuộc là như thế nào được cứu, hắn lại mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng rốt cuộc là thế nào một chuyện a. Kỳ thật đừng nói hắn, ở đây hết thể tu tiên giả, cũng đều cũng rất mê mang. Bao quát Từ Trần, đều không rõ, chính mình phía trước một khắc, rõ ràng chính ở chỗ này trăng bước, làm sao sau một khắc, lại đột nhiên bị đánh đến chật vật vô cùng. Ai đánh ta? Từ sáng sớm quả thực đều mở bức. Trong mọi người, Thần Viêm là duy nhất ngoại lệ một cái. Kỳ thật hắn mới cũng có chút chần chờ, rốt cuộc muốn hay không xuất thủ cứu cái này tiểu mập mạp. Bất quá Thần Viêm cũng không có một mực xoắn suýt xuống, bởi vì rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình không cần làm ra lựa chọn, đã có người xuất thủ. Thanh Vũ. Vị kia thần bí yêu vương đã chạy tới nơi này. Mặc dù lúc này, Từ Trần cùng mập mạp đều phân biệt biến trở về chính mình nguyên bản dung nhan, bất quá lần này, Thanh Vũ cũng không có lại nhận lầm người. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn rất nhẹ nhàng, liền đem huynh đệ của mình cho nhận ra. Mắt thấy mập mạp liền muốn vẫn lạc, Thanh Vũ tự nhiên sẽ không trì hoãn, thế là không chút do dự xuất thủ cứu rút, sau đó tiểu có như bây giờ kết quả. Từ Trần quả thực đều muốn điên rồi. Hắn cảm thấy lần này ra ngoài, chuyện gì đều không thuận lợi. Đối trước mắt mập mạp, vốn là muốn chút cơn giận, không nghĩ tới chỉ chớp mắt lại gặp phải dạng này nguy cơ. Bây giờ thợ săn biến thành con mồi, hắn mặc dù là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, nhưng đối mặt cái này bệnh thần kinh yêu vương nhưng căn bản tiểu đánh không lại. Chương 1032, quả nhiên có nguy hiểm hệ mở. Thế là trốn liền thành lựa chọn duy nhất. Veo veo một tiếng truyền vào lỗ tai, Từ Trần không chút do dự lựa chọn tiến vào phía trước sân cốc. Một màn này rơi tại tu sĩ khác trong mắt, mọi người đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Tên ngu xuẩn kia, không nhìn thấy sơn cốc bên cạnh cột mốc đường sao. Cái này thời điểm tiến vào, tuyệt đối sẽ không có hảo quả tử, rất nhanh hắn liền sẽ chật vật vạn trạng trốn tới. Mọi người như thế như vậy suy nghĩ. Nhưng trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, sự tình cũng không có như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng, đối phương căn bản cũng không có từ trong sơn cốc trốn tới. Đây là có chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ bởi vì đối phương là nguyên anh kỳ, cho nên có thể đủ cứng khiêng sơn cốc bên trong nguy hiểm. Có trong lòng người không khỏi âm thầm phỏng đoán. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm có chút đột ngột truyền vào lỗ tai, các ngươi nhìn. Mọi người khẽ giật mình, vội vàng tìm theo tiếng ngẩng đầu, sau đó bọn hắn đã nhìn thấy sơn cốc kia bên cạnh cột mốc đường. Chính thấy phía trên văn tự chẳng biết lúc nào đã phát sinh cải biến. Viết, người cũng đã đến đông đủ, hiện tại các ngươi có thể đi vào. T. Rất nhiều người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác trong lòng có bắn tỉa hàn, cột mốc đường bên trên văn tự thời điểm nào phát sinh cải biến. Mấu chốt là đối phương làm sao biết người đã đến đông đủ. Liên phảng phất nhất cử nhất động của bọn họ, đều có người trong bóng tối quan chú. Cảm giác như vậy rất không tốt, mọi người đều thấp thỏm trong lòng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã là không có cách nào, tiêu tính không vì bảo vật, dù là chỉ là muốn rời khỏi cái này cổ quái địa phương, ngươi cũng nhất định phải tiếp tục thăm dò phía trước sân cốc. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại nghe thấy hừ lạnh một tiếng truyền vào trong tai, Cố Lộng Huyền hư. Huynh đệ đi, chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Nhưng là kia Thanh Vũ yêu vương trên mặt lộ ra một chút vẻ mong mỏi, hắn cũng cảm giác từ lúc đi tới cái chỗ này, chính mình liền phảng phất bị người nắm mũi dẫn đi. Cái này khiến hắn cảm giác rất phẫn nộ. Tốt. Bên cạnh mập mạp nhẹ gật đầu. Nói thật, trong lòng của hắn cũng rất lo lắng không yên, nói không sợ là gạt người. Nhưng thứ nhất không có lựa chọn nào khác. Thứ hai đi theo Thanh Vũ, cũng nên so với mình một người an toàn nhiều, cho nên cân nhắc lợi hại, hắn cũng không chần chờ, lập tức liền đáp ứng cùng đối phương cùng một chỗ. Sau đó hai người cũng bay về phía trước sân cốc. Nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng biến mất, mặt khác tu tiên giả nuốt một miếng nước bọt, sau đó có lớn mật người, cũng sau đó đi theo. Thần Viêm làm ra cũng là đồng dạng lựa chọn. Kỳ thật hắn cũng có chút hối hận, lần này đi ra mạo hiểm tựa hồ có chút quá bất cẩn, cân nhắc không chu toàn. Không những không có tìm được Linh Nhi manh mối, hơn nữa còn đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm không biết bên trong. Thở dài, Tần Viêm không có tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, vô sự vô bổ, tiếp tục xoắn suýt chuyện này, bất quá là cho mình tăng thêm phiền não thôi. Tần Viêm mới không có như vậy xuẩn. Lúc này hắn đã tiến vào phía trước sân cốc. Sau đó tiểu cảm giác trước mắt kia sáng thoáng cái ảm đạm xuống. Không đúng, không phải ảm đạm, mà là phía trước thoáng cái tràn ngập lên nồng đậm hắc vụ, không những ánh mắt nhận lấy ngăn trở. Liền thần thức cũng đồng dạng đại chịu ảnh hưởng, tầm nhìn thoáng cái trở nên cực thấp, chỉ có thể cảm thụ đến phía trước chừng 10 trượng khoảng cách. Tần Viêm hơi nhíu mày, cũng không có như mặt khác tu tiên giả kinh hoàng thất thố, tốt xấu hắn cũng là đến từ nhân giới tu tiên giả, có thể có hôm nay tu vi, phi thăng tới linh giới, kia cũng là một bước một cái dấu chân, vất vả tu luyện đoạt được tới. Kinh lịch qua nguy hiểm nhiều vô số kể, trước mắt chút này biến cố tự nhiên cũng coi như không là cái gì. Bất quá Tần Viêm mặc dù không sợ, nhưng tự nhiên cũng sẽ không tha lỏng cảnh giác, dù sao có trời mới biết này quỷ dị trong sương mù ẩn chứa như thế nào nguy cơ. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua. Vèo vèo. Một lệnh nhân tâm sợ tiếng xe gió tiểu truyền vào lỗ tai, Tần Viêm nguyên bản tiểu toàn bộ tinh thần đề phòng, không cần suy nghĩ, liền giống lấy bên cạnh bước ra một bước. Sau đó đã nhìn thấy một cái sắc bén mũi tên, cùng mình sát bên mà qua. Nếu như hắn mới hơi hơi chậm hơn một bước, bả vai chỉ sợ cũng sẽ bị xuyên qua rơi. Mà thương thế như vậy mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ không tốt hơn, mấu chốt là thân thụ trọng thương về sau, lại thế nào tại này quỷ dị địa phương tiếp tục sinh tồn xuống đây. Thần Viêm biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Mà cái này vẹn vẹn bất quá là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, bén nhọn tiếng xe gió cơ hồ là từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai. Hàng quang lấp lóe, sau đó hắn đã nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn miếng mũi tên, từ khác nhau phương hướng, bất đồng góc độ, thiên vị chính mình bay vụt qua tới. Tần Viêm hít vào ngụm khí lạnh. Không chỉ có là bởi vì trước mắt mũi tên số lượng quá nhiều, mấu chốt là uy lực cũng khiến người liễu lưới. Đổi thành tu tiên giả, dù là đồng dạng là hóa thần kỳ, chỉ sợ cũng khó mà tránh né. Bất quá Tần Viêm thực lực dù sao cũng là rất mạnh, mà lại thủ đoạn rất nhiều, cho nên đối mặt cái này ngoài dự liệu biến cố, hắn một chút cũng không có kinh hoàng thất thố. Mắt thấy mũi tên đã gần tại gang tấc, Tần Viêm thở dài, sau đó thân hình đột nhiên liền từ nguyên địa mất đi tung tích. Thuấn di. Đây là hắn thân là yêu vương thiên phú thần thông, đối mặt loại tình huống này tiểu trở nên dùng tốt phi thường. Thế là lần này, Tần Viêm lại phi thường thuận lợi hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng ngay sau đó, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ lại một lần truyền vào trong tai. Sau đó Tần Viêm nhìn thấy mấy đầu quái vật, chính khí thế hung hăng đem chính mình nhìn chằm chằm. Yêu tộc. Không đúng, trên người bọn họ không có yêu khí. Ý nghĩ này còn chưa truyền qua, trong đó một đầu dáng dấp có điểm giống thằn lằn, nhưng thân dài chừng 10 trượng quái vật đã gầm thét hướng hắn vọt tới. Sau đó còn mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng hắn phun ra một đạo cỡ thùng nước cực lớn quang trụ. Từ năng lượng ba động tới nói, thực lực của người này đã có thể so với hóa thần cấp bậc tu tiên giả, nếu như là đơn đấu lời nói. Thắng bại đương nhiên là không có bất kỳ huyền niệm. Nhưng vấn đề là, bên cạnh còn có vài đầu, đồng dạng cường đại quái vật nhìn chằm chằm, này liền nhượng Tần Viêm không thể không cẩn thận ứng phó. Ít nhất phải phân ra một bộ phận tinh lực, mà không dám toàn lực ứng phó. Lúc này đối mặt kia nhìn chút tiểu uy lực bất phàm trùng sáng, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đần độn đón đỡ. Tần Viêm thân hình thoát một cái, tiêu tránh đến bên cạnh, đồng thời tay háo phất một cái, hồng mang chói mắt, hỏa thuộc tính ngũ hành hư không kiếm khí đã từ trước người hắn gào thét mà ra, hung hăng chạm giống quái vật kia đầu. Lúc này vị trí quỷ dị, xung quanh lại có rất nhiều cường địch, cho nên Tần Viêm vừa ra tay chính là uy lực phi phàm chiêu số, mảy may cũng không có trước thăm dò một phen lại động thủ ý đồ, giải quyết dứt khoát. Lúc này muốn chính là gọn gàng. Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, lúc này làm ra quyết định, đương nhiên cũng là phi thường chính xác. Nhưng mà ngoài ý liệu sự tình phát sinh, những cái kia giống như đúc quái vật thế mà cũng không có trốn. Không những hoàn toàn không thấy ngũ hành hư không kiếm khí, ngược lại là trước mặt lại vọt lên, đồng thời trong miệng của hắn lần nữa phun ra một vệt sáng. Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Phản ứng của đối phương thật là ngoài ý liệu. Chương 1033, nguy cơ tứ phía. Đối phương đây là nghĩ muốn làm gì? Cùng chính mình lưỡng bại câu thương sao? Còn là nói chỉ là phô trương thanh thế, bày ra như thế một cái tư thế. Nói thật, Tần Viêm cũng không rõ ràng, hắn là không thể nào cầm chính mình mạng nhỏ đem làm trò đùa. Dù sao hắn lại không đốc, không hiểu thấu cùng như thế một đầu quái vật lấy thương đổi thương khẳng định không có lợi a. Bất quá đối phương còn là quá coi thường chính mình. Lần này, Tần Viêm cứ việc không có thi triển thuần gì, nhưng vẫn là phi thường thuận lợi tránh thoát công kích của đối phương, mà ngũ hành hư không kiếm khí cũng đồng dạng bổ trúng đối phương đầu. Giận người thanh âm truyền vào lỗ tai, kia thằn lằn bộ dáng quái vật đã đầu một nơi thân một nẻo, nhưng mà miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, ngược lại là đối phương thi thể biến mất tung tích. Không đúng, không phải biến mất, mà là lần nữa biến thành sương mù, dung nhập vào xung quanh này quỷ dị hoàn cảnh bên trong. Tần Viêm trên mặt lóe qua một chút khói mù chi sắc, trong lòng càng có bất hảo dự cảm hiện lên. Nhưng mà căn bản không có thời gian nhượng hắn làm nhiều suy tư. Kinh thiên động địa gầm thét lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, lần này nhưng là chung quanh mấy đầu quái vật, đồng thời hung tợn nhào lên. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, cũng không có kinh hoàng thất thố, nguyên bản tiểu đoán được, đối phương là sẽ không cho chính mình thở dốc thời gian. Hắn tay háo hất lên, lít nha lít nhít kiếm quang, từ trong tay háo hiện ra. Những này kiếm quang uy lực, mặc dù không kịp nổi ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Đồng thời, Tần Viêm tay trái cũng không có nhàn rỗi, tại bên hông nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau đó trước mặt hắn tiểu nhiều hơn một mặt tạo hình có chút cổ phát tấm khiên. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Tại dùng lăng lệ thế công đối phó địch nhân trước mắt đồng thời, cũng không thể không để mắt đến tự thân phòng hộ. Tần Viêm luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, cái chỗ này nói không chừng còn ẩn giấu ngoài dự liệu nguy hiểm. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cẩn thận một chút tuyệt đối là không sai. Trong lúc nhất thời, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, Tần Viêm thực lực mặc dù không thể coi thường, nhưng đối mặt vài đầu hóa thần cấp bậc quái vật cũng rất khó dễ dàng tiểu chiếm được thượng phong, càng đừng đề cập có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cùng lúc đó, một bên khác, mặt khác tu tiên giả tiến vào chỗ này sơn cốc về sau cũng đồng dạng gặp nguy hiểm. Dày đặc sương mù, tầm nhìn cực thấp, mà tại kia trong sương mù, tắc thỉnh thoảng toát ra phi thường khó chơi quái vật, nhượng mọi người mệt mỏi ứng phó. Loại tình huống này, cơ hồ không ai có thể may mắn thoát khỏi. Mỗi người tao ngộ đều phảng phất tương đương. Không. Không đúng, cụ thể tới nói, vẫn còn có chút không đồng dạng. Mặc dù mọi người đều tao ngộ quái vật, nhưng những quái vật kia thực lực lại không hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, cũng không phải tùy cơ, mà là có nhất định quy luật. Tỷ như nói, ngươi là kim đan kỳ, kia lúc này gặp phải, liền sẽ là kim đan cấp bậc quái vật, mà nếu như ngươi là nguyên anh kỳ tu tiên giả, kia gặp quái vật cũng tương tự sẽ là nguyên anh cấp bậc. Hiển nhiên, đây không phải trùng hợp. Những quái vật kia cảnh giới, cùng tu tiên giả phảng phất tương đương, nhưng mà số lượng lại phải hơn rất nhiều. Dung ít được nhiều, dưới loại tình huống này, tự nhiên sẽ không có người cảm thấy ung dung. Tương phản, tuyệt đại bộ phận người đều có chút luống cuống tay chân. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, đối mặt cùng cấp bậc quái vật, đối phương số lượng lại chiếm ưu, thử hỏi, có mấy người có thể bỏ qua cái này đáng sợ áp lực đây? Đương nhiên, loại tồn tại này cũng khẳng định sẽ có. Tỷ như nói, trước hết tiến vào sơn cốc vị kia tên là Từ Trần thần bí thiếu chủ. Hắn là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, tiến đến về sau, không đầy một lát, tự gặp mấy tên cùng cấp bậc quái vật. Hai đầu nguyên anh trung kỳ, một đầu nguyên anh hậu kỳ. Nguyên bản số lượng chênh lệch sẽ để cho cùng cấp bậc tu sĩ cảm giác đau đầu không gì sánh được, thậm chí rất khó đối kháng. Nhưng mà Từ Trần không phải người bình thường. Hắn thân phận quý giá, từ nhỏ tu luyện chính là cấp cao nhất thần thông, hơn nữa còn có rất nhiều áp đáy hòm lợi hại bảo vật. Nếu không, lúc trước cũng khó có thể từ Thanh Vũ yêu vương trong tay đào thoát. Liền xem như đối mặt hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng không đến mức bó tay chịu trói, mà là bao nhiêu có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh lên mấy hiệp. Từ một điểm này, liền có thể thấy được thực lực là bao nhiêu cường hãn. Lúc này, trước mắt cái này mấy đầu quái vật, lợi hại nhất cũng bất quá tương đương với phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, loại này tồn tại đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Thấy đối phương hung hăng nhào lên, Từ Trần trên mặt lóe qua một chút tức giận. Tự tìm cái chết. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, hắn cũng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nên lấy đối phương xông tới. Nguyên bản tâm tình tiểu hỏng bét vô cùng, cái này mấy đầu cản đường quái vật, tự nhiên bị hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Xuất thủ không chút khách khí, tay áo phất một cái, liền từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra mấy kiện uy lực cực kỳ cường đại bảo vật. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tiểu có một đầu nguyên anh trung kỳ quái vật vẫn lạc. Nếu như là tu tiên giả, khẳng định đã cảm thấy sợ hãi, biết lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa. Nhưng mà những quái vật kia nhưng căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Các triển thần thông, không một chút nào quan tâm có thể hay không vẫn lạc, đối mặt Từ Trần thi triển, vậy mà tất cả đều là đồng quy vu tận chiêu số. Đáng ghét. Từ Trần sắc mặt khó coi, hắn cũng không nghĩ tới đối phương có thể như vậy bưu hãn. Trong lúc nhất thời, có chút ngăn cản không nổi. Bất quá tay vội vàng chân loạn, cũng không có duy trì liên tục thời gian bao lâu. Dù sao Từ Trần còn mạnh hơn bọn họ phải nhiều, cho nên vẫn là rất nhanh liền lấy được thắng lợi. Thật là không biết sống chết, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bổn thiếu chủ. Nhìn lấy sau cùng một đầu quái vật, tại tầm mắt của mình bên trong biến mất, Từ Trần bên khỏe miệng, lộ ra một nét cười ngạo nghễ. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn tiêu cứng ngắc trên mặt. Bởi vì, chung quanh trong sương mù, lần nữa buộc phát ra cực lớn linh áp, hiển nhiên nguy cơ còn chưa kết thúc, từ sáng sớm sắc mặt cũng thoang cái trở nên càng thêm khó coi. Bất quá đó cũng không phải bởi vì hắn xui xẻo duyên cớ. Lúc này những người khác cảnh ngộ cũng đều là giống như lúc. Tỷ như nói vị kia yêu vương Thanh Vũ, bây giờ trên mặt biểu lộ liền cùng dạng phiền muộn vô cùng. Nguyên bản hắn là cùng mập mạp cùng nhau tiến vào trước mắt sân cốc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa vặn vừa tiến đến, hai người tiểu lại không hiểu thấu tẩu tán rơi. Cái này khiến tới rất nổi cáu, giảng nghĩa khi hắn đương nhiên cũng sẽ không quản mập mạp, đang chuẩn bị đi tìm huynh đệ của mình, chỗ nào biết còn không có xuất phát. Trước tiên gặp mấy đầu quái vật. Bọn gia hỏa này không phải yêu tộc, nhưng cũng đều là hóa thần cấp bậc, thực lực không thể coi thường. Đương nhiên, Thanh Vũ không sợ, dù sao hắn càng không dễ chọc. Cho nên dù là đối phương có số lượng ưu thế, chiến đấu cũng đồng dạng là không có bất ngờ, rất nhanh hắn tiểu lấy được thắng lợi, còn chưa kịp cao hứng, xung quanh nhưng lại toát ra mới quái vật. Trong lúc nhất thời hắn lại bị vây ở nguyên địa, không thể động đậy. Pháp bảo tung hành, kiếm quang bay lượn, đi qua một phen khổ chiến, Tần Viêm lại chém giết mấy đầu từ trong sương mù xuất hiện quái vật. Lúc này trên mặt hắn biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Chương 1034, luống cuống tay chân. Đây đã là những quái vật kia lần thứ ba xuất hiện. Cho người cảm giác, liền phảng phất không dứt đồng dạng. Mặc dù dùng Tần Viêm thực lực, tiêu tính quái vật số lượng nhiều bên trên một chút, cho hắn tạo thành uy hiếp, kỳ thật cũng có thể không đáng kể. Nhưng vấn đề là, đối mặt như bây giờ tình huống như thế nào là cái kết cục. Mỗi một lần, chính mình diệt sát quái vật trước mắt. Còn đến không kịp thở lấy hơi, liền sẽ phát hiện, rất nhanh lại sẽ có mới quái vật từ chung quanh trong sương mù xuất hiện. Cái này khiến Tần Viêm đau đầu tới cực điểm. Liền phảng phất chính mình thật bị vây ở nơi này. Làm sao đây? Trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm một bên suy tư, đồng thời cũng một bên lưu ý cảnh giác xung quanh mới xuất hiện quái vật. Vèo vèo. Đột nhiên, một hồi bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, mảy may dấu hiệu cũng không, từ nơi xa trong sương mù bay ra một kiện bảo vật. Phi kiếm. Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Quái vật thời điểm nào cũng có thể sử dụng pháp bảo. Bất quá trong lòng kinh ngạc quy khác biệt, phản ứng của hắn vẫn là vô cùng nhanh chóng, tay áo hất lên, một thanh phi đao liền từ hắn trong bàn tay bay ra. Đinh một tiếng truyền vào bên tai. Sau một khắc, phi đao đã cùng kia đánh lén phi kiếm phát sinh va chạm, sau đó hai kiện bảo vật liền cùng quân lấy nhau tại một chỗ. Thần Viêm biểu lộ có chút ngạc nhiên. Cũng không phải bởi vì đánh lén, mà là vừa mới trôi phi kiếm kia là chuyện gì xảy ra. Những quái vật này phương thức chiến đấu, rõ ràng cùng loại với yêu tộc, thời điểm nào, có thể như nhân loại tu sĩ đồng dạng, bắt đầu khu xử sử dụng bảo vật. Cái này thật sự là có chút vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm trong lòng không khỏi có như vậy mấy phần suy đoán. Mà đúng lúc này, hắn cũng cuối cùng nhìn thấy đối phương chân diện mục. Vậy mà là mấy tên tu tiên giả. Không đúng, không phải tu sĩ. Chỉ là nhìn xem có chút giống mà thôi. Đối phương biểu lộ có chút lạnh nhạt, nguyên lai là mấy cái thạch nhân thôi. Nhưng mà tản mát ra khí tức cũng tuyệt đối không yếu, tương đương với hóa thần cấp bậc tu tiên giả, không những động tác linh hoạt, hơn nữa còn có thể phi thường thành thạo khu xử bảo vật. Phương thức chiến đấu ngược lại là cùng tu tiên giả rất có vài phần chỗ tương tự. Trong lúc nhất thời, đao thương kiếm kích, trong hư không bay múa các loại hình dáng pháp khí, đổ ập xuống thiên vị Tần Viêm, hung hăng đập tới. Tần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố, lít nha lít nhít kiếm quang, từ ống tay áo của hắn bên trong cá bơi mà ra, dễ như trở bàn tay liền đem những pháp khí kia ngăn lại, cả hai ở giữa không trung chiến đấu. Sau đó Tần Viêm thân hình một chút mơ hồ, thi triển ra thuấn di chi thuật. Sau một khắc liền xuất hiện ở kia dáng người cao lớn tảng đá trước mặt quái vật. Hắn nắm bắt thời cơ đến rất không tệ, nếu như đối thủ là tu tiên giả, loại tình huống này khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Nhưng kẻ trước mắt này lại không có chút nào tâm tình chậm chờn, một quyền liền đối với Tần Viêm đầu hung hăng đập tới. Đối phương thế mà thuận thế biến bị động làm chủ động, phản thủ làm công. Tần Viêm cũng không khỏi đến cảm thấy thẳng thốt, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, đồng dạng tay phải nâng lên, một quyền đối người đá kia đập tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Hai người nắm đấm ở giữa không trung ầm vang đụng vào nhau, trong hư không khắp nơi đều là tán giật mà ra cuồng bạo linh lực. Bạch bạch bạch. Tần Viêm thế mà liền lùi mấy bước, mới cái này cứng đánh một cái, hắn lại hơi có mấy phần không địch lại. Không dùng cảm thấy ngạc nhiên, Tần Viêm thực lực mạnh, mặc dù tại phía xa cùng giai tu sĩ bên trên, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có nhược điểm. Hắn thân là tu tiên giả cảnh giới xác thực là hóa thần kỳ, điểm này không dùng chất vấn. Nhưng xem như yêu tu thực lực, tắc rõ ràng phải kém hơn một chút. Đại khái chỉ tương đương với nguyên anh hậu kỳ yêu vương mà thôi. Mà trước mắt thạch nhân thì lại khác, bất luận cận chiến còn là đánh xa, đều là hàng thật giá thật hóa thần cấp, cho nên mới dùng nắm đấm cứng đánh như vậy một cái, Tần Viêm tự nhiên sẽ hơi có không địch lại. Nhưng cũng chỉ là hơi hơi rơi xuống hạ phong mà thôi, thụ thương tắc không đến mức. Nhưng mà người đá kia lại đúng lý không tha người, thấy Tần Viêm năng lực cận chiến kém chính mình, lập tức không chút do dự lại đuổi theo. Tiếp tục một quyền đánh phía đối phương đầu. Mà một quyền này thời cơ góc độ đều nắm chắc đến vừa đúng, chính là Tần Viêm lực cũ mới vừa tận, mà lực mới chưa sinh thời khắc. Đáng ghét. Tần Viêm giận tím mặt, cũng không lùi bước, cắn hàm răng, đồng dạng một quyền thiên vị đối phương đánh tới. Ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Ngoài dự liệu, người đá kia thế mà mở miệng, mà lại bên khỏe miệng, phi thường nhân cách hóa lộ ra mấy phần ý cười, tựa hồ đang giễu cợt Tần Viêm không biết lượng sức. Sau một khắc, mắt thấy hai người nắm đấm liền muốn lần nữa đối hoanh cùng một chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mảy may dấu hiệu cũng không, suy suy suy tiếng xé gió, liên miên không dứt truyền vào lỗ tai. Tần Viêm nắm đấm mặt ngoài, linh quang đại tố, sau đó lại có lít nha lít nhít kiếm mang, từ nắm đấm của hắn bên trên bay vụt đi ra. Người, binh bất thiếm trá, dùng Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm chi phong phú, rõ ràng đã ăn qua một lần thiệt thòi, lại thế nào có thể lại ngu xuẩn, tới số xung khắc cùng sai lầm. Đây bất quá là hắn thuận nước đẩy thuyền, sở thiết xuống cạm bẫy thôi. Người đá kia quả nhiên mắc lửa, loại tình huống này, căn bản là không kịp trốn. A, nương theo lấy kêu thảm truyền vào lỗ tai, sau một khắc, hắn đã bị kia sắc bén kiếm quang bổ một cái thất linh bắt lạc. Bất quá chiến đấu cũng không kết thúc. Tần Viêm lúc này đối thủ, cũng không phải là chỉ có hắn một cái, rất nhanh, lại có một béo một gầy, hai cái hình dáng tướng mạo bất đồng thạch nhân, từ bên cạnh hung tợn xông tới. Cũng đều là hóa thần kỳ. Tần Viêm tay háo hất lên, đem hai thanh phi đao bộ dáng pháp bảo tế lên, phân biệt hướng về bọn hắn chém qua. Mà kia hai tên thạch nhân cũng không yếu thế, phân biệt tế lên bất đồng hình dáng bảo vật, đem phi đao ngăn lại, trong lúc nhất thời đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai. Múa dịu qua mắt thợ. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười. Cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, xung quanh đột nhiên hiện ra một mảnh lớn gần mẫu nhỏ rừng cây tới. Hết thảy cây cối sinh động như thật, hiển nhiên đây không phải huyễn thuật, kia hai cái thạch nhân trên mặt cũng không khỏi đến đều toát ra kinh ngạc cùng thán thốt. Nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, hết thảy cây cối tiểu toàn bộ chuyển động, bắt đầu thiên vị bọn hắn tiến công. Mỗi một cái cây uy lực đều đủ để cùng uy lực mạnh mẽ cổ bảo so sánh. Đối phương không khỏi luống cuống tay chân lên.